Vân Nhiễm nhíu mày, nhìn về phía vẻ mặt chờ mong nhìn nàng mọi người, A Hồng thương thế chưa lành, vẫn là lưu lại nghỉ ngơi đi. Đại ca ngươi mất tích lâu như vậy, cũng nên về trước ra làm trong cốc can tâm, hiện tại nhạc chính gia mới vừa tăng dã, ép chi ngươi vừa lúc sấn này cơ hội tiếp thu bọn họ ở đại hạ các loại sản nghiệp. Còn có Yến Sư Minh. Hồng Thượng trưởng lão là bị ta xem vứt, Trương Dương cũng là vì cứu ta cùng A Hồng mới chủ động chọc giận nhạc chính mẫn, ta và ngươi cùng đi. Yến Nam Lâu quyết đoán đánh gây Vân Nhiễm nói, an tính nghiêm túc địa đạo. Vân Nhiễm bất đắc dĩ như mày, Yến Nam Lâu tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng là cố chấp lên cùng người nào đó giống nhau tuyệt không nhượng bộ. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía an tĩnh đứng ở bóng ma chung người kia. Đoan Mục Giản hướng tới nàng đầu tới nhàn nhạt một mặt ý cười, mặc danh mà làm nàng cảm thấy trong lòng một an. Ta cũng đi. Công Tôn Hồng chấp nhất mà ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Nhiễm, tiểu nhiễm, ngươi làm ta như thế nào có thể an tâm ngốc tại nơi này chờ. Nhìn nàng trong mắt lo âu, Vân Nhiễm không khỏi điệu tâm mềm, hơi hơi gật gật đầu, hảo đi. Chúng ta cũng đi. Điểm này đầu, Vương Ép Chi cùng Tạ Ngọc Thần lập tức thuận côn hướng lên trên bò, làm nàng đau đầu không thôi. Hạ Sa ha ha cười, âm thầm truyền âm nói, nha đầu, võ thánh đường chung có trận pháp nhưng đi thông tới gần tử vong vùng cấm gần nhất thành trấn. Ha ha, tưởng hảo người nào đi, liền tới tìm ta. Nhìn võ thánh đường đường chủ bóng dáng, một mặt rảo hoạt ý cười, ngưng ở thiếu nữ khỏe miệng. Thứ 199 tiết thần bí thạch thành. Võ thánh đường cái này trận pháp, quả thật là thật lâu không mở ra qua. Chúng ta rốt cuộc là truyền đến địa phương quỷ quái. Minh Diễm Phi ý thiếu nữ ngưng mi không kiên nhẫn địa đạo, trong mắt âm thầm ẩn chứa lo âu, mà nàng tay phải lại gắt gao kéo mặt khác một người bạch y thiếu nữ, phảng phất sợ nàng chạy trốn giống nhau. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà thở dài, Công Tôn sư tỷ đều đã đến nơi đây tới, ngươi nên đem ta buông ra đi. Ta đến phía trước đi thăm dò đường. Công Tôn Hồng hoành nàng liếc mắt một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng nói, trộm đi loại chuyện này, ngươi làm không ngừng một lần. Nếu không phải ta cảnh giác, lại bị ngươi ném xuống chúng ta chạy mất. Vân Nhiễm cười khổ lắc đầu, trong lòng chửi thầm nói, không phải là bị ngươi cấp ngăn cản. Nghe xong Hạ Sa đường chủ nói, nàng xác thật tính toán cùng Đoan Mục Giản hai người chuồn em tới tử vong vùng cấm. Nhưng là Công Tôn Hồng phảng phất đối nàng tâm tư rõ như lòng bàn tay giống nhau, thế nhưng gắt gao dính trụ nàng, không thả lỏng một hồi. Mà nàng đang chuẩn bị đem Công Tôn Hồng đánh vượng thời điểm, lại phát hiện ba đạo hướng tới nàng đầu tới bất mãn ánh mắt. Kết quả chính là, cuối cùng tiến đến tử vong vùng cấm người đã biến thành sáu cái. Nhìn bốn phía liên miên không dứt mênh mông cổ lâm, Vân Nhiễm nhịn không được hít sâu một hơi, nồng đậm nguyên tố lực nháy mắt thấm nhập trong cơ thể, linh mạch dường như toàn bộ mở ra giống nhau, tham lam mà hô hấp. Xem Tạ Ngọc Thần cùng Yến Nam Lâu biểu tình, cũng phát hiện nơi đây nguyên tố lực dị thường nồng đậm. Nơi này nguyên tố lực tụ tập trình độ quả thực không dưới bốn mùa cốc. Kiến thức rộng rãi Tạ gia quý công tử đều nhịn không được tán thưởng một tiếng. Yến Nam Lâu lại hơi hơi nhíu mày, trong mắt có lo lắng âm thầm, nơi này thoạt nhìn hoang tàn vắng vẻ, lại có nhiều như vậy nguyên tố lực, nói không chừng sẽ chứa dục ra cái gì đáng sợ linh thú. Hắn nói làm bên người người toàn bộ an tĩnh ngay mắt, nhớ tới nơi này dù sao cũng là ở tử vong vùng cấm phụ cận, không cấm có chút nghĩ mà sợ. Cẩn thận lấy tinh thần lực ở bốn phía ban quan. Bọn họ đặt chân địa phương nhìn như là một chỗ đỉnh núi, vị chỗ cao điểm, bốn phía cảnh trí nhìn không sót gì. Trong đó ba mặt tất cả đều là liên miên không dứt rừng rậm, nồng hậu màu xanh lục ở hoàng hôn chiếu rọi xuống ẩn ẩn nổi lên bất tường bóng ma. Làm người nhịn không được trong lòng run sợ mà phỏng đoán, ở này đó rừng rậm bên trong, ẩn núp như thế nào nguy cơ. Xem bên kia. Bình đạm thanh âm vang lên, lạnh lùng nam tử hơi vừa nhấc đầu, chỉ hướng về phía duy nhất không có bị rừng rậm vờn quanh địa vực. Có thanh trấn. Công Tôn Hồng hưng phấn mà hô to ra tới. Yến Nam Lâu cũng nhẹ nhàng cười, xem ra chúng ta còn chưa lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Lúc trước Hạ Sa đường chủ báo cho bọn họ sẽ đáp xuống ở vùng cấm phụ cận một chỗ thành trì, chỉ là bọn hắn cũng lâu lắm chưa sử dụng quá cái này viễn cổ lưu truyền tới nay trận bàn, không biết đặt chân địa phương đến tuột cùng sẽ ở nơi nào. Tiểu nhiễm, ngươi có hay không cảm thấy không quá thích hợp? Công Tôn Hồng vui sướng chi tình, từ vào kia chỗ nho nhỏ thành trấn về sau liền tiêu tán không thấy. Cái này thành trấn thật là phi thường tiểu, sở hữu kiến trúc toàn bộ lấy cự thạch xây mà thành, cổ xưa lại mang theo một cổ rời xa thế gian ý vị. Có sát khí. Đoan Mục Giản lẳng lặng địa đạo. Đối với sát khí, hắn so những người khác càng thêm mẫn cảm. Mọi người đều như mày, bọn họ vừa rồi vào thành, không có đắc tội quá bất luận kẻ nào. Nhưng này đó người qua đường đầu hướng bọn họ ánh mắt lại rõ ràng không tốt. Hoặc là bởi vì nơi này lâu không có người ngoài, bọn họ nhìn thấy người xa lạ sẽ trời sinh phòng bị. Hoặc là, chính là nơi này mới đến quá người ngoài, làm những người này cho rằng bọn họ là một đám. Mặt sau cái này phỏng đoán làm Vân Nhiễm đông dưng ngẩng đầu, thầy Yến Sư Minh vừa lúc trông lại, trong mắt biểu tình làm nàng minh bạch phỏng chừng hai người nghĩ tới cùng nhau. Như vậy tiểu nhân thành trì bên trong cư nhiên có lớn như vậy một gian khách điếm. Một tiếng kinh ngạc cảm thán từ bên phát ra. Vương ép chi đối khách điếm tiểu lầu loại địa phương này có trời sinh quen thuộc, liếc mắt một cái liền phát hiện bên đường cái kia chiêu bài đều đã mài mòn đến thấy không rõ khách điếm. Tuy rằng vẻ ngoài rách nát, nhưng là kia gian khách điếm cư nhiên có 3 tầng lâu cao, mà xem chiếm địa, ở cái này tiểu thành trung cũng coi như diện tích thật lớn, cùng mặt khác kiến trúc so sánh với xác thật muốn hùng vĩ rất nhiều. Nhạc Chính Mẫn nuông chiều từ bé, nếu bọn họ đến chỗ này, nói không chừng sẽ đi khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Chúng ta vào xem. Vân Nhiễm ngẫm lại nói, dẫn đầu mại đi vào. Tuy rằng bên trong rất nhiều trang trí đã cổ xưa, nhưng vẫn là có thể thấy được trước kia kim bích huy hoàng bóng dáng. Càng lệnh nàng kinh ngạc chính là, ở khách điếm trang trí chung, cư nhiên còn trực tiếp dùng tới tinh thạch. Lang gia. Kinh ngạc thở nhẹ ở Vân Nhiễm nhĩ sau vang lên. Ngươi nhận thức khách điếm chủ nhân. Vân Nhiễm lập tức quay đầu lại nhìn về phía Vương FG. Này đem sinh ý cơ hồ làm biến hoa hạ đại lục vương gia, nếu sẽ nhận thức này xa xôi địa phương một gian khách điếm chủ nhân, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Không quen biết. Nhưng là này mặt trên viết lăng tự, lại còn có ấn lăng gia gia huy. Vương ép chi rỗi tay chỉ hướng đối diện Vân Nhiễm một cây xà ngang. Xà ngang góc thượng, có một cái dùng tinh thạch được khảm mà thành đơn giản ký hiệu, càng có một cái đã mài mòn đến cơ hồ thấy không rõ kim sắc chữ viết. Là cái kia ở mấy trăm năm có tiền đến chút nào không thua vương gia lăng thị sao. Tạ Ngọc Thần bước vào tới, tiếp nhận Vương ép chi nói, nếu là cái kia gia tộc, chỉ cần quen thuộc hóa hạ đại lục gần trăm năm thế lực biến thiên sử người đều sẽ biết. Nhưng là lăng gia ở mấy trăm năm trước hợp tộc mất tích, đến nay đều là mê. Thầy Yến Sư Minh cũng ngưng tụ lại mày, nói lên lăng gia tương quan bí sử, Vân Nhiễm nhất thời ngữ nghẹn. Nàng cho dù có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể đem thần vực mấy chục vạn năm sự tình đều ghi tạc trong đầu, cũng không hiểu biết hoa hạ đại lục lịch sử a. Nga đúng rồi, ngày đó ta đuổi theo kia chỗ phế tích, trước kia chính là lăng gia sơn trang. Yến Nam Lâu đột nhiên lại bỏ thêm một câu. Xem ra chúng ta hôm nay thật đúng là đến tại đây qua đêm a. Nghe xong Yến Nam Lâu nói, Vân Nhiễm không khỏi mà vẻ mặt nghiêm lại, nhàn nhạt nói. Nhưng mà, bọn họ ùa vào này gian khách điếm hồi lâu, cũng không có một người ra tới tiếp đón. Uy, có người không có. Công Tôn Hồng tính tình so bạo, lại lo lắng Trương Dương an nguy, không có cái kia kiên nhận chờ đợi, trực tiếp nhảy lên một cái bàn, cầm lấy mặt trên đũa thủng, đập vào trên mặt bàn. Không có. Lãnh ngạnh thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến, cổng lớn tức khắc rũ xuống một bóng râm. Một cái thân hình cao lớn thanh niên đem đại môn đổ đến kín mít, sắc mặt bất thiện nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt âm trầm mà thù hận. Thù hận. Vân Nhiễm tâm nảy dựng, càng thêm cẩn thận mà đánh giá khởi hắn tới. Nay vừa thấy, nàng phát hiện người nọ không có chút nào tu vi. Rõ ràng chính là một người bình thường. A Luân, khu, khu. Đừng chọc giận khách nhân. Một người lao giả thanh âm từ khách điếm mặt truyền ra tới, cùng với tầng tầng lớp lớp ho khan thanh. Nhìn tên kia chống quải trượng lão nhân, Vân Nhiễm đám người hai mặt nhìn nhau, đều mang lên một tia nghi hoặc. Tên này lão nhân cũng là một người không có bất luận cái gì tu vi người thường. Ta nhớ tới, này một đường đi tới, giống như trên đường gặp được người đều không có tu vi. Sau một lúc lâu, Tạ Ngọc Thần chậm rãi nói, có chút không thể tưởng tượng địa đạo, nơi này khoảng cách tử vong vùng cấm như vậy gần, những người này ở phụ cận sinh hoạt, không có tu vi, muốn như thế nào tự bảo vệ mình. Vân Nhiễm cười cười, tử vong vùng cấm bên trong đến tuột cùng có cái gì ai cũng không biết, có lẽ bên trong nguy hiểm cũng không phải yêu thú đâu. Khi nói chuyện, tên kia lão giả nhưng thật ra rất hòa thuận mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Chỉ là Vân Nhiễm mỗi lần nhìn về phía hắn thời điểm, đều phát hiện hắn ánh mắt có chút trốn tránh. Mà tên kia thanh niên vẫn luôn cảnh giác mà nhìn chằm chằm ăn cái gì Vân Nhiễm đoàn người. Lão nhân tắc thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá bọn họ vài lần, vừa tiếp xúc với bất luận kẻ nào ánh mắt liền lập tức cúi đầu, phảng phất có chút lo âu cùng khẩn trương. Ách, ta đầu như thế nào có điểm vượng. Vân Nhiễm đột nhiên nói, tiếp theo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền một đầu ngã quỵ ở trên bàn. Tiểu công Tôn Hồng đang chuẩn bị nói chuyện, Yến Nam Lâu đột nhiên cũng nói, ta cũng hảo vượng. Còn chưa chờ công Tôn Hồng phản ứng lại đây, hắn cũng bò đi xuống, còn hung hăng một túm tay nàng. Công Tôn Hồng tức khắc phản ứng lại đây, không rên một tiếng nhào vào trên bàn. Thấy tiếp nhị liên tam ngã quỵ một đám người, lão nhân chậm rãi thở ra một hơi, mà tên kia thanh niên tắc mắt lộ ra hung quang, hướng tới ngoài cửa đảo qua. Mười mấy tên thanh tráng niên một dũng mà nhập. Đem Vân Nhiễm đám người kín mít mà vây quanh. Lăng bá, chúng ta này liền đem bọn họ toàn bộ giết, cho ngài lao hết giận. Tên kia thanh niên trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Đừng, ai. Lão nhân run rẩy địa đạo, môi run run, tựa hạ không chừng quyết tâm, nếu không vẫn là trước bó lên, có lẽ có thể. Lăng bá, ta biết ngài muốn dùng những người này trao đổi. Nhưng là bọn họ vào rừng rậm, đã không có khả năng tồn tại ra tới, liền, khiến cho ta dùng bọn họ huyết tới tế điện A Thư. Kia thanh niên ngữ khí hung ác mà nói xong, vung tay lên, những cái đó vây quanh Vân Nhiễm người thanh niên nắm lấy các loại dụng cụ cắt gọn, vây quanh đi lên, hướng tới bọn họ chặt bỏ đi. Một cái bạch oánh oánh cái lồng đột nhiên từ những cái đó người từ ngoài đến trên người hiện lên, bọn họ trên tay hung khí rơi vào màn hào quang bên trong, thế nhưng lại vô pháp đi tới mảy may. Này, này sao lại thế này? Một người thanh niên cả kinh kêu lên, nỗ lực tưởng đem chính mình trong tay khảm đao rút ra, nhưng là lại phát hiện không chút sức mẻ, dường như rơi vào đi giống nhau. Yêu, yêu thuật, những người này biết yêu thuật. Mục Luân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mặt khác một người có chút kinh hoàng địa đạo. Tên kia kêu Mục Luân thanh niên trầm mặc một lát, cắn răng một cái, phóng hỏa đi. Dùng ngọn lửa đem này đó yêu tà người ngoài thiêu chết ở chỗ này. Hào ngon độc, chúng ta cùng các ngươi không oán không thủ, vì cái gì lại là sát lại là thiêu. Thanh thúy thanh âm vang lên tới, làm chung quanh thanh niên kinh ngạc mà lui về phía sau vài bước, chính là tiếp theo, bọn họ sắc mặt thế nhưng trở nên càng thêm hung ác lên. Mê hồn thảo cư nhiên đều phóng không ngã các ngươi. Quả nhiên cùng những người đó là một đám. Mục Luân nhìn không hề giả bộ bất tỉnh, ngồi dậy vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn đoàn người, sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, trên mặt thù hận giấu đều giấu không được. Còn có mặt khác người ngoài đã tới nơi này. Có phải hay không hai gã tuổi trẻ nữ tử cùng hai gã tuổi trẻ nam tử? Công Tôn Hồng nhịn không được dò hỏi. Mục Luân trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, liền bọn họ nhân số đều biết, quả nhiên các ngươi là nhận thức. Một khi đã như vậy, liền càng không thể buông tha các ngươi. Muốn hỏi có cái gì thù hận, chờ các ngươi tới rồi một cái khác thế giới lại đi hỏi các ngươi đồng bạn đi. Nói xong, hắn vung lên một cây thô to nanh sói côn, xông lên, hướng tới màn hào quang liền tạp đi xuống. Quang chi lĩnh vực động đều không có lay động một chút, hắn lại bị bắn đi ra ngoài. Lần này tử, những cái đó nguyên bản có chút sợ hãi mặt khác người trẻ tuổi càng thêm bị chọc giận, cũng không màng chết sống, toàn bộ xông tới, bên ngoài mơ hồ truyền đến ồn ào thanh, phảng phất có nhiều hơn người ở hướng tới nơi này tới rồi. Nhìn càng ngày càng nhiều vây quanh bọn họ, muốn đột phá quang chi lĩnh vực người thường, Vân Nhiễm có chút đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nhìn về phía những người khác, phát hiện Tạ Ngọc Thần cùng Vương F. Chi đám người trên mặt cũng tất cả đều là bất đắc dĩ. Này đó người thường tự nhiên không gây thương tổn bọn họ, nhưng là làm cho bọn họ đối này đó không có chút nào tu vi người ra tay, lại cảm thấy thật sự là không hạ thủ được. Tu sĩ cùng người thường cơ hồ là hai cái thế giới người, giống nhau tu sĩ ở đối mặt người thường khi, cũng đều là cao cao tại thượng, khinh thường nhìn lại. Nhưng là Tạ gia cùng Vương gia loại này thế lực lớn, từ nhỏ cấp đệ tử dạy dỗ đều không có dùng thuật pháp cùng võ kỹ đi khi dễ không thể tu luyện người thường này hạng nhất. Cư nhiên bị một đám không có tu vi người đuổi đi đến thảm như vậy. Ta đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Tạ Ngọc Thần thở hổn hển một hơi, nhìn phía sau đen nghìn nghị xông tới những cái đó sắc mặt bất thiện người, bất đắc dĩ mà cười khổ nói. Mắt thấy không có cách nào thiện, bọn họ chỉ có thể dùng phòng ngự thuật pháp cùng võ khí bảo vệ chính mình, từ khách điếm mặt vọt ra. Nhưng là những người này lại không thuận theo không cào, cơ hồ xuất động chỉnh thành người, muốn đem bọn họ từ nơi này đuổi ra đi. Chúng ta không chào đón các ngươi. Lan. Đứng ở đằng trước người, hướng tới Vân Nhiễm hộc ra một ngụm nước bọt. Đoan Mục Giản đôi mắt phát lạnh, kia đoàn nước miếng ở giữa không trung bị một cổ kiếm khí đánh trúng, bắn ngược trở về, dừng ở người nọ dưới chân. Có lẽ là nam tử trên mặt biểu tình quá mức lạnh lẽo, làm đứng ở đằng trước người nhịn không được lui về phía sau vài bước. Bất quá những người khác nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại càng thêm bất hữu thiện lên. Vân Nhiễm cười khổ kéo kéo Đoan Mục Giản góc áo, đoàn người chậm rãi hướng tới bọn họ tới khi cửa thành thối lui. Vâng. Ma một tiếng, hai phiến cục đá đại môn ở bọn họ trước mặt chậm rãi khép lại, đưa bọn họ nhốt ở này tòa tiểu thành bên ngoài. Bóng đêm đã thâm. Nùng mặc một đoàn hắc ám, mơ hồ cho người ta một loại không tốt lắm dự cảm. Tổng cảm thấy bên trong cất giấu cái gì khủng bố yêu thú. Tiểu Nhiễm, Nhạc Chính Mẫn bọn họ khẳng định đã tới nơi này. Công Tôn Hồng bắt được Vân Nhiễm góc áo, ánh mắt lo âu địa đạo. Không sai, Lăng gia đánh dấu ở chỗ này xuất hiện, mà bọn họ là từ Lăng gia tàn lưu trận bản truyền tống rời đi, đặt chân mà khẳng định liền ở gần đây. Hơn nữa, ta phỏng đoán còn cùng này trong thành người nổi lên xung đột. Tiến Nam Lâu trầm giọng nói, nếu muốn biết bọn họ đi nơi nào, chỉ sợ vẫn là đến trở về hỏi khách điếm lao nhân. Vân Nhiễm ánh mắt lập lòe, nhẹ giọng nói, lén quay về đi chính là. Đoan Mục Giản nhàn nhạt địa đạo, thân ảnh nhoáng lên, liền hướng tới thấp bé tường thành lao đi. Nơi này tường thành đối với bọn họ những người này tới nói, hoàn toàn liền không phải trở ngại. Nhưng mà, ngoài ý muốn đúng lúc này đã xảy ra. Đoan Mục Giản thân hình ở đầu tường dừng lại, dưới chân bỗng dưng thoáng hiện một đạo lộng lẫy kim sắc kiếm mang, đem hắn thân mình nâng. Làm sao vậy? Tường Hạ Nhân mơ hồ cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Đoan Mục Giản không nói gì, chậm rãi vươn một bàn tay, dường như bao trùm ở thứ gì mặt trên giống nhau, chậm rãi di động tới, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Kim sắc kiếm mang ở hắn đầu ngón tay chợt thoáng hiện, hắn cũng khởi hai ngón tay, hướng tới phía trước hư không đâm tới. Lần này, tất cả mọi người phát hiện, trước mặt hắn hư không đột nhiên hiện ra một vòng sóng gợn, tầng tầng gợn sóng lấy hắn ngón tay vì tâm, hướng tới bốn phía cấp tốc khuếch tán. Hảo cường đại phòng hộ trận pháp. Mặc màu tím quần áo ở trong gió đêm phiêu đãng, nam tử đôi mắt nheo lại, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Khó trách bọn họ không có chút nào tu vi liền có thể ở chỗ này bình yên sinh hoạt, như vậy tiểu nhân một tòa thành chỉ cư nhiên là bị cao thâm trận pháp hộ vệ, tòa thành này là cái gì địa vị? Công Tôn Hồng trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Đoan Mục Giản không nói gì, toàn bộ cánh tay chợt bị kim sắc kiếm mang bao phủ, hóa thành một thanh bén nhọn lưỡi dao sắc bén, hướng tới hư không thượng trận pháp hung hăng đánh tới. Chạm vào. Mà một tiếng, cánh tay hắn thượng kim mang hóa thành kim sắc quang điểm, tiêu tán vô tung, mà kia nói trận pháp lại phảng phất liền một chút chấn động đều không có kích khởi, làm hắn thu hồi vài phần coi khinh, nhấp chặt nổi lên ngôi. Rất quen thuộc hơi thở. Vân Nhiệm nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, vừa mới Đoan Mục sư huynh công kích thời điểm, cái này trận pháp trung giật ra năng lượng, rất quen thuộc. Đông Dương, thiếu nữ mở hai mắt, trong mắt có không thể tin tưởng kinh ngạc, là ám hệ nguyên tố hơi thở. Nghe xong nàng lời nói, Tạ Ngọc Thần trầm mặc hạ nói, ta xem, chúng ta vẫn là đường vào thành. Này thành có vài phần cổ quái. Cũng không trách hắn nghe thấy ám nguyên tố liền như thế khẩn trương, thật sự là ám hệ thuật sĩ quá thưa thớt, hơn nữa bởi vì bị đuổi đi duyên cớ, đại đa số đối người ngoài đều sẽ không quá thân thiện. Có thể thiết trí hạ như thế cường hãn phòng ngự trận pháp ám hệ thuật sĩ, nếu còn sống, động động ngón tay là có thể diệt bọn hắn. Đoan Mục Giản không có lại ra tay, nhìn chăm chú trước mặt thành trì, âm thầm tính toán chính mình dùng bao lớn lực lượng mới có khả năng đem cái này trận pháp phá vỡ. Cuối cùng đều bị tiếc nuối phát hiện, liền tính hắn muốn bài trừ cái này trận pháp, cũng nhất định sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Muốn âm thầm lẻn vào trong thành đã không có khả năng. Nhíu mày, hắn xoay người bay xuống đến mà. Liên ở hắn vừa rơi xuống đất khoảnh khắc, lấy phong vì thai mắt Tiến Nam Lâu đột nhiên bất an mà nhẹ giọng nói, có người nhiều tới, rất nhiều người. Trong nháy mắt, này đó ở sinh tử gian bồi hồi quá vô số lần thiếu niên nam nữ an ý mà hướng tới thành trì hai bên tản ra, tìm kiếm địa phương ẩn nấp lên. Một trận trường minh từ không trung truyền đến, số chỉ sắc thái rực rỡ đại điểu từ không trung đáp xuống, tại đây tòa tiểu thành cửa ngừng lại. Mặt trên nhảy xuống mười mấy tên khoác áo choàng, đem chính mình bọc đến kín mít thuật sĩ. Mà bọn họ trước ngực, có một cái sao sáu cánh ký hiệu, ở bóng đêm hạ tản mát ra hoánh ánh quang huy. Thần thánh liên minh người. Vân Nhiễm hô hấp lập tức chất ở quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương F.G. Thiếu niên trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền như suy tư gì lên. Người của hắn đã sớm tìm được thần thánh liên minh phái người hướng đại hạ phương hướng mà đến. Nguyên bản tưởng tiến đến Lâm An tìm kiếm Vân Nhiễm hoặc là bị kia cây tử diễm ưu đàm hấp dẫn, lại không dự đoán được sẽ ở tử vong vùng cấm bên ngoài nhìn thấy những người này. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Còn chưa chờ Vân Nhiễm tự hỏi, cầm đầu một người nhíu mày nhìn cái này thành trì trên không, cử ra một thanh pháp trượng. Vân Nhiễm đồng tử bỗng nhiên co chặt. Người nọ trên tay cầm pháp trượng, tản mát ra nồng đậm ám hệ nguyên tố hơi thở, thình lình đó là phía trước nàng ở thần thánh liên minh mật thất cấm địa trông được thấy chuôi này. Tên kia thuật sĩ trong miệng lẩm bẩm, múa may pháp trượng, ám hệ nguyên tố trào ra, ở không trung vẽ ra một cái phức tạp đồ hình, hướng tới cửa thành đẩy đi. Theo cái kia ký hiệu hoàn toàn đi vào cửa thành bên trong, không khí phảng phất chấn động hạ, bao phủ trụ toàn bộ thành trì trận pháp lặng yên tản ra. Kéo kẹt một tiếng, đóng cửa thành sáng chói mở ra. Nối đuôi nhau mà nhập đám kia thuật sĩ không có phát hiện, ở cửa thành sắp đóng cửa nháy mắt, mấy đạo hắc ảnh theo sát sau đó, lặng yên không một tiếng động mà cũng lược đi vào. 200 tiết rừng rậm sinh tử kiếp. Lang bá, những người đó đều đã ngủ hạ. Ngài cũng đi nghỉ tạm đi. Mục Luân thật cẩn thận mà đỡ bước đi tập tễnh lão giả. Lão nhân đem trên tay giá cắm nến đặt lên bàn, trong mắt đột nhiên nổi lên tinh lượng chất lỏng, gắt gao bắt lấy người trẻ tuổi thủ đoạn, lẩm bẩm nói, A Luân, những người đó thoạt nhìn rất có bản lĩnh. Ngươi nói ta muốn hay không cầu xin bọn họ đi đem Á Thư cứu trở về tới. Mềm nhẹ thanh âm đột nhiên ở lão nhân sau lưng vang lên, cầu bọn họ còn không bằng tìm chúng ta. Bọn họ cũng không phải là có nhàn hạ đi tìm một người người thường người Nga. Là ai? Ai ở nơi đó? Mục Luân phản ứng cực nhanh mà túm lên bàn hạ một trương băng ghế hoành ở trước ngực. Đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Ôn hòa giọng nam tiếp theo vang lên. Bóng ma chung đi ra một nam một nữ, rồi sau đó phương trong bóng đêm, mơ hồ còn nhưng thấy vài đạo bóng người. Là các ngươi. Mục Luân bỗng dưng kêu to ra tiếng, giận dữ nói, các ngươi lại trở về muốn làm gì? Thấy thanh niên đề phòng cướp giống nhau cảnh giác biểu tình, Vân Nhiệm bất đắc dĩ mà lui về phía sau vài bước, ôn nhu nói, chúng ta giống như hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đối chúng ta như thế nào lớn như vậy thù hận? Bên ngoài tới đều là người xấu. Mục Luân phẫn hận địa đạo, ánh mắt ở bốn phía băn khoăn, tựa hồ ở suy xét như thế nào chạy thoát hoặc là kêu người. Đừng nhìn, ngươi hiện tại kêu cái gì bên ngoài đều nghe không thấy. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Con hảo tự mình trước tiên dùng thủy chi lĩnh vực đem phòng này phong tỏa đi lên, nếu không lấy hắn lớn giọng khẳng định sẽ kinh động thần thánh liên minh người. Khách điếm những người đó cũng là từ bên ngoài tới, ta xem các ngươi đối bọn họ nhưng thật ra rất khách khí. Công Tôn Hồng cười nhạo một tiếng, từ tối tăm góc đi ra. Minh Diệm thiếu nữ làm Mục Luân ngẩn ngơ, túi đầu xích xích nói, bọn họ rất có bản lĩnh, hơn nữa ăn mặc cùng họa thượng thần chi giống nhau. Mục Luân nói, làm Vân Nhiễm đám người không khỏi mà sửng sốt một chút, ngươi nói thần, là cho cái này thành vẽ phòng ngự trận pháp người. Nhưng mà, thanh niên cùng lão nhân lại chỉ là mờ mịt mà nhìn bọn họ. Các ngươi không biết trong thành có phòng ngự trận pháp. Thấy hai người thân sắc, Vân Nhiễm càng thêm kinh ngạc. Cuối cùng, vẫn là vị kia lão nhân run run mà mở miệng nói, cô nương, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tổ tiên đồn đãi là một vị thần chi xây dựng tòa thành này, chỉ cần đóng lại cửa thành, liền không có cái gì có thể thương tổn chúng ta. Lưu truyền tới nay vị kia thần bức họa chung, hắn ăn mặc cùng bên ngoài những người đó không sai biệt lắm quần áo. Nhớ tới thần thánh liên minh người mở ra cửa thành hành động, Vân Nhiễm mày ninh khởi, hay là nơi này trận pháp thật là thần thánh liên minh tổ tiên vẽ. Nay đảo cũng có thể nói được thông vì sao bọn họ sẽ đến nơi này. Phần 83. Chỉ là vì cái gì muốn ở tử vong vùng cấm phụ cận thiết trí một cái có thể bảo hộ người thường thành trì. Nay thật sự không giống thần thánh liên minh làm việc phong cách. Trừ phi, này phụ có cái gì bọn họ coi trọng đồ vật. Nhưng mà, lúc này lại không phải tìm kiếm thần thánh liên minh mục đích thời khắc, càng quan trọng là tìm được nhạc chính mẫn đoàn người rơi xuống. Chính là bọn họ nhắc tới đến nhạc chính mẫn, tên kia thanh niên lập tức kích động lên, còn nói các ngươi không phải một đám. Chúng ta thật không phải một đám. Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ địa đạo, ta không biết bọn họ cùng các ngươi kết hạ cái gì thủ. Nhưng là bằng hữu của chúng ta bị bọn họ bắt được, chúng ta cũng ở tìm bọn họ. Nghe xong lời này, Mục Luân mới hơi chút bình phục hạ tâm tình, bán tín bán nghi mà nhìn về phía Vân Nhiễm. Lăng bá duy nhất tôn nhi Lăng Thư ngày hôm qua bị những người đó bắt đi. Bọn họ là đột nhiên xuất hiện ở trong thành, Lăng bá nguyên bản còn hảo ý mà chiêu đãi bọn họ. Nhưng là bọn họ biết Lăng bá tiền bối đã từng có một chương từ rừng rậm thông qua bản đồ về sau, liền lập tức đem A Thư bắt lấy, áp chế hắn mang theo bọn họ xuyên qua rừng rậm. Mục Luân nghiến răng nghiến lợi địa đạo, biểu tình mang lên vài phần tàn nhẫn sắc. Hừ, thật đúng là bản tính khó rời. Đều rơi xuống loại này đồng ruộng còn yếu hại người. Công Tôn Hồng trong mắt cũng xẹt qua một tia phẫn hận. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, Lăng bá còn bị đả thương. Mục Luân có chút thương cảm mà nhìn về phía lão nhân. Nghe đến đó, một đoàn bạch quang từ Vân Nhiễm trong tay phát ra, ở Mục Luân kinh dị mà trong thần sắc hoàn toàn đi vào lão nhân trong cơ thể. Trong nháy mắt, lão nhân có chút tái nhợt khuôn mặt hồng nhuận rất nhiều, vẫn đục đôi mắt cũng tinh thần vài phần. A Luân, ta liền nói bọn họ cũng là thần tiên giống nhau nhân vật. Ngươi nhìn xem, người thường nào có lớn lên như vậy tuấn. Lăng ba kích động mà bắt được Mục Luân tay, liền phải đứng lên nói lời cảm tạ, bị Vân Nhiễm dùng một đoàn nhu hỏa quang nguyên tố ấn xuống. Thấy cảnh này, Mục Luân trong mắt phòng bị cùng địch ý cũng tiêu giảm vài phần. Vân Nhiễm nhân cơ hội lại lần nữa hướng lão nhân dò hỏi Trương Dương đám người rời đi phương hướng cùng cổ thành sự tình. Lão nhân đối cái gì là tử vong vùng cấm hoàn toàn không hiểu biết, chỉ nói này chỗ thạch ngoài thành ba mặt vờn quanh rừng rậm, chỉ có một chỗ có thể đi ra ngoài. Nhưng là đường xá xa xôi mà nguy hiểm. Nhà bọn họ tổ tiên từng có người đi ra ngoài quá, còn vẽ bản đồ lưu lại. Mà mặt khác hai mặt lại đều là có tiến không chỗ tử địa. Đến nỗi Vân Nhiễm bọn họ tới kia phiến cánh đồng hoang vu, lại sau này đi chính là một chỗ đoạn ngai. Này đó người thường là vô pháp bay vọt. Nhưng là ở trăm năm trước, lại có rất nhiều tu sĩ từ cái kia phương vị phi hành tiến đến nơi này. Trăm năm trước nơi này đã từng phát sinh quá một cọc thảm án. Trong rừng rậm mặt khủng bố sinh vật toàn bộ chạy ra. Nếu không phải kịp thời đóng cửa cửa thành, nơi này đã sớm diệt sạch. Nhưng là kia về sau, bên ngoài những người đó cũng đều không dám tới. Cho nên a, gia truyền này khách điếm cũng liền hoang phế xuống dưới. Lão nhân thực hay nói, ở từ hắn nơi đó được đến hữu dụng tin tức về sau, Vân Nhiễm đoàn người thừa dịp bóng đêm liền rời đi cái này nho nhỏ thạch thành, tránh cho cùng thần thánh liên minh người đụng phải. Lăng ba dựa vào ký ức cho bọn hắn vẽ một bộ có thể đi ra rừng rậm bản đồ, mà bọn họ cũng đáp ứng rồi Lăng bá sẽ đem Lăng thư mang về tới. Chỉ là đi vào rừng rậm sau không lâu, đoàn người tâm liền trầm trọng lên, trở nên không như vậy lạc quan. ta trước sau cảm thấy có cái gì ở nhìn chằm chằm chúng ta. Công Tôn Hồng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, có chút kinh hồn táng đảm mà nhìn về phía chính mình bốn phía. Mênh mang cổ lâm một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ bọn họ đạp ở lá rụng thượng tiếng bước chân, không có mặt khác bất luận cái gì thanh âm. Mà loại này quỷ dị yên tĩnh mới lệnh người càng thêm kinh hãi. Cây cối che trời, căn bản cảm thụ không đến ngày đêm biến hóa. Hơn nữa dây đằng mọc lan tràn, đã tìm không thấy trên bản đồ đánh dấu lộ. Vân Nhiễm thở dài một hơi nói. Mọi người trầm mặc, ở chỗ này đụng phải Nhạc Chính Mẫn đoàn người cơ suất rất nhỏ, càng lo lắng khởi Trương Dương đám người an nguy tới. Trời tối, thanh thúy thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống, phi ở không trung tuần tra xích viêm từ phía chân trời lướt đi mà xuống, dừng ở trước mặt một gốc cây cổ thụ thượng. Ở phía trước dò đường tiểu hắc cũng trầm mặc mà nhảy đến Vân Nhiễm bên cạnh, ngừng lại. Mà Dạng Dỡ cũng bị Vân Nhiễm phóng ra. Hư ảnh mờ ảo tuyệt mỹ thân thể thượng tản mát ra tự nhiên ánh bạch sắc quang mang, chiếu sáng âm trầm ẩm ướt rừng rậm, trở thành bọn họ đi tới nguồn sáng. Ta cảm thấy, ngầm giống như có thứ gì. Mới vừa dừng lại hạ, Vương Ép Chi liền nhăn lại mày, có chút bất an địa đạo. Liên ở hắn nói xuất khẩu nháy mắt, Xích Viêm đột nhiên hét lên một tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa, cẩn thận. Màu đỏ ánh lửa trên mặt đất lan tràn, phát ra bùm bùm tiếng vang, chiếu ra phía trước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện màu đen sinh vật. Này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Nơi này còn có. Công Tôn Hồng kêu sợ hãi một tiếng, bước chân liên tiếp lui, ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương, bùn đất bị một ít nhìn như giống màu đen bỏ cánh cứng đồ vật ném đi, vô số rậm rạp sinh vật từ huyệt động chung phía sau tiếp trước mà bò ra tới. Rầm. Một tiếng, tường ấm bị Công Tôn Hồng phóng ra tới. Hướng tới những cái đó quỷ dị sinh vật thiêu qua đi. Nhưng mà, ngọn lửa cũng chỉ là tạm thời làm cho bọn họ tạm dừng một chút bước chân, liền tiếp tục phía sau tiếp trước mà hướng ra ngoài bò, phảng phất cũng không sợ hãi này đó hỏa nguyên tố giống nhau. Và anh, mà một tiếng, ba đạo thuật pháp cùng lưỡng đạo võ khí cũng hướng tới mặt đất đánh tới. Cương đại lực công kích rốt cuộc đem này đó sinh vật đánh phiền, màu đen sắc ngoài ở không trung xẹt qua duyên dáng đường cong, giống như giọt mưa giống nhau tứ tán mở ra. Nhưng là nay chỉ là tạm thời bước lui bọn họ dưới chân những cái đó, càng nhiều màu đen sóng chiều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bay lên đi. Vân Nhiễm một tiếng quát mắng, phía sau phong cánh mở ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Đoan Mục Giản theo sát sau đó, lược thượng giữa không trung. Xích Viêm không tình nguyện mà phi xuống dưới, tiếp thượng Công Tôn Hồng. Tiếp theo Tiểu Hắc mang lên Yến Nam Lâu, mà Dạng Dỡ ôm lấy Tạ Ngọc Thần, sôi nổi lăng không dựng lên. Cuối cùng, Vương Ép Chi khống chế kim sai cổ đao cũng siêu siêu vẻo vẻo mà xông lên giữa không trung. Ở bọn họ dưới chân, rậm rạp màu đen sóng chiều cơ hồ bao phủ khắp rừng rậm, làm mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Có chút yêu thú liền thích ở trong bóng đêm hoạt động. Phải cẩn thận. Đoan Mục Giản mặt biến mất ở bóng ma trung, có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Chúng ta cả đêm liền phải ở không trung vượt qua sao? Công Tôn Hồng nhìn phía dưới tình hình, nghị Trương Dương lúc này không biết như thế nào, không khỏi mà cắn chặt môi. Ta nhưng không nghĩ chở người phi cả đêm. Xích Viêm kêu rên một tiếng, gần đây bay đến một cây cành lá rậm rạp cổ thụ thượng, chúng ta tìm cây ở mặt trên nghỉ ngơi. Cẩn thận. Vân Nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Xích Viêm bỗng dưng dương cánh lần thứ hai bay lên. Một cây dây mây từ nó phía sau vứt ra, hướng tới nó trên lưng Công Tôn Hồng cuốn đi, một đạo sắc bén kiếm khí từ Công Tôn Hồng bên cạnh người xẹt qua, đem thiếu chút nữa liền chạm được nàng dây mây cắt đứt. Đại gia, này thụ là sống. Xích Viêm nhếch miệng mắng, lăng không chém ra một chảo, một đạo ngọn lửa từ nó chảo gian bắn ra, hướng tới kia cây loạng choạng đầy đầu dây mây quỷ dị lao thụ bay đi. Ngao! Ngọn lửa nháy mắt đem kia cây lão thụ bao vây, thê lương mà gầm rú từ thụ chúng phát ra, làm nhân tâm trung thấm nhiên. Chúng ta mau rời đi khu vực này. Vân Nhiễm quyết đoán mà hướng phía trước bay đi. Âm thầm kinh hãi. Nơi này nguyên tố lực quá đầy đủ, chỉ sợ bất luận cái gì sinh vật trường kỳ tẩm dâm tại đây loại nguyên tố lực chung đều sẽ phát sinh biến dị. Nhìn phía trước giống như sóng biển liên miên không dứt rừng rậm, mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng lên. Tử vong vùng cấm, thật sự không phải có thể xông loạn địa phương. Mà lúc này bọn họ còn không biết, chính mình kỳ thật căn bản liền tử vong vùng cấm bên cạnh đều còn chưa đi đến. Đương đệ nhất lũ tia nắng ban mai từ tầng mây trung bắn ra khi, tinh thần căng chặt một đêm mọi người đều hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bản đồ là hoàn toàn vô dụng. Trải qua một đêm buôn đảo, bọn họ căn bản không biết chính mình tới rồi địa phương nào. Cho dù từ không trung xem xuống dưới, bốn phía cũng đều là giống nhau rừng rậm cùng rừng rậm. Đi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Trời đã sáng, rừng rậm hẳn là an toàn một chút. Đoan Mục Giản đề nghị nói, đi trước lao xuống đi trà xét phiên. Kiếm khí hiện lên, thành phiến cây cối ngã xuống, làm thành một mảnh trống trải đất trống. Cả đêm đều ngưng tụ gió mạnh chi cánh, cho dù nơi đây nguyên tố lực dư thừa, Vân Nhiễm cũng xác thật cảm thấy có chút mệt mỏi. Rơi xuống trên mặt đất, liền nhịn không được muốn khép lại đôi mắt. Tiểu Hắc thiện giải nhân ý mà dừng ở nàng bên cạnh, màu tím đôi mắt an tĩnh mà nhìn nàng, phủ phục hạ thân tử, phảng phất ở ý bảo nàng gối chính mình đi vào giấc ngủ. Thật ngoan. Thiếu nữ khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Một bên người nào đó nghe thấy nàng lẩm bẩm, thân thể cứng đờ hạ, bất chi giác mà gợi lên một màn sủng nịch ý cười. Mơ mơ màng màng gian, nàng phảng phất cảm giác có cái gì ấm áp mà mềm mại đồ vật phúc ở trên người mình, còn mang theo quen thuộc dễ ngửi thanh đạm khí vị, làm nàng ngủ đến càng trầm. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh. Liên Dạng Dỡ cũng cuộn lên thân mình, màu trắng tóc dài thượng tản mát ra nhàn nhạt quang huy, an tĩnh chiếu rọi này một mảnh khu vực chung ngủ say mọi người. Chỉ có một người không ngủ, ôm cánh tay nhìn hắc ám một mảnh rừng rậm không biết ở trầm tư cái gì. Vân Nhiễm méo méo cái ở chính mình trên người đồ vật. Đúng là Đoan Mục giản áo ngoài. Đang ở nàng cầm áo ngoài đứng lên chuẩn bị hướng tới hắn đi đến thời điểm, nhạy bén lỗ thai đột nhiên bắt giữ đến một sợi thảo diệp bị áp xuống nhỏ vụn tiếng vang. Cơ hồ là theo bản năng mà, nàng lập tức xoay người, thánh quang kiếm rời tay mà ra, hướng tới tiếng vang truyền đến hắc ám bắn tới. Một tiếng kêu rên từ phía sau truyền đến, làm nàng ngây người nháy mắt. Nơi này cư nhiên có người. Cũng không tính quá lớn động tĩnh cũng đã đem ngủ đến cũng không an ổn mọi người bừng tỉnh. Tiêu rên qua đi, trong bóng đêm liền lại vô động tĩnh. Vân Nhiễm thật cẩn thận nâng lên một đoàn quang nguyên tố chiếu rọi phía trước con đường, vọt qua đi. Ở kia viên hắc ám lao thụ sau, vô lực mà nằm bò một nữ tử, màu đỏ quần áo có chút lam lũ, đen nhánh tóc dài thượng lây dính không ít bùn đất, mà lỏa lộ bên ngoài cánh tay tắc vết máu loang lổ. Hồng Thược cô cô. Đi theo Vân Nhiễm tiến lên Yến Nam Lâu vừa mừng vừa sợ mà hô ra tới. Mà Vân Nhiễm lại hoảng hốt mà nghĩ đến, xong rồi, chính mình vừa mới công kích Hồng Thược trưởng lão, lúc này càng khó cùng nàng giải thích rõ ràng. Quả nhiên, Hồng Thược trưởng lão ở sau khi tỉnh lại, lập tức phẫn hận mà trừng mắt Vân Nhiễm, phảng phất không phải lực bất tòng tâm, liền phải nhào qua đi ăn nàng giống nhau. Yến Nam Lâu cùng Công Tôn Hồng liều mạng trấn an nàng, mới làm nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Lại như cũ chết sống không được Vân Nhiễm xem nàng thương thế, cuối cùng vẫn là Tạ Ngọc Thần ra tay tương trị. Hồng Thược trưởng lão, ngài chạy ra tới. Kìa Trương Dương đâu? Công Tôn Hồng chờ mong mà khẩn trương mà nhìn chằm chằm tinh thần có chút vô dụng, rõ ràng bị không ít thương nữ tử. Đúng là Công Tôn Hồng cái loại này vội vàng lo lắng biểu tình, làm Hồng Thược trưởng lão dần dần bình tĩnh. Nàng có chút áy náy mà nhìn về phía Yến Nam Lâu cùng Công Tôn Hồng, ta không biết. Ta tỉnh lại về sau, nguyên bản tìm cơ hội chế phục Nhạc Chính Mẫn. Nhưng liền ở lúc ấy, chúng ta gặp một đám đáng sợ cự mãng. Thoát đi thời điểm, ta cùng Trương Dương đi rời ra. Công Tôn Hồng ánh mắt lập tức lỗ trống lên, dại ra mà nhìn phía trước. Không có người ta nói lời nói, một đám người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Hồng Thược trưởng lão là đại thuật sĩ, lại là tốc độ nhanh nhất phong hệ, nàng vì chạy thoát đều bị như vậy trọng thương, kia Trương Dương có thể chạy thoát cơ suất lại có bao nhiêu. Công Tôn sư tỷ, người trước đừng hoảng hốt. Nói không chừng Trương Dương cũng chạy thoát đâu. Vân Nhiễm ôm lấy Công Tôn Hồng. Chúng ta theo Hồng Thược cô tới phương hướng qua đi tìm. Yến Nam Lâu bỗng dưng đứng lên, không khỏi phân trần hướng tới phát hiện Hồng Thược trưởng lão kia phiến hắc ám rừng cây đi đến. Hồng Thược trưởng lão chạy thoát thời điểm, hoảng không chọn lộ, căn bản không nhớ rõ chính mình đi tới phương hướng, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đại khái phương vị sờ soạng. Cũng không biết đi rồi bao lâu, bóng đêm, sớm đã bất chi bất giác buông xuống, mà bọn họ lại hồn nhiên bất giác. Chỉ nghe thấy sàn sạt tiếng bước chân ở rừng rậm trung tiếng vọng. Đông Dương, Vân Nhiễm dừng bước, đông nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau một mảnh an tĩnh. Chính là mới vừa rồi, nàng rõ ràng nghe thấy được thứ gì trên mặt đất dù tẩu thanh âm. Chạm vào. Mà một tiếng, kim sai cổ đao phát ra chói mắt kim mang, cắt qua bóng đêm, chiếu sáng một đôi vẫn đục dựng mắt. Một con trường tròn trịa nhô lên thật lớn đầu bá mà lập tức từ phía sau chiều đi ở cuối cùng Vương F. Chi đánh úp lại. Thiếu niên chỉ tới kịp lấy kim đao đón đỡ một chút, đã bị nháy mắt ném tới rồi phương xa. Cùng lúc đó, lại một trận tanh phong từ phía trước truyền đến, lục nhạt cùng ánh bạch quang mang đan chéo hiện lên. Tạ Ngọc Thần cùng Yến Nam Lâu thuật pháp đồng thời phát ra, đánh về phía từ trong bóng đêm đánh úp lại đầu, lại không có cấp kia viên đầu mang đến bất luận cái gì thương tổn, ngược lại đưa bọn họ thuật pháp bắn ngược, lệnh hai người kêu rên lui về phía sau. Nhìn một trước một sau hai cái thật lớn đầu, Công Tôn Hồng thấp giọng nói, chúng ta giống như bị vây quanh. Nàng trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, chuẩn bị xông lên đi. Vân Nhiễm đệ lại ngao ngoe rục dịch Công Tôn Hồng, ngữ khí có chút kinh hãi, không phải bị vây quanh. Này căn bản chính là một đầu. Phảng phất ứng hòa nàng lời nói giống nhau, bọn họ chung quanh một mảnh cổ thụ bị hoành chém eo đoạn, một cái thô tráng cái đuôi xoay quanh thành vòng. Đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, mà từ cái kia đáng sợ yêu thú phần eo bắt đầu, liền phân ra hai cái đầu, một trước một sau, dùng lạnh băng con ngươi, gắt gao nhìn thẳng bọn họ. Tiểu Hắc bỗng dưng phát ra một thân gầm nhẹ, trong mắt tử mang đại thịnh, cùng kia chỉ cự mãng hẹp dài trong mắt đối diện. Dĩ vãng những cái đó yêu thú thấy Tiểu Hắc đều sẽ sợ hãi lui về phía sau, nhưng này chỉ cự mãng cư nhiên không hề sợ hãi mà cùng nó đối diện, trong ánh mắt cư nhiên còn hàm chứa vài phần ngao ngoe dục dịch tham lam. Hừ, bất quá là một con chưa thành hình biến dị cấp thấp ly, cư nhiên cũng dám như vậy kiêu ngạo. Lạnh băng thanh âm mang lên vài phần ngạo nghệ cùng khinh thường, tứ đoan mục giản trong miệng phát ra. Kia chỉ vây quanh bọn họ thật lớn yêu thú phảng phất nghe hiểu giống nhau, ám vàng sắc trong mắt nháy mắt tràn ngập phẫn nộ, nhìn thẳng đoan mục giản. Một cái lao xuống, mở ra mồm to hướng tới hắn tập kích mà đến. Đoan mục giản ở không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, người đã tới rồi cự mãng sau lưng, mặt vô biểu tình mà chém xuống nhất kiếm, kim sắc kiếm mang từ màu đen trường kiếm trung tràn ra, phảng phất bổ ra bóng đêm, hung hăng đánh vào đầu của nó lô thượng. Liên ở cự mãng bị đánh trung nháy mắt, một cổ màu đen sương mù từ nó trong miệng phun ra, tức khắc lệnh người đại não hỗn độn, phảng phất hít thở không thông giống nhau khó chịu. Rạng rỡ đôi tay mở ra, bạch sắc quang mang từ hắn lòng bàn tay tràn ra, bao phủ trụ mọi người, những cái đó màu đen sương mù chạm vào những cái đó bạch quang sôi nổi tiêu tán. Mà cặp kia đầu cự mãng chịu đựng đoan mục giản hỗn độn về nhất kiếm đòn nghiêm trọng, cư nhiên chỉ ở phần lưng chảy ra một đường huyết sắc, lại càng thêm điên cuồng lên, kia cái đầu gắt gao đuổi theo hắn không bỏ. Tâm tắc, gia hỏa này thoạt nhìn rất cường a, các ngươi đều không phải đối thủ. Ta đi lên gặp nó. Xích Viêm run rẩy hạ lông chim, hóa thành thanh tú thiếu niên, nghiêng đầu, đánh giá kia chỉ chụp phủi cái đuôi ly, ánh mắt lộ ra hưng phấn chiến ý. Không cần xem thường nó. Vân Nhiễm thấp giọng nói, không có ngăn trở Xích Viêm, lại là thi triển khai một thật mạnh phòng ngự trận pháp, bảo vệ phía sau mọi người. Mà nàng trong lòng, cũng là kinh hãi không thôi. Nơi này cư nhiên liền biến dị ly đều sẽ lui tới. Loại này yêu thú cùng Xích Viêm chờ giống nhau, là thuộc về sinh ra cường hãn chủng tộc. Tuy rằng ở ma thú trung địa vị so ra kém long tộc, nhưng là so mặt khác yêu thú lại hiếu thắng thịnh rất nhiều, bởi vì truyền thuyết ẩn chứa long tộc huyết mạch. Nhìn cùng này chỉ ly chiến đấu hai cái thân ảnh, mọi người đều thập phần khẩn trương. Nay một mảnh khu vực cơ hồ đều bị hủy hoại, vô số cổ thụ bị kia chỉ ly cái đuôi ném qua đi bẻ gãy. Càng có vài lần thiếu chút nữa công kích đến bọn họ nơi này, cho dù thân ở lĩnh vực bên trong, cũng cảm thấy khoang bụng nội khí huyết ngăn không được mà quay cuồng. Đoan mục giản thân ảnh đã hoàn toàn thấy không rõ, chỉ thấy kia chỉ ly trên người không được mà tưới xuống tanh hôi máu tươi. Mà mặt khác một bên, Xích Viêm đã hóa thành một đoàn hỏa cầu, đem kia chỉ ly nửa cái đầu lô đều bao ở trong đó. Tránh ra. Đột nhiên, nam tử thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện, trường kiếm đã không thấy. Mà hắn khoanh tay mà đứng, trong mắt một mảnh băng hàn, phảng phất một vị vương giả ở xem kỹ hắn không nghe lời thần dân. Tấm tắc, không chơi. Chuẩn bị hạ sát thủ. Kia đoàn ngọn lửa đột nhiên nổ tung, thanh tú thiếu niên ở hắn phía sau nổi lơ lửng, cập nhà nói. Thanh lý môn hộ. Thanh đạm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Vân Nhiễm cảm thấy hai mắt của mình phảng phất ngắn ngủi mà mất đi thị giác. Chỉ nhìn thấy một mạt màu tím quang, giống như đầy sao, từ trong bóng đêm đột nhiên thoáng hiện, sau đó bỗng nhiên nổ tung, hóa thành muôn vàn bính lưỡi dao sắc bén, hướng tới kia chỉ phẫn nộ ly cắm đi, vô số đạo quang mang xuyên qua nó thân hình, đem nó đóng đinh tại chỗ. Chờ đến quang mang tan đi, kia chỉ kiêu ngạo ly đã ngã trên mặt đất, nằm liệt thành một đoàn. Nhìn thần thanh khí sảng rơi trên mặt đất đoan mục giản, Vân Nhiễm nhịn không được nói, vừa mới, ngươi cuối cùng dùng chính là cái gì kỹ năng? Nga, ngàn quang ảo ảnh kiếm, muốn học sao? Quay đầu lại ta dạy cho ngươi. Mang theo nhàn nhạt ý cười thanh âm vang lên, đem phía sau Xích Viêm nhỏ giọng nói thầm che lại qua đi. Kẻ lừa đảo, rõ ràng là. Một viên tròn trịa màu vàng hạt châu ở hai người sai thân mà qua nháy mắt, rơi vào Vân Nhiễm trong tay. Đây là cái gì? Rất xinh đẹp. Công Tôn Hồng tò mò mà thò qua tới quan khán. Cái kia ly yêu gan. Đã kết thành ly châu, tặng cho ngươi. Đoan mục giản không sao cả địa đạo, nghĩ nghĩ, bỏ thêm một câu, ngươi hấp thu không được bên trong năng lượng, đương trang trí đi. Vân Nhiễm biết bên trong ẩn chứa rất cường đại năng lượng, đối yêu thú hẳn là rất hữu dụng, đối nàng lại không có cái gì tác dụng. Vì thế cười khanh khách địa đạo, ta cầm lãng phí, không bằng ta cấp tiểu hát ăn. Đoan mục giản thân thể đột nhiên dừng lại, ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm nàng, xem đến nàng có chút sởn tóc gáy. Mà Xích Viêm cũng là mở to hai mắt nhìn. Há miệng thở dốc, phảng phất chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Đoan Mục Giản hung hăng nhìn lướt qua, ngậm miệng lại. Tùy tiện ngươi. Như cũng là thanh đạm thanh âm, lại đột nhiên mang lên vài phần sung sướng cùng giảo hoạt. Rạng rỡ ánh mắt lập loè hạ, lộ ra như suy tư gì biểu tình, nhìn nhìn đã đem kia viên ly châu uy hướng tiểu hắc trong miệng Vân Nhiễm, có chút chần chờ, lại bị Xích Viêm kéo đến một bên. Vân Nhiễm tự nhiên không có phát hiện nàng hai chỉ khế ước linh thú có nàng lẩm nhẩm đang nói chút cái gì, nhìn tiểu hắc nuốt vào kia viên ly châu, vỗ vỗ tay chuẩn bị đứng lên. Lúc này, dường như hắc ám màn che đột nhiên bị người kéo ra giống nhau, ở bọn họ bốn phía trôi nổi khởi vô số đủ mọi màu sắc quan điểm, đem rừng rậm chiếu rọi đến giống như thân ở biển sao. Kỳ dị làn điệu vang lên, lắc lư bóng người đột nhiên thoáng hiện, từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến. 201 tiết cánh linh kỳ tộc. Mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt ở trong bóng đêm phiêu đãng, trong suốt thật lớn cánh chim che đậy thiên nhật, tinh quang từ bọn họ ngọn tóc và áo cùng trên tay để đèn trung giật ra, giống như ánh sáng đom đóm lập lòe, đem tối tăm âm trầm rừng rậm chiếu rọi đến giống như tiên cảnh. Đây là Dực Linh tộc. Tạ Ngọc Thần cùng Yến Nam Lâu dẫn đầu hút một ngụm khí lạnh, trong đầu đồng thời hiện lên tên kia yếu ớt mảnh mai cánh linh thiếu nữ Thanh Thanh. Thanh Thanh còn chưa lớn lên, đã phi thường mỹ lệ. Mà này đó vây quanh bọn họ thành niên Dực Linh tộc người càng là tuyệt mỹ không giống chân nhân. Chỉ là, bọn họ đầu hướng Vân Nhiễm đoàn người ánh mắt thực lạnh nhạt, đặc biệt ở nhìn thấy kia chỉ ngã xuống đất ly về sau, một người Dực Linh tộc nam tử ngữ khí lạnh lạnh địa đạo, là các ngươi giết chúng ta thần thú. Nhìn rõ ràng ý đồ đến bất thiện Dực Linh tộc người, Vân Nhiễm đám người hai mặt nhìn nhau. Không tồi. Đoan Mục Giản bình tĩnh mà nhìn bọn họ, phun ra hai chữ. Những cái đó nguyên bản trầm mặc Dực Linh tộc người trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia kinh hoàng cùng trầm trọng. Đáng giận, cư nhiên dám thương chúng ta thần thú đại nhân. Một người thoạt nhìn so non nớt cánh linh thiếu niên lập tức vọt ra, thanh tú khuôn mặt thượng tất cả đều là tức giận. Lúc trước nói chuyện tên kia nam tử phất tay đem hắn ngăn lại, nhìn về phía Vân Nhiễm đoàn người ánh mắt liền dường như đang nhìn người chết giống nhau. Đưa bọn họ bắt lấy. Trước thẩm vấn hạ cùng ngày hôm qua bắt được người hay không một đám, lại tìm tộc trưởng chỉ thị như thế nào xử lý. Ha, ha ha, chỉ bằng các ngươi, tưởng bắt lấy chúng ta. Xích Viêm bỗng dưng buộc phát ra một trận cười to, ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía bọn họ. Mọi người đều biết Dực Linh tộc tuy rằng toàn bộ dung mạo tuyệt mỹ, nhưng kỳ thật là một loại sức chiến đấu không cao chủng tộc. Nguyên nhân chính là vì như thế, cái này chủng tộc đã thực thưa thớt, thậm chí từng có người hoài nghi bọn họ có phải hay không đã diệt sạch. Tuy rằng đối phương người thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là bọn họ sức chiến đấu. Xích Viêm cảm thấy khả năng thêm lên hắn một cái đầu ngón tay đều có thể đánh bại. Những cái đó Dực Linh tộc người cũng không nói lời nào, trầm mặc mà lui ra phía sau vài bước. Đúng lúc này, Vân Nhiễm lại nghe thấy được cái loại này sàn sạt thanh âm. Từng đôi hồn hoàng đôi mắt ở điểm điểm tinh quang trung hiện lên, từ bốn phương tám hướng du tẩu mà đến. Thấy hướng tới bọn họ mà đến rậm rạp thấy không rõ số lượng cự mãng, mọi người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta dựa. Nhiều như vậy. Dâm một tiếng. Xích Viêm xoay người biến ảo vì nguyên thân, xông lên phía chân trời. Chưa từng nghe qua Dực Linh tộc còn có thể khống chế yêu thú a. Vương Ép Chi gắt gao nắm chính mình kim sai cổ đao, thanh âm mang lên vài phần run rẩy. Chúng ta đối Dực Linh tộc lại hiểu biết nhiều ít. Bọn họ vì sinh tồn, tổng hội có một ít không muốn người biết bảo mệnh năng lực. Yến Nam Lâu thấp giọng thở dài nói. Mà Tạ Ngọc Thần lại có chút chần chờ mà nhữ mày nói, ta như thế nào ở này đó yêu thú trên người không có cảm giác được sinh mệnh hơi thở. Là con rối. Như cũng là ngắn gọn lời nói, từ Đoan Mục Giản trong miệng phát ra, nhạy bén mà nhận thấy được này đó cự mãng chân tướng. Thúc thủ chịu trói đi. Vân Nhiễm đột nhiên khỏe miệng ngậm lên một tia sâu không lường được ý cười, mở miệng nói. Tiểu Nhiễm. Công Tôn Hồng quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hoảng sợ tàng cũng tàng không được. Liên tính nàng ngày thường lại tùy tiện, nhìn nhiều như vậy cự mãng đè xuống, cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ vừa mới nói ngày hôm qua bắt được vài người. Mà ngày hôm qua Hồng Thượng trưởng lão cũng gặp gỡ một đám cự mãng. Thông thả ung dung nói vẫn chưa nói xong, Công Tôn Hồng đã minh bạch nàng ý tứ, nhắm mắt lại, bày ra thấy chết không sờn biểu tình, chờ những cái đó cự mãng quấn lên tới. Những cái đó Dực Linh tộc người tuy rằng có chút kinh ngạc bọn họ chút nào không chống cự hành vi, nhưng là cũng không chút do dự mà nắm lấy cơ hội dùng tính chất đặc biệt dây đằng đưa bọn họ bó trụ, còn bịt kín đôi mắt, đẩy bọn họ hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Cái loại này như ẩn như hiện kỳ dị làn điệu đột nhiên lập tức rõ ràng lên, phảng phất liền ở bên thai quanh quẩn. Mông mắt mảnh vải bị người lấy đi, thị lực khôi phục nháy mắt, Vân Nhiễm đầu tiên thấy chính là một cây thật lớn cổ thụ. Quang xem kia thụ chiếm địa phạm vi, chỉ sợ đều có lúc trước kia tòa thạch thành như vậy đại. Mà vờn quanh kia cây, cư nhiên là bốn lượn mà thượng cầu thang, top 5 top 3 Dực Linh tộc người đứng ở trên cây, tò mò mà đánh giá bọn họ. Vân Nhiễm nhớ tới thư thượng đối Dực Linh tộc miêu tả, lấy thụ vì thành. Biến ảo muôn vàn không gian. Cái này thần kỳ mà tuyệt mỹ chủng tộc, nguyên bản cho rằng diệt sạch, lại ở người ngoài tránh còn không kịp tử vong vùng cấm phồn vinh sinh lợi. Bọn họ bị áp hướng cây đại thụ kia cái đáy đi đến, ở mức âm ú hơi thở ập vào trước mặt. Vừa mới dưới tảng cây đứng yên, Vân Nhiễm đột nhiên nghe thấy được một tiếng kinh hô. Là một người tóc hơi hơi tản mát ra lục nhạt quang huy thiếu nữ. Nàng liên đứng ở trên đại thụ phù kiều thượng, che lại miệng mình, ngơ ngác mà nhìn về phía Vân Nhiễm phía trước kia đạo thân ảnh. Đi ở nàng phía trước, là Yến Nam Lâu. Các ngươi tính toán như thế nào xử trí chúng ta? Bị quan đi vào nháy mắt, Vân Nhiễm mỉm cười hỏi tên kia áp giải bọn họ cánh linh nam tử. Làm tế phẩm hòa tế, tế điện thần thú. Lạnh băng thanh âm từ cao lớn trên cây vang lên. Vân Nhiễm ngẩng đầu, nói chuyện chính là danh thấy không rõ khuôn mặt cánh linh láo giả. Mà nàng trên người, lại tản mát ra hắc ám hơi thở, nhưng thật ra lệnh Vân Nhiễm không khỏi mà nhiều lưu ý vài phần. Dực linh tộc cùng linh tu giống nhau, sẽ trời sinh cảm ứng một loại nguyên tố lực. Tên này cảm ứng ám hệ nguyên tố dực linh tộc người làm nàng không tự chủ được mà nhớ tới những cái đó con rối cự mãng. Có một loại thuật pháp có thể thao tác đã chết đi sinh linh, đó chính là ám hệ thao túng thuật. Nhưng là loại này thuật pháp cùng ám hệ triệu hoán thuật giống nhau, thập phần cao thâm, hơn nữa yêu cầu tinh thần lực cũng cực cao. Tên này dực linh tộc tộc trưởng, thế nhưng sẽ ám hệ thao tác thuật sao? Phải biết rằng giống nhau ám hệ thuật sĩ, có thể thao túng một khối vật chết liền không tồi, chính là những cái đó hướng bọn họ dũng lại đây cự mãng rầm rạp, không dưới trăm điều. Mãi mãi, không cần. Thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, đánh nát lặng im nghiêm túc trường hợp. Vân Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Là tên kia mới vừa rồi che miệng lại cánh linh thiếu nữ. Nàng tóc dài ở sau người phất phới, từ phù thang thượng vọt xuống dưới, đương thấy rõ nàng khuôn mặt khi, mọi người đều không khỏi mà sửng sốt. Thanh thanh. Yến Nam Lâu cái thứ nhất hô ra tới, dị thường kinh ngạc. Tên kia bị bọn họ cứu lại đưa về dực linh tộc quần cư mà thiếu nữ, thế nhưng chính là ở tại nơi đây. Thanh thanh, trở về. Trên cây thân ảnh phát ra một tiếng quát chói tai, một cái dây đằng đột nhiên từ trên cây bắn nhanh xuống dưới. Đem nhìn Yến Nam Lâu vừa mừng vừa sợ thiếu nữ cuốn lấy, hướng tới phía trên ngôi cao kéo đi. Thiếu nữ ra sức dây rủa, rơi xuống đến ngôi cao thượng, liền lập tức bỏ dậy, chạy tới ôm lấy thượng đầu tên kia láo phụ chân. Mãi mãi, bọn họ không phải người xấu. Bọn họ chính là cứu ta người A. Thiếu nữ vội vàng địa đạo. Thiếu chủ, này đó ngoại lai người chính là chém giết thần thú hung thủ, thiếu chủ chớ có bị bọn họ lừa. Lãnh ngạnh thanh âm vang lên, đúng là áp giải bọn họ tiến đến tên kia nam tử. Thanh thanh sửng sốt, bọn họ, các ngươi giết song song. Vân Nhiễm đối thượng nàng đôi mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu, nó công kích chúng ta cũng không biết là các ngươi thần thú. Nghe xong Vân Nhiễm nói, Thanh thanh cắn cắn môi, đối lúc trước nói chuyện tên kia nam tử nói, hoa sóc, ngươi nghe, bọn họ cũng không biết là thần thú, này không phải bọn họ sai. Thiếu chủ, ngài quên mất, hôm qua chúng ta cứu trở về tới người bên trong. Ngài nói có một người là ngài bằng hữu. Kết quả dư lại hai gã cùng hắn cùng nhau người sáng nay đã thương chúng ta người, đoạt sáu cánh chim bay đi. Ngài hay là còn muốn bao che bọn họ một lần. Tên kia kêu hoa sóc thanh niên chút nào không thoái nhượng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Thanh Thanh, trong mắt tất cả đều là ẩn nhận thù hận. Thanh Thanh, hắn nói cứu trở về tới người chính là Trương Dương. Công Tôn Hồng đôi mắt lập tức sáng, nhìn về phía trên đài thiếu nữ. Thanh Thanh gấp đến đỏ mắt không, có chút áy náy mà nhìn về phía Công Tôn Hồng. Hắn đồng bạn buổi sáng bị thương chúng ta người, cho nên hắn bị hoa sóc ném đi vĩnh dạ cấm địa. Ta ngăn không được. Đang suy nghĩ biện pháp đi vào cứu hắn. Thiếu chủ. Nghe đến đó, hoa sóc sắc mặt lập tức khó coi lên, quay đầu phân phó bên cạnh một người cánh linh thanh niên, tìm vài người đi vào cấm địa, đem cái kia tiểu tử trực tiếp làm thịt, tuyệt thiếu chủ tâm tư. Không cần. Ngươi dám. Một tiếng kinh hô cùng gầm lên giận dữ từ trên đài Thanh Thanh cùng dưới đài Công Tôn Hồng trong miệng đồng thời phát ra. Đủ rồi. Trên đài lão phụ đột nhiên lên tiếng nói, ngữ khí rào rào hữu lực, hoàn toàn không giống một người lão nhân phát ra lời nói, ẩn ẩn mang theo không được xía vào uy áp. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Vân Nhiễm đoàn người. Vân Nhiễm khỏe miệng mỉm cười, không chút nào để ý mà cùng nàng đối diện. Người khác cho rằng hai người chỉ là ở đối diện, chính là chỉ có Vân Nhiễm biết, vị kia lão nhân đầu hạ mãnh liệt tinh thần lực các bách, phảng phất ở thử nàng, lại phảng phất là vì trấn áp bọn họ. Cuối cùng, lão nhân trước thu hồi ánh mắt, xẹt qua một tia hoảng sợ. Tên này thiếu nữ hảo cường đại tinh thần lực, nàng thử chẳng những không có cách nào đem nàng bước lui, ngược lại thiếu chút nữa bị nàng cấp đánh tan. Bọn họ giết hại thần thú, tội không thể tha thứ. Chúng ta tộc cũng luôn luôn không cùng người ngoài lui tới. Nghiệp ở, các ngươi đã cứu ta cháu gái phân thượng. Vậy sửa cùng buổi sáng cái kia tiểu tử giống nhau ném vào vĩnh dạ cấm địa, sống hay chết liền xem bọn họ tạo hóa. Mãi mãi, Thanh Thanh quỳ xuống, vội vàng mà nhìn về phía lao nhân. Tộc trưởng, hoa sóc cũng như mày, phảng phất đối cấp Vân Nhiễm bọn họ trừng phạt có chút bất mãn giống nhau. Hảo, đi chấp hành đi. Lão nhân lấy không được xía vào thanh âm ném xuống một câu, xoay người rời đi, lại không cho hai người tranh thủ cơ hội. Thanh Thanh, không có việc gì. Chúng ta vừa vặn đem Trương Dương cứu trở về tới. Nhìn lã chả ướt át Thanh Thanh, Vân Nhiễm nhẹ giọng an ủi nói. Cái này Vĩnh Dạ Cấm Địa là địa phương nào? Yến Nam Lâu ôn thanh hỏi. Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nước mắt lập tức liền ra tới, khụt khịt nói, là cấm địa. Vân Nhiễm nhất thời cũng ngữ nghẹn, nàng chỉ là muốn hỏi rõ ràng bên trong có cái gì. Bất quá xem Thanh Thanh giờ phút này bộ dáng, phỏng chừng nàng cũng đắp không ra cái nguyên cớ tới. Muốn biết địa phương nào, đi vào các ngươi hiểu được. Hoa Sóc lạnh như băng địa đạo, đưa bọn họ áp giải đến một cái đen nhánh vách núi trước. Lệnh Vân Nhiễm ngoài ý muốn chính là, ở như vậy mênh mông rừng rậm trùng, cư nhiên còn có cao ngất trong mây vách đá. Trên vách đá bò đầy dây đằng, xa xa xem ra, cùng rừng rậm trọn vẹn một khối. Mà âm lanh phong từ vách đá trung chỉ dung một người thông qua khe hở thổi ra, mang theo hủ bại hơi thở. Liên ở Vân Nhiễm đoàn người đem bị đẩy mạnh đi nháy mắt, Thanh Thanh bỗng nhiên bắt được Yến Nam Lâu cánh tay, thủy quang liễm diễm đôi mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, phảng phất hạ nào đó quyết tâm giống nhau, ta cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Hoa Sóc tức khắc biến sắc, ánh mắt ở Yến Nam Lâu tuấn mỹ khuôn mặt thượng dừng lại một hồi, cắn răng nói, thiếu chủ, không được hồ nháo. Yến Nam Lâu cũng phảng phất có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói, bên trong rất nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng vào được, miễn cho tộc nhân của ngươi lo lắng. Hắn ôn nhu mà vỗ vỗ Thanh Thanh tay, đem tay nàng một chút từ chính mình cánh tay thượng bẻ ra, chúng ta sẽ không có việc gì. Ta không Thanh Thanh nói còn chưa nói xong, Hoa Sóc nhân cơ hội đem nàng sau này lôi kéo, sau đó hung hăng đem Yến Nam Lâu hướng tới khe hở đẩy đi. Yến Nam Lâu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thủ đoạn ở sắc bén trên vách đá xét qua, tươi xuống một chuỗi huyết hoa. Chạm vào. Ma một tiếng, Hoa Sóc ngực ăn hung hăng một quyền, lăng liệt kiếm khí làm hắn ngực một trận đau đớn. Đồng thời khống chế không được thân mình chiều lui về phía sau vài bước. Vân Nhiễm thu hồi nắm tay, lạnh như băng mà nhìn hắn, này một quyền, là trả lại ngươi đẩy ta sư huynh kia một trưởng. Ngươi! Hoa Sóc trong mắt lập tức nảy lên một tầng sắc khí, mặt khác những cái đó rực linh tộc người cũng như hổ rình mồi mà nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hừ một tiếng, vỗ vỗ chính mình quần áo, lo chính mình chuẩn bị hướng tới khe hở đi đến. Lúc trước không động thủ, là vì thăm minh Trương Dương rơi xuống. Hiện tại nếu đã biết, nàng nhưng không tính toán khách khí. Liên ở nàng khom lưng ngay mắt, trong lòng lại đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác, bản năng nghiêng người lui về phía sau. Một đạo ám ảnh từ phía sau chạy tới, mang theo sắc bén sắc khí, vừa lúc dừng ở nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương. Là một con cái đầu rất nhỏ yêu thú, nhưng là xem nó hỗn độn ánh mắt, rõ ràng đã sớm mất đi sinh mệnh. Ngay cả như vậy, nó kia phiếm lam quang lợi chảo cũng làm người biết, nếu bị nó chảo thương, nhất định sẽ chung kịch độc. Như thế nào? Nhìn không được hiện tại liền muốn động thủ sao? Thiếu nữ trong mắt lập tức nổi lên một tầng sương lạnh. Hoa Sóc lại ngoài ý muốn nhíu mày, còn chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, kia chỉ tiểu thú lần thứ hai nhảy lên, mục tiêu lại đổi thành Hoa Sóc bên cạnh Thanh Thanh. A! Thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, nhắm mắt lại. Đoán trước chung đau đớn lại không có đánh út lại. Đương nàng run rẩy mà mở to mắt, lại phát hiện kia chỉ tiểu thú không cam lòng mà ở nàng trước mặt trừng mắt chân, lại bị một đoàn màu xanh lá lưới vây khốn. Như thế nào đều tránh thoát không khai. Mà kia lưới cuối, lại là ở Vân Nhiễm trong tay lập lòe phong nguyên tố. Đội trưởng, sao lại thế này? Hoa Sóc phía sau một người cánh linh thanh niên lòng còn sợ hãi địa đạo, này chỉ kim nhãn độc ly như thế nào sẽ đột nhiên công kích thiếu chủ. Hoa Sóc mày càng khóa càng chặt, bốn phía truyền đến sàn sạt bất tường thanh âm, dường như rất nhiều đồ vật đang theo bọn họ dũng lại đây giống nhau. A, đứng ở nhất bên ngoài một người cánh linh thanh niên đột nhiên cũng phát ra hét thảm một tiếng. Một cái thô tráng cái đuôi đem hắn cuốn lấy, chiều sau hung hăng kéo đi. Bên cạnh hắn nam tử lập tức bám trụ hắn, lại cũng bị kia chỉ đột nhiên toát ra tới cự mãng mang theo chiều sau ngã xuống. Tiểu tâm đề phòng. Hoa Sóc lập tức tiến lên, cánh tay quấn quanh thượng một vòng màu lam nhạt quan mang, hướng tới kia chỉ cự mãng đuôi bộ đánh tới. Phần 84. Vâng. Ma một tiếng, hắn nắm tay tiếp xúc đến cự mãng ngay mắt, băng xương lan tràn thượng cái kia thô tráng thân hình cự mãng tức khắc bị đông cứng ở tại chỗ. Mà hắn không chút nào dừng tay, tiếp nhị liên tam mà hoành kích đi lên, không bao lâu, cái kia cự mãng đã bị hắn nắm tay đánh lạ. Vân Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn Hoa Sóc cường hãn sức chiến đấu. Loại cường độ này thân thể ở Dực Linh tộc chung là thập phần hiếm thấy. Bọn họ thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà mềm mại, tuyệt đối không thích hợp bên người vật lộn. Bất quá, thực mau nàng cũng không có nhàn rỗi lại đi quan sát Hoa Sóc. Bốn phương tám hướng đều có các loại yêu thú dũng lại đây, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ là bị người thao túng vật chết. Như thế nào hồi sự, chúng nó như thế nào mất đi khống chế giống nhau. Những cái đó Dực Linh tộc người hoàn toàn không có dự đoán được sẽ bị chính mình dùng để chống đỡ ngoại địch con rối yêu thú tập kích, trong lúc nhất thời hoảng loạn tay chân, kêu thảm thiết liên tục phát sinh. Bọn họ sức chiến đấu nguyên bản liền không cường, hoàn toàn không phải này đó con rối yêu thú đối thủ, bị kinh hoàng mà bước tiến một cái vòng nhỏ chung. Nhìn như hổ rình ngồi không được tới gần yêu thú, Hoa Sóc Đông Dương lại nhìn về phía Vân Nhiễm, trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, nhất định là bọn họ giết thần thú, rước lấy vùng cấm bên trong thần chi bất mãn. Chúng ta đem bọn họ giết tế điện thần thú. Vân Nhiễm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra tới sát ta. Cũng chưa không tự bảo vệ mình còn nghĩ như thế nào giết chúng ta. Ngươi! Hoa Sóc phảng phất hoàn toàn bị chọc giận, hướng tới Vân Nhiễm vọt tới, bị Thanh Thanh ở nửa đường gắt gao giữ chặt, không cần. Nhìn thiếu nữ đầu tới nôn nóng cầu cứu ánh mắt, Vân Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rạng rỡ ngươi đi vào giúp bọn hắn tìm Trương Dương. Xích Viêm ngươi lưu lại cùng chúng ta đối phó này đó yêu thú. Nàng nhàn nhạt phân phó nói. Lúc này chỉ có nàng cùng Đoan Mục Giản, Vương Ép Chi còn ở bên ngoài, những người khác đều đã toàn bộ vào cái kia quỷ dị khe hở. Nàng không có khả năng ném xuống chính mình đồng bạn mặc kệ. Nhưng là hiện tại nơi này phát sinh sự tình cũng xác thật quỷ dị. Đặc biệt là mới vừa rồi Hoa Sóc lại lần nữa nhắc tới một cái từ, thần chi. Hắn nói thần chi cùng Lăng Lão trong miệng kiến tạo thạch thành vị kia, có phải hay không cùng cá nhân. Nhiều như vậy yêu thú con rối, rốt cuộc lại là ai thao tác. Thiếu nữ tâm tư chuyển động, chỉ cảm thấy nơi đây điểm khả nghi thật mạnh, mà trước mắt quan trọng nhất là trước giải quyết này đó không hề nghe theo Dực Linh tộc khống chế con rối yêu thú. Sát ra. Rốt cuộc có thể buông ra tay đại khai sát giới Xích Viêm lập tức hưng phấn lên, bay lượn ở giữa không trung. Xoay quanh chỗ, một mảnh ánh lửa, không khí trọng tức khắc tản mát ra gây mùi đốt trọi vị. Đây là một hồi lặng im chiến đấu. Này đó yêu thú đều sẽ không phát ra giống giận, chỉ biết trầm mặc mà công kích. Chỉ nhìn thấy kim sắc trường đao giống như cắt thảo giống nhau xoát xoát xoát nhanh chóng mà ở yêu thú đàn trung cắt bọn họ đầu. Mà dung nhan lạnh lùng nam tử tắc không chút để ý mà ở đứng ở tại chỗ, quanh thân kiếm khí nghiêm nghị, lấy hắn vì tâm đem công tới yêu thú toàn bộ bắn bay, ở không trung hóa thành một mịt. Huyền chuyển nhẹ nhàng thiếu nữ còn lại là lẩm bẩm, trên người tản mát ra thánh khiết quang mang, trực tiếp hoàn toàn đi vào những cái đó yêu thú trong cơ thể, đem khống chế chúng nó ám nguyên tố tất cả hóa giải. Hoa Sóc sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt một màn, lúc này mới bừng tỉnh sau giác, những người này nguyên lai là khinh thường cùng bọn họ động thủ. Nếu bọn họ thật sự phản kháng lên, tộc nhân của mình căn bản bắt không được bọn họ. Vĩnh Dạ cấm địa cửa yêu thú thực mau liền rửa sạch sạch sẽ, Thanh Thanh có chút vội vàng mà dẫn dắt Vân Nhiễm chiều thụ thành đi đến. Còn chưa tới đạt, nàng khuôn mặt liền có chút trắng. Màu đen xương khói từ thụ thành phương hướng dâng lên, mang theo bất tường tỏ rõ. Khi bọn hắn đi vào thụ thành dưới chân thời điểm, thấy rậm rạp con rối yêu thú đem kia cây che trời đại thụ bao quanh vây quanh, lại dường như sợ hãi cái gì giống nhau, đình trệ bước chân. Dực Linh tộc người toàn bộ tụ tập ở ngọn cây ngôi cao, thành kính mà chiều đứng ở đằng trước lão phụ quỳ xuống. Mà tên kia lão phụ trong tay, lại nâng một viên đen nhánh hạt châu. Thấy kia viên hạt châu, Vân Nhiễm tâm đột nhiên nhảy dựng, kia viên hạt châu rõ ràng cùng chính mình trong lòng ngực cái kia hệ ra cùng nguyên. 200 linh nhị tiết tinh quang thịnh hội. Tạ Vân Thư đã từng nói qua, có một người cường đại ám hệ thuật sĩ để lại 3 viên hạt châu, một viên ở tay nàng trung, tác dụng là ẩn nấp; một viên đã rách nát, tác dụng là bảo hộ. Mà hiện tại bị vị này Dực Linh tộc tộc trưởng lấy ở trên tay hẳn là chính là cuối cùng một viên, nó tác dụng lại là cái gì? Vân Nhiễm đối cái này hát châu tác dụng cũng không cảm thấy hứng thú, nàng muốn biết là hát châu trung ẩn chứa bí thuật, ám hệ triệu hoán thuật dư lại bộ phận. Dực Linh tộc tộc trưởng sắc mặt túc mục mà giơ lên kia viên hạt châu, ở bên trong rót vào một cổ tinh thần lực, kỳ tích mà, này đó vây quanh thụ thành yêu thú đỉnh chỉ đi tới nệ bước, đứng ở tại chỗ. Vân Nhiễm có thể cảm giác được cường đại ám hệ hơi thở từ hát châu thượng phát ra, bao phủ ở này đó yêu thú trên người. Nàng suy đoán, hạt châu này tác dụng, có lẽ là thao tác. Hoặc là nói, là lực lượng. Không chấp mắt Hắc Châu ở lão nhân trước mặt không được xoay tròn, dẫn đường những cái đó điên cuồng yêu thú dần dần an tĩnh lại. Hỗn loạn Dực Linh tộc người chậm rãi thở ra một hơi. Nhẹ nhàng xuống dưới Hoa Sóc lần thứ 2 nhìn về phía Vân Nhiễm, lại lần thứ 2 để phòng lên, phảng phất ở do dự muốn hay không đuổi đi bọn họ đi Vĩnh Dạ cấm địa. Nhưng là nghĩ đến bọn họ sức chiến đấu, trong lúc nhất thời do dự lên. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời chủ động hướng tới cấm địa đi đến. Trương Dương còn không có bị cứu ra, vô luận như thế nào nàng đều phải qua đi tìm tòi. Nhưng mà, nàng mới vừa bán ra vài bước, cao cao thụ trên đài đột nhiên phát ra một trận kinh hô. Nãi nãi, thanh thanh thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên. Một đôi xanh nhạt cánh chim triển khai, nâng nhỏ yếu thiếu nữ hướng tới ngọn cây cấp tốc bay đi. Tên kia lão phụ nhân đột nhiên lảo đảo thân thể ngã xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh lại yêu thú, đột nhiên lần thứ 2 hỗn loạn lên. Vân Nhiễm ánh mắt phát lạnh. Đống Dưng cũng ngưng ra phong cánh bay đi lên. ngươi làm cái gì? Hoa Sóc theo sát sau đó, đại kinh thất sắc phát hiện tên kia ngoại lai thiếu nữ trực tiếp nhằm phía bọn họ tộc trưởng, đôi tay vương, mục tiêu đúng là nàng trong tay kia viên hạt châu. Đột nhiên sấm tới một người cướp đoạt trong tay hạt châu, lão phụ nhân cũng sắc mặt đại biến, gắt gao túm chặt hạt châu. Nhưng mà, nàng trong đầu đột nhiên đau xót, phảng phất bị châm hung hăng chất hạ. Liên này nhoáng lên thần công phu, Vân Nhiễm đã bắt được kia viên hạt châu. Nàng đứng ở cao cao ngọn cây, khép lại đôi mắt, đem tinh thần lực cùng ám hệ nguyên tố lực đồng thời rót vào hạt châu bên trong. Nháy mắt, đã từng nghe qua thanh âm kia lần thứ hai xuất hiện, ở nàng bên thai lẩm bẩm. So vừa nãy cường thịnh rất nhiều ám hệ nguyên tố hơi thở từ ngôi cao thượng phát ra mở ra, hướng tới dưới đài mất khống chế con rối yêu thú cuốn đi. Một cổ đồng dạng nơi phát ra với ám hệ hơi thở lại đột nhiên từ những cái đó yêu thú con rối trên người phát ra, cùng nàng khống chế này cổ hơi thở làm đấu tranh. Vân Nhiễm trong lòng đột nhiên dùng mình. Này đó con rối yêu thú không phải đột nhiên mất khống chế, có người ở phản khống bọn họ. Kia cổ hơi thở, cùng hắc châu chung này cổ thập phần tương tự, cảm giác nhưng thật ra xuất từ cùng nguyên, cho nên mới có thể dễ dàng khống chế được này đó yêu thú. Mà đối phương tinh thần lực rõ ràng muốn so với kia vị dực linh tộc tộc trưởng cường hãn rất nhiều, cho nên mới lệnh nàng bị phản vệ bị thương nặng. Hiện tại, kia cổ lực lượng lại bắt đầu công kích Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không lưu tình chút nào, khống chế hắc châu cùng kia cổ không biết nơi phát ra ám hệ hơi thở cho nhau chống lại. Dần dần mà, kia cổ hơi thở mỏng manh đi xuống. Không biết là rốt cuộc bị nàng áp chế, vẫn là ở dần dần rời xa. Thế nhưng từ phía dưới yêu thú trong cơ thể bứt ra mà đi. Rốt cuộc, tán loạn yêu thú an tĩnh xuống dưới. Vân Nhiễm thở ra một hơi, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe hắc châu trung thanh âm. Nếu muốn giải trừ khế ước, tắc cần hắc châu trung thuần thuần dạy dỗ lại vào lúc này đột nhiên im bặt. Vân Nhiễm tâm trầm đi xuống, mở mắt, hơi giật mình mà nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Kia viên hắc châu ở mới vừa rồi hai cổ lực lượng giác đấu trung đã xuất hiện vết dạng. Hiện tại rốt cuộc duy trì không được, ở tay nàng trung hóa thành một mảnh bụi. Mà kia nói thần bí thanh âm cũng theo hát châu vỡ vụn, biến mất ở nàng bên hai. Đáng chết. Vân Nhiễm nắm chặt nắm tay, thấp giọng mắng một câu. Ánh mắt đầu hướng kia nói ngoại lai ám hệ nguyên tố lực biến mất phương hướng. Nơi đó, là vĩnh dạ cấm địa nhập khẩu. Nàng đôi mắt tối sầm xuống dưới, trầm tư không nói. Khoe mắt dư quang lại quét đến vài đạo nghiêng ngả lảo đảo bóng người, ở một mảnh bạch quang hộ vệ hạ, hướng tới bên này cấp tốc đi trước. Mà trung gian cái kia bị nâng người nọ, không phải Trương Dương lại là ai? Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ đón đi lên, phát hiện hắn đã bị dạng dỡ cứu trị qua, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên Công Tôn Hồng đôi mắt vẫn là hồng hồng, Hồng Thượng trưởng lao thấp giọng ôm nàng đang an ủi cái gì. Thật không biết nói là Trương Dương mạng lớn vẫn là chúng ta vận khí tốt. Yến Nam Lâu nỗ lực cười cười, chúng ta đi vào không lâu, liền thấy hắn bị một khối thật lớn nham thạch đè nặng vẫn không nhúc nhích. Lúc ấy đều mau dọa hư chúng ta. Kết quả phát hiện hắn cư nhiên liền gãy xương đều không có, chỉ là có chút bị thương ngoài da. May mắn có kia khối nham thạch đè nặng hắn. Nếu không hắn khẳng định sẽ bị gió cuốn đến bên trong đi. Tạ Ngọc Thần lau một phen trên mặt hãn, cười nói. Phong! Bên trong là bộ dáng gì? Xích Viêm tò mò mà thấu lại đây, đầy mặt muốn đi vào đánh giá tò mò. Rất khó hình dung. Yến Nam Lâu biểu tình có chút kỳ dị, mới vừa đi vào, liền có một đạo mãnh liệt màu trắng cơn lốc nên diện đánh út lại. Nếu không phải dạng dỡ bảo vệ chúng ta chỉ sợ cũng đều phải bị thổi đi rồi. Dạng dỡ kia trương nam nữ mạc biện mỹ lệ khuôn mặt thượng lộ ra một cái trầm tĩnh cười nhạt, màu ngân bạch con ngươi nhìn về phía hướng Vân Nhiễm, ngữ khí lại nghiêm túc lên, chúng ta ra tới thời điểm, gặp được thần thánh liên minh người. Cái gì? Ta dùng phản quang chi thuật đưa bọn họ tạm thời ẩn ấp, những người đó không có phát hiện chúng ta. Dạng dỡ tiếp tục nói, bất quá ta xem đến rõ ràng, bọn họ chính là chúng ta ở Thạch Thành gặp được những người đó. Cuối cùng tiến vào chính là một người hỏa hệ thuật sĩ, nhưng lại cầm một cây ám hệ pháp trượng. Chỉ một thoáng, mới vừa rồi phát sinh sự tình kia chấp ở Vân Nhiễm trong đầu sâu trôi lên. Nàng lẩm bẩm nói, ta hiểu được. Là hắn dùng kia căn pháp trượng thao tác này đó yêu thú, vì chính là dẫn phát hỗn loạn, làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Dực Linh tộc cấm địa. Chỉ là, bọn họ tới Dực Linh tộc cấm địa làm cái gì? Thần chi? Trầm thấp lao giả thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau vang lên. Nàng quay đầu lại đi, phát hiện Dực Linh tộc tộc trưởng đang bị Thanh Thanh nâng đứng ở phía sau, trong ánh mắt có áp lực không được lửa giận, bọn họ mục tiêu nhất định là bảo hộ chúng ta vị kia thần chi. Bọn họ cư nhiên dám đi quấy rầy vị kia đại nhân. Các ngươi nói thần chi, rốt cuộc là người nào? Vân Nhiễm nhịn không được dò hỏi. Chúng ta cũng không biết. Không có người gặp qua hắn. Nhưng là này đó bảo hộ tộc của ta yêu thú, toàn bộ là vị kia đại nhân lưu lại. Thanh Thanh ở một bên thấp giọng giải thích nói. Trong lời đồn, vị kia đại nhân liền ở vĩnh dạ cấm địa bên trong cư trú. nhưng là không có người gặp qua hắn. Hoa Sóc, mang lên tinh nhuệ nhất tộc nhân, nhất định phải đi đem những cái đó dám can đảm quấy rầy thần chi đại nhân người ngăn lại tới. Lão nhân sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập sát ý. Chờ một chút. Vân Nhiễm vội vàng tiến lên ngăn trở. Có lẽ là bởi vì nàng vừa mới cư nhiên có thể khống chế Hắc Châu trấn an những cái đó yêu thú, vị này lão nhân đối nàng không hề giống bắt đầu như vậy tràn ngập địch ý, cũng không có nhắc lại đưa bọn họ áp giải vĩnh dạ cấm địa sự tình, ngược lại kiên nhẫn nghe nàng nói đi xuống. Các ngươi biết bọn họ là người nào sao? Bọn họ chỉ sợ là hoa hạ trên đường lớn đứng đầu thuật sĩ, các ngươi tuyệt đối không phải là bọn họ đối thủ. Nghe xong thiếu nữ nói, lão nhân lại lộ ra một cái ngạo nghễ tươi cười, có lẽ ở địa phương khác, chúng ta không phải là bọn họ đối thủ. Nhưng là ở chỗ này, thần chi đại nhân sẽ phù hộ chúng ta. Vân Nhiễm nhất thời ngữ nghẹn, ở nàng xem ra, những người này theo như lời thần chi tám phần là một người lợi hại ám hệ thuật sĩ. Chính là những người này đều nói chưa thấy qua hắn, nói không chừng tên kia thuật sĩ đã sớm rời đi. Hơn nữa, ngươi biết vĩnh dạ cấm địa là địa phương nào sao? Lão nhân phảng phất nhìn ra Vân Nhiễm trong mắt không tán đồng, chậm rãi nói, các ngươi bên ngoài người, đối nó còn có một cái xưng hô, tử vong vùng cấm. Cái gì? Ngươi là nói chúng ta vừa mới đi vào địa phương mới là tử vong vùng cấm? Công Tôn Hồng kêu sợ hãi một tiếng, này phiến rừng rậm không phải tử vong vùng cấm sao? Nơi này nhiều nhất xem như vùng cấm bên ngoài. Đương các ngươi thâm nhập bên trong, liền sẽ phát hiện, cùng nơi đó so sánh với, này bên ngoài nguy hiểm tính cái gì? Hoa Sóc khinh thường mà cười lạnh nói. Lão nhân hướng tới trên mặt đất hung hăng một chú quả trượng, quát bảo ngưng lại Hoa Sóc, hảo. Hiện tại sắc trời đã tối. Buổi tối cấm địa không thể tiến vào. Đêm nay khiến cho các tộc nhân cuồng hoan một đêm, đại sáng mai, lại đi vào thu thập những cái đó không biết trời cao đất dày tiểu tử nhóm. Vân Nhiễm không có dự đoán được chính mình đoàn người cũng bị mời tham gia Dực Linh tộc tụ hội. Thanh Thanh đỏ mặt lén lúc nói, đêm nay chính là chúng ta Dực Linh tộc một tháng một lần tinh quang thịnh hội đâu. Chính là một tháng một lần cuồng hoan sao. Công Tôn Hồng thay Thanh Thanh cho nàng lấy tới Dực Linh tộc thiếu nữ quần áo, còn có chút không quá thói quen, đứng ở hai người trước mặt tả xem lại xem. Ba gã dung mạo xuất chúng thiếu nữ, ăn mặc sa mỏng giống nhau vô tay háo váy dài, trần trụi ra tuyết trắng bóng loáng cánh tay, mà váy dài ở tinh quang hạ đón gió tung bay, làm các nàng dường như không dính khói lửa phàm tục tiên tử giống nhau, lộ ra một cổ mờ ảo mông lung mỹ. Đưa tới không ít người chú mục. Không, không chỉ là cuồng hoan. Thanh Thanh thấp giọng nói, khuôn mặt càng đỏ, nếu có ái mộ người, liền có thể mời đối phương cộng uống một ly say tương tư rượu. Đây là dùng chúng ta Dực Linh tộc may mắn quả tương tư quả trái cây sản xuất, nếu đối phương cố ý, cùng nhau uống xong, liền có thể được đến chúc phúc, lâu lâu dài dài ở bên nhau. Nga, kia này không phải cùng chúng ta cái gì thất tịch sẽ không sai biệt lắm, chuyên môn cấp tình lữ chế tạo cơ hội thịnh hội nha. Công Tôn Hồng hì hì cười, nhớ tới còn ở hôn mê trường giường, trong lòng buồn bã. Lại không hảo quét đoàn người hạnh, vãn trụ Thanh Thanh cánh tay, thần thần bí bí mà bám vào nàng bên thai nói, Thanh Thanh, ngươi có ái mộ người không có? Đợi lát nữa ta giúp ngươi đi thăm dò thử a. Ta. Thanh Thanh đỏ bừng mặt, ánh mắt trộm mà phiêu hướng cách đó không xa mấy cái thân hình đầy bạn, có hoàn toàn không thua Dực Linh tộc thanh niên dung mạo nam tử. Mà bọn họ xuất chúng tư dung tự nhiên đã sớm hấp dẫn không ít Dực Linh tộc lớn mật thiếu nữ vây xem. Vân Nhiễm theo Thanh Thanh ánh mắt nhìn lại, khoe miệng ngậm khởi một sợi hiểu do ý cười. Nàng vị kia tú mỹ có thể so với nữ tử sư huynh chính bưng một ly say tương tư, như suy tư gì mà nhìn đối diện một người. Mà đương nàng tiếp tục nhìn lại khi, ánh mắt lại chợt một ngưng. Yến Nam Lâu đối diện là Đoan Mục Giản. Hôm nay hắn thay sớm nhất nhận thức hắn khi thói quen xuyên tim trắng đan sen kiếm sĩ bào, cả người thoạt nhìn đảo tựa một người bình thường kiếm các đệ tử, mặt mày thanh đạm, ánh mắt xa xưa, nghiêng đầu, ở cùng nhảy nhót lung tung Xích Viêm nói cái gì, trong tay nhưng thật ra giống tuyết, cái gì đều không có lấy. Yến Nam Lâu vẫn luôn cúi đầu nhìn chính mình cái ly. Đột nhiên dường như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, hướng tới Đoan Mục Giản đi qua. Một màn này làm Thanh Thanh ánh mắt tức khắc dại ra, Công Tôn Hồng cũng tò mò nhìn qua đi. Lại thấy Yến Nam Lâu đem trong tay cái ly đưa tới Đoan Mục Giản trong tầm tay, nói cái gì? Đoan Mục Giản mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, không nói một lời, qua thật lâu, mới đột nhiên vươn tay, đem hắn đưa qua kia ly rượu đoan ở trong tay, túi đầu nhìn bên trong chất lỏng. Nông đậm mảnh dài lông mi rũ xuống một bóng râm, che khuất hắn trong mắt biểu tình. Thấy Thanh Thanh ngốc lăng bộ dáng, Công Tôn Hồng phụt một tiếng cười ra tới, ở cái trán của nàng thượng một chút. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ là cho rằng Nam Lâu coi trọng cái kia lạnh như băng ra hỏa? Đột nhiên, Công Tôn Hồng tay ở giữa không trung cứng lại rồi, nhìn gương mặt đỏ bừng Thanh Thanh, ngơ ngác nói, ngươi nhìn chằm chằm vào Nam Lâu, ngươi hái mộ người, chẳng lẽ là hắn? Nàng vừa mới dứt lời, liền thấy Thanh Thanh cúi đầu, che lại gương mặt, đống chốc chạy xa. Vân Nhiễm thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Thanh Thanh, lại nhìn thoáng qua Công Tôn Hồng, bất đắc dĩ địa đạo, nàng ra mặt vốn dĩ liền mỏng, ngươi đem nàng cấp dọa chạy. Công Tôn Hồng ngượng ngùng thu hồi tay, chế môi reo lên, ta cũng không nghĩ tới a. Liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác chính mình bên cạnh độ ấm tựa hồ thấp mấy độ, một bóng ma đầu xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn nhìn không biết khi nào đã đứng tới lạnh lẽo nam tử, Công Tôn Hồng lúc này đầy thực quyết đoán mà hướng tới Vân Nhiễm đầu đi một cái ý vị thâm trường ý cười, một câu không nói, xoay người liền chạy, làm Vân Nhiễm kêu đều kêu không được. Nhìn nắm chén rượu đột nhiên đứng ở chính mình trước mặt người kia, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình tâm đột nhiên một trận hoảng loạn, thế nhưng theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Kết quả Đoan Mục Giản an tĩnh mà hướng tới nàng lại đi tới vài bước. Vân Nhiễm quay đầu nhìn hạ chính mình phía sau. Nơi này đã là ngọn cây ngôi cao nhất bên ngoài, nàng lại lui cũng chỉ có thể nhảy xuống đi. Nam tử trong mắt mơ hồ ngậm lên ý cười, một câu không nói, đem trong tay cái ly đệ đi ra ngoài. Vân Nhiễm quái dị mà nhìn hắn một cái, ngươi không phải không thể uống rượu sao? Vừa dứt lời, nàng lập tức ảo não lên. Đoan Mục Giản cái gì cũng chưa nói, chỉ là đệ một chén rượu tới, này cũng không đại biểu hắn chuẩn bị cùng nàng cùng nhau uống này ly rượu a. Chính mình, này xem như tự mình đa tình vẫn là không đánh đã khai. Đoan Mục Giản lại dường như không có cảm thấy được trên mặt nàng ảo não biểu tình, cao gầy thân ảnh đem nàng trước mặt lộ hoàn toàn ngăn trở, trên cao nhìn xuống mà giơ chén lớn rượu, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi uống vẫn là không uống. Không uống ta liền trực tiếp cường rót. Thanh đạm thanh âm, mang theo ẩn ẩn ý cười. Vân Nhiễm hơi ngạc, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Ngay trong nháy mắt này, nàng trong miệng lại đột nhiên ùa vào lược ngọt lược sáp chất lỏng, một bóng ma đầu ở nàng trên má, gần trong gang tấc trong con ngươi hàm chứa vài phần bỡn cợt ý cười, mà một con mềm mại bàn tay chống ở nàng cái hót. Khu, khu. Vân Nhiễm bị sặc, có chút buồn bực mà trừng mắt cái này nói rót thật sự trực tiếp rót người. Đối diện nam tử bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt đột nhiên hiện lên nhu nhu ý cười, thanh tuấn khuôn mặt tức khắc sinh động lên, phảng phất tinh quang hội tụ, nguyệt hoa lưu chuyển, làm nàng nhất thời xem đốc. Mà hắn vân đạm phong khinh mà cười, đem kia chỉ bị nàng uống qua chén rượu dơ lên bên môi, ngửa đầu đem dư lại chất lỏng ngã vào, sau đó tùy ý mà đem không chén rượu ném đi xuống. Vân Nhiễm ngơ ngác nhìn trước mặt người, phảng phất không quen biết hắn giống nhau. Mà Đoan Mục Giản cũng vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng, biểu tình sung sướng mà chuyên chú. Phảng phất chuẩn bị nói cái gì, lại phảng phất đang đợi nàng nói cái gì. Cuối cùng, thật sự chịu không nổi hai người đối diện không nói lời nào hơi nhiệt khí phân, Vân Nhiễm dẫn đầu thanh thanh giọng nói, lại thấy đối diện nam tử thân ảnh nhoáng lên, hướng tới nàng đổ lại đây. Tiến huynh, ngươi chơi lớn. Trong sáng tiếng cười vang lên, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người động tĩnh Tạ Ngọc Thần rốt cuộc nhịn không được bật cười. Ta sớm biết hắn tiểu lượng thảm không nỡ nhìn. Tiến Nam Lâu mặt mày cũng tất cả đều là ý cười, nhưng là, người kia quá mức thanh lãnh, nhìn không thấu hắn nội tâm ý tưởng. Nếu là không thử hắn thử một lần, ta như thế nào hảo yên tâm đem tiểu nhiễm giao cho hắn. Tạ Ngọc Thần liếc xéo hắn một cái, nhẹ giọng chế môi reo lên, như thế nào cảm giác ngươi giống như ở gả muội tử giống nhau. Ta mới là nàng chính thức đại ca. Nhiều năm như vậy, nàng ở lòng ta, chính là hòa thân muội muội giống nhau a. Tuấn Mỹ Nam Tử lẩm bẩm nói, trong mắt lại đột nhiên xẹt qua một tia khổ sở. Chỉ là, thấy nàng liền như vậy cho người ta bắt góc. Nơi này, giống như còn là có chút trống rông không lớn thoải mái. Hắn tay lẳng lặng mà che ở chính mình trái tim vị trí. Tạ Ngọc Thần một tay đem hắn tay kéo hạ, được rồi. Đi, chúng ta uống rượu đi. Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, thuận tiện, đi khai đạo nào đó mới phải thương tâm người. Ở hắn ánh mắt liếc về phía phương hướng, đạm bạc thon gầy thiếu niên giơ một chén rượu, cô tịch mà đứng ở một bóng ma trung. Thật lâu chưa động. Chính mình xuất hiện, trung quy vẫn là quá muộn a, chính mình trở nên cường đại, cũng trung quy quá muộn. Vương ép chi khỏe miệng, bước lên một mặt chua xót ý cười, sau đó ngửa đầu, đem trong tay rượu làm tẫn. Mà mặt khác một bên, Vân Nhiễm còn lại là phí thật lớn sức lực, mới đưa đột nhiên ngã xuống tới Đoan Mục Giản đỡ lấy, làm hắn dựa vào chính mình trên vai ngồi xuống. Tại đây chỗ tối cao ngọn cây thượng, vừa lúc có thể tắm gội phía chân trời tưới xuống ánh trăng. Trăng tròn tại thượng, tưới xuống thanh lanh quang huy. Chiếu xạ đến thiếu nữ trên người, lại làm nàng toàn thân đều tràn ngập ấm áp. Phía sau hồn ào náo động dần dần đi xa, cùng hoan đám người dần dần tan đi, mà nàng như cũ ngồi ở chỗ này, hoài ấm áp tâm tư. Đầu vai, dựa một cái làm nàng lại tức vừa buồn cười, lại như thế nào đều do không đứng dậy uống say ra hỏa. Nghĩ đến người kia, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Lại vừa lúc đối thượng một đôi lưu chuyển màu tím quang hoa tinh lượng con người. Vân Nhiễm sửng sốt, hắn là khi nào tỉnh lại. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, cái kia nguyên bản thành thành thật thật ỉ ở nàng bên cạnh người nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ấm áp hơi thở bao phủ trụ nàng toàn thân. mềm mại hai mảnh môi từ nàng miệng bộ đảo qua, làm nàng đông dưng chừng lớn đôi mắt, đôi tay theo bản năng hướng ra ngoài đẩy đi, lại một chút đẩy bất động. Nhắm mắt, ám ách thanh âm vang lên, dường như mang theo mê hoặc, làm nàng trong đầu nháy mắt mờ mịt, mặc cho kia cổ quen thuộc ấm áp hơi thở đem nàng môi lưới vây quanh. Thần trí hỗn độn chung, nàng không có lưu ý đến cặp kia đột nhiên trở nên lộng lẫy đôi mắt, còn có không biết khi nào cùng nàng tóc đan chéo ở bên nhau màu tím đen tóc dài. Đường ấm áp xúc cảm rốt cuộc rời đi nàng thời điểm, nàng mới dần dần thanh tỉnh lên. Khoe mắt quét đến một mạt màu tím, chợt cả kinh, chính là còn chưa chờ nàng thấy rõ, mi mắt đã bị người dùng tay che lại. Ngủ một hồi đi. Trầm thấp mà ôn nhu thanh âm, ấm áp bàn tay, làm người không tự chủ được mà tưởng chìm vào nhất điểm mỹ cảnh trong mơ. Nhìn ghé vào chính mình trên đùi hô hấp dần dần vững vàng thiếu nữ, nam tử có chút buồn rầu lại có chút ngọt ngào mà thở ra một hơi. Nguy hiểm thật. Hắn vẫn là đánh giá cao chính mình lực khống chế, vừa uống rượu liền khống chế không được biến trở về nguyên thân, loại chuyện này, thật đúng là làm người đau đầu a. Khi nào mới có cơ hội, hướng nàng hoàn toàn thẳng thắn đâu. Hoài phức tạp thấp thỏm tâm tư nam tử không có lưu ý đến, hắn cho rằng ngủ thiếu nữ, lại rộng mở mở to mắt, bên trong một mảnh thanh minh. 208 tiết vĩnh dạ cấm địa. Tiểu nhiễm, ngươi ngày hôm qua không ngủ hảo sao? Như thế nào như vậy không tinh thần? Công tôn hồng thấy vân nhiễm thời điểm, không tự chủ được mà sửng sốt. Thiếu nữ một mình đứng ở trên đài cao, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là trên mặt có che lấp không được tiểu thụy, dường như quá độ tiêu hao tinh thần lực lại không có bổ sung dẫn tới. Ta không có việc gì. Bất quá vì nhớ tới một chút sự tình, quá độ tiêu hao hạ tinh thần lực. Vân nhiễm bình tĩnh địa đạo, nhưng là nàng biểu tình, lại làm công tôn hồng mạc danh cảm thấy kinh hãi. Phảng phất có bao tô dấu ở bình tĩnh mặt nước hạ, chạm vào là nổ ngay. Thu dưới thành, dực linh tộc chiến sĩ đã tập kết xong. Từ hoa sóc dẫn đầu, anh tư tác sảng, chuẩn bị hướng tới vĩnh dạ cấm địa đi tới. Sư tỷ, hảo hảo chiếu cố Trương Dương. Vân nhiễm xoay người hướng tới công tôn hồng cười sáng lạ, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, cười đến càng nhẹ nhàng, sư huynh bọn họ còn ở say rượu chung đi. Không cần đánh thức bọn họ. Tiểu nhiễm. Công tôn hồng kéo lại vân nhiễm cánh tay, trần trơ địa đạo, ngươi thật sự muốn đi sao? Bên trong là tử vong vùng cấm A. Kỳ thật việc này cùng chúng ta lại không có gì quan hệ. Thần thánh liên minh ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, khẳng định có cái gì mục đích. Vân nhiễm trên mặt phảng phất phủ lên một tầng băng sương, vô luận bọn họ muốn làm cái gì, ta đều sẽ không làm cho bọn họ thành công. Mang theo sát ý thanh âm làm công tôn hồng run nhẹ nhẹ hạ, có chút khổ sở mà nhìn về phía chính mình bạn tốt khuôn mặt. Nàng như thế chấp nhất, mang theo cùng thần thánh liên minh không chết không ngừng hận ý, là bởi vì vân linh trưởng lao chết thảm sao. Thấy phía dưới đội ngũ đã chuẩn bị hành động, vân nhiễm trấn an mà vô vô công tôn hồng bả vai. Buổi tối ta liền đã trở lại. Dực linh tộc tộc trưởng nói qua, vĩnh dạ cấm địa bên trong ngày đêm chẳng phân biệt, nhưng là tới rồi ngoại giới thời gian ban đêm về sau, sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên này đó đi vào ngăn trở thần thánh liên minh chiến sĩ, tới rồi chặn vạng, nhất định đến rời khỏi tới. Hoa sóc thấy vân nhiễm theo kịp, tựa hồ có chút không tình nguyện, hư lệnh nói, tới rồi bên trong, ta nhưng không có công phu của ngươi. Sinh tử không phụ trách. Đi theo vân nhiễm xích viêm cười nhạo một tiếng nói, chúng ta còn cần ngươi cứu. Ngươi đừng đến lúc đó kéo chúng ta chân sau là được. Hử, đi vào các ngươi sẽ biết. Hoa sóc không hề nhiều lời, hướng phía trước đi đến. Một đạo bóng ma đỉnh chữ ở vân nhiễm bên người, vân nhiễm trầm mặc hạ, bước chân chưa dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đoan mục giản nhìn không nói lời nào, môi nhấp chặt từ bên cạnh hắn đi qua thiếu nữ, đen nhánh con ngươi tối sầm vài phần. Đứng ở ngôi cao thượng nhìn theo bọn họ đi xa công tôn hồng cũng hơi hơi nhăn lại mày. Đêm qua nàng nhìn lén vân nhiễm cùng đoan mục giản hai người còn cảm tình thực tốt bộ dáng, như thế nào một giấc ngủ tỉnh, tổng cảm thấy hai người chi gian bầu không khí rất kỳ quái, tiểu nhiễm dường như ở tránh hắn giống nhau, tối hôm qua sau lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lúc này, một mặt tươi đẹp thân ảnh từ nàng bên người thoáng qua, hướng tới vân nhiễm đoàn người đuổi theo qua đi. Hồng thượng trưởng lão. Công tôn hồng từ trầm tư trung bừng tỉnh, phát ra một tiếng kinh hô. Hồng thượng trưởng lão. Vân nhiễm có chút bất đắc dĩ mà nhìn cùng lại đây. Ánh mắt bất thiện nữ tử. Ngươi không cần phải xen vào ta. Hồng thượng ngữ khí lạnh lẽo địa đạo, chờ nhìn thấy thần thánh liên minh người, giáp mặt rằng co, ta muốn cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ nhất thời ngữ nghẹn, hồng thượng trưởng lao theo tới nguyên lai là đánh đến cái này, chủ ý chính là thần thánh liên minh người nếu đã cùng nàng đối địch, lại sao có thể nói ra chân tướng. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không thể lại đem hồng thượng trưởng lao trở về đuổi. Độc thân ở vĩnh dạ cấm địa hành tẩu, cơ hồ cùng chịu chết không sai biệt lắm. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn phía chân trời, màu xám đậm tầng mây lên đỉnh đầu xoay quanh, phát ra hô hô tiếng vang. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những cái đó che đậy thiên nhật dày nặng tầng mây kỳ thật cũng không phải vân, mà là phong. Cuồng phong lên đỉnh đầu gào thét, đem nhật nguyệt che đậy, liên miên nhìn không tới cuối. Mà bọn họ dưới chân, còn lại là một mảnh mênh mông xanh hóa. Cỏ cây có nửa người cao. Mà trừ bỏ này đó mặt cỏ, nhìn không thấy mặt khác cây cối, chỉ ngẫu nhiên có thật lớn hòn đá điểm xuyết trong đó. Vô luận là dưới chân lộ, vẫn là đỉnh đầu màu xám phong đoàn, đều nhìn không thấy cuối. Vân Nhiễm thậm chí nếm thử dùng tinh thần lực tra xét, dò ra đi thật lâu, cũng như cũng là nhất thành bất biến cảnh sắc. Mà loại này bất biến, mới có thể cho người ta mang đến sâu nhất sợ hãi. Ngươi không biết chính mình thân ở phương nào, tùy tiện bước ra vài bước khả năng liền sẽ lạc đường. Nhưng là những cái đó rực linh tộc người lại phảng phất cũng không loại này lo lắng. Hoa Sóc vẻ mặt ngạo khí, không chịu nói cho Vân Nhiễm bọn họ là như thế nào phân rõ phương hướng. Nhưng là xem bọn họ hành động lộ tuyến, hiển nhiên đối chỗ này như lòng bàn tay. Chúng ta cũng chỉ dám đi tới đến phía trước kia khối đại thạch đầu nơi đó. Lại sau này liền không có đi qua. Một người đôi mắt rất lớn cánh linh thiếu niên lặng lẽ đối Vân Nhiễm nói. Đúng là ngày đó áp giải bọn họ người chung một cái, ở nhìn thấy Vân Nhiễm đoàn người thiết cải trắng giống nhau đem những cái đó yêu thú chế phục về sau, hắn liền đối này đó ngoại lai người thập phần sùng bái. Vân Nhiễm nhíu mày, chúng ta đã đi rồi nửa ngày, đều không có thấy thần thánh liên minh những người đó, bọn họ hẳn là lướt qua kia khối tảng đá lớn, tiến vào đến càng bên trong đi. Vậy đi vào tiếp tục tìm. Hoa Sóc nghe thấy hai người đối thoại, lạnh như băng địa đạo. Đi đến hiện tại, trừ bỏ sẽ đột nhiên quát lên mãnh liệt gió to ở ngoài, bọn họ còn chưa gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là Vân Nhiễm chưa bao giờ cho rằng cái này sẽ bị gọi là tử vong vùng cấm địa phương có dễ dàng như vậy sớm. Chỉ sợ, chân chính nguy hiểm, liền giấu ở phía trước kia khối quỷ dị tảng đá lớn mặt sau. Kia khối cự thạch quá cao lớn, từ xa nhìn lại, dường như vẫn luôn kéo dài tới rồi phía chân trời, cùng phía trên cơn lốc liền vì nhất thể. Không đúng. Thiếu nữ đồng tử mãnh liệt co chặt hạ, những cái đó có thể đem người nháy mắt xé nát cuồng phong, giống như thật là ở kia khối cự thạch đỉnh chót tụ tập. Nàng bỗng dưng ngăn cản Hoa Sóc, các ngươi còn muốn đi tới sao? Phía trước cự thạch. Kia khối cự thạch, bị chúng ta xưng là phong thần chi mắt. Hoa Sóc ngữ khí cứng nhắc mà đánh gãy nàng lời nói, nó có thể triệu hoán cơn lốc, ngươi xem đến không sai, này một mảnh phía chân trời thượng sở hữu cuồng phong đều là từ nơi đó sinh ra. Mà qua nơi nào, mới tính bước vào chân chính tuyệt địa. Cánh linh hộ vệ lớn lên trong giọng nói mang lên vài phần trâm trọng, ngoại lai đại tiểu thư, ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại cùng ngươi bằng hữu cùng nhau trở về còn kịp. Vân Nhiễm trầm khuôn mặt, buông cánh tay, không nói một lời tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cùng kia khối cự thạch so sánh với, bọn họ liền dường như phủ du cùng con kiến giống nhau nhỏ bé. Tiếng rít từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Nhưng mà thần kỳ chính là, cự thạch phía dưới lại là một mảnh bình tĩnh, liền một cây thảo diệp đều không có gợi lên. Nơi đó có người. Lúc này bọn họ khoảng cách cự thạch đã phi thường gần, một người rực linh tộc chiến sĩ chỉ về phía trước phương. Một con tái nhợt cánh tay từ bụi cỏ cao cao duỗi khởi, phảng phất mang theo không cam lòng chỉ hướng phía chân trời. Đương Vân Nhiễm bọn họ lược đến thạch hạ khi, lại sau một lúc lâu nói không ra lời. Huyết nhục mơ hồ thân hình, thoạt nhìn tựa hồ là bị cơn lốc thổi ở đây, sau đó hung hăng đụng phải dẫn tới. Kia tàn khuyết nửa khuôn mặt, lại làm bọn hắn đều thập phần quen mắt. Nhạc Chính Mẫn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ chết ở chỗ này. Vân Nhiễm ngữ khí có chút phức tạp địa đạo. Hoa Sóc hừ lạnh một tiếng. Nàng cùng nàng đồng bạn trộm trong tộc cánh điểu muốn đào tẩu, định là chạy sai rồi phương hướng. Thật là gieo gió gặt bão. Vân Nhiễm nhìn nhìn liền quay mặt đi, nàng đối Nhạc Chính Mẫn chết một chút cũng bất đồng tình, lại đột nhiên nhớ tới một người tới. Hồng Thược trưởng lão, bọn họ chảo lấy một người thiếu niên. Chúng ta đã từng gặp được một đám quỷ dị sâu tập kích, chính là sấn lúc ấy, ta chế phục Nhạc Chính Mẫn. Nhưng là cái kia không có tu vi thiếu niên lại bị cắn chết. Vân Nhiễm nói còn chưa nói xong, Hồng Thược trưởng lão liền nhàn nhạt địa đạo. Nhìn về phía Nhạc Chính Mẫn ánh mắt thực lạnh nhạt, ác giả ác báo. Nói đến lời này, nàng rồi lại nhìn về phía Vân Nhiễm, phảng phất ý có điều chỉ. Vân Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển qua cự thạch, đúng lúc này, nàng đột nhiên bị một cổ lực lượng túm chặt, hướng tới cự thạch phía sau hung hăng kéo đi. Không cần hoảng loạn, cho nhau giữ chặt. Hoa Sóc trầm giọng mở miệng nói, xem ra bọn họ cũng bị kia cổ lực lượng quặc ở, tuy rằng hắn nỗ lực bảo trì ngự khí bình tĩnh, chính là hắn ánh mắt vẫn là bại lộ nội tâm kinh hãi. Tiểu tâm không cần bị cuốn tiến phong bên trong. Vân Nhiễm bỗng dưng buộc phát ra hét lớn một tiếng, bạch sắc quang mang từ nàng trên người dâng lên, đem người chung quanh bao phủ trụ. Lúc này, lại không ai có thể đứng ổn, toàn bộ bị kia cổ lực lượng túm chiều cự thạch sau thấy không rõ phương hướng một mảnh màu xám xa xương mù phóng đi. Tiếng gió ở nàng bên thai gào thét, cắt đá ở nàng lĩnh vực ngoại vẩy ra, ngũ cảm ở nháy mắt bị một cổ kỳ dị lực lượng trở ngại. Hít thở không thông choáng váng sau, một đám người bị ngã ở trên mặt đất. Đâm cho thất điên bắt đảo. Rơi xuống đất ngay mắt, một cái mềm mại thân thể chắn Vân Nhiễm phía dưới. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, nhìn thoáng qua chủ động đương chính mình cái đệm nam tử, lần thứ hai mím môi, không nói gì, ánh mắt lại bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn. Nàng rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì được xưng là vĩnh dạ nơi. Xuyên qua phong mắt, phía chân trời rốt cuộc không hề bị những cái đó cơn lốc che đậy, mà là lộ ra nguyên bản nhan sắc. Rõ ràng hẳn là buổi chiều, nơi này không trung lại hắc như nùng mặc. Nhưng mà quỷ dị chính là, ở đen nhánh màn trời thượng, cư nhiên còn lập lòe nước cờ bất tận đời sao. Điểm điểm quang hoa, làm cho bọn họ dưới chân lộ nếu ảnh nếu hiện. Đó là một mảnh cùng không trung hoàn toàn tương phản tái nhợt. Tái nhợt tế xa phô thành mặt đất ở dưới chân lan tràn, trừ bỏ xa vẫn là xa, trừ bỏ bạch vẫn là bạch, không khỏi lệnh người lỗ chân lông sợ hãi. Nghỉ ngơi một lát, mọi người liền hoài thấp thỏm tâm tiếp tục buôn ba. Nhưng mà đi rồi một canh giờ về sau, Vân Nhiễm lại đột nhiên dừng bước chân, đừng đi rồi. Hoa Sóc nhướng mày nhìn về phía nàng, không đợi hắn mở miệng, Vân Nhiễm liền lạnh như băng địa đạo, ngươi quay đầu lại xem. Những cái đó cánh linh chiến sĩ cùng nhau quay đầu lại, sắc mặt đều ở khoảnh khắc biến ảo. Đi rồi một canh giờ, kia khối tiêu chí tính cự thạch vẫn là ở bọn họ phía sau không xa phương, dường như bọn họ căn bản chưa rời đi quá giống nhau. Phần 85. Hoa Sóc sửng sốt, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm kia khối cự thạch nhìn sau một lúc lâu nói, toàn bộ trở về đi. Nhưng mà kia khối cự thạch nhìn như gần trong gang tấc, chính là bọn họ lại đi rồi hơn một canh giờ, lại một chút cũng không có giảm bớt cùng nó chi gian khoảng cách. Hoa Sóc dừng bước chân, móc ra một cái tính giờ đồng hồ cát. Tế xa một chút nhỏ dọn, không tiếng động mà nói cho hắn thiên liền phải đen. Mà trước khi đi, tộc trưởng luôn mãi dặn dò, không thể ở vĩnh dạ nơi qua đêm. Là ảo thuật. Trầm thấp nam âm đột nhiên vang lên. Đoan Mục giả ngóng nhìn kia khối cự thạch, ánh mắt lại dường như xuyên thấu nó nhìn về phía những thứ khác. Vân Nhiễm nghe thấy cái này từ, lại đột nhiên phản ứng cực đại mà ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, khỏe miệng giơ lên, ngữ khí có chút không tốt lắm địa đạo, vậy ngươi có biện pháp bài trừ? Đoan Mục giản phảng phất có chút ngoài ý muốn nàng có chút hướng ngữ khí, hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt mang lên vài phần dò hỏi. Đối thượng hắn ánh mắt, thiếu nữ có chút biệt nữ mà quay đầu, chất vấn lời nói liền dưới đáy lòng ngao ngoe dục dịch. Mấy dục buột miệng thốt ra, ảo thuật, kia không phải ngươi am hiểu sao? Đêm qua, thiếu chút nữa bị thôi miên, theo sau nàng hao phí không ít tinh thần lực, tìm tòi nghiên cứu chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức. Kinh hãi phát hiện, chính mình ký ức bị người phong ấn sửa chữa quá. Nguyên lai ở bốn mùa trong cốc cái kia kiêu ngạo lại cuồng ngạo tím phát nam tử cũng không phải lần đầu tiên thấy, sớm tại thí luyện chi thành say rượu chi dạng, nàng cũng đã gặp qua. Mà đêm qua kinh hồng thoáng nhìn, làm nàng rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ sâu xa khởi không thích hợp tới. Lại bị đáy lòng miêu tả sinh động phỏng đoán sở kinh ngạc. Đoan Mục Giản, người rốt cuộc là người nào? Nơi này có một con thận, đem nó tìm ra, là được. Thanh đạm lược lãnh lời nói, đem nàng từ hỗn loạn cảm xúc chung bừng tỉnh. Nàng biết loại này yêu thú, am hiểu biên chế ảo cảnh, đem người dẫn vào nó ảo cảnh chung, sau đó làm con mồi cắn ướt. Chờ đi. Vân Nhiễm lẳng lặng mà mở miệng nói, nó ảo cảnh là vì dụ dỗ chúng ta trở thành nó đồ ăn. Nếu chúng ta đứng ở một chỗ bất động, nó dụ hoặc không được chúng ta, cuối cùng chính mình sẽ nhịn không được chủ động hiện thân. Hiện trường không khí có chút ngưng trọng cùng đê mê. Đồng hồ cắt một chút tả hạ, hôm nay buổi tối, bọn họ khẳng định là vô pháp chạy trở về. Ban đêm tử vong vùng cấm là như thế nào? Này đó ở tại chung quanh chủng tộc cũng không có người biết. Không cần sợ hãi, không cần tinh thần sa sút. Thiếu nữ thanh âm đột nhiên lần thứ hai vang lên, sở hữu đê mê cảm xúc, đều sẽ cho nó cơ hội bắt lấy sơ hở xâm nhập các ngươi hồn hải. Nga. Tuổi nhỏ nhất cái kia mắt to cánh linh thiếu niên thấp giọng nỉ non hạ, thân thể vẫn là có chút ngăn không được mà run rẩy. Hắn tuổi tác quá ít, liền vĩnh dạ cấm địa cũng chỉ từng vào một lần. Gặp gỡ loại chuyện này, không khỏi có chút sợ hãi. Mà khi còn nhỏ, trong tộc nghe đồn những cái đó chuyện xưa cũng không tự chủ được ở trong đầu toát ra tới. Ngươi biết không? Truyền thuyết vị kia thần chi có thể thao túng người chết, hắn chỗ ở ngoại bị một đội lợi hại vong linh đội hộ vệ thủ vệ. Kia thiếu niên tiến đến Vân Nhiễm bên cạnh, nói nhỏ. Vân Nhiễm cười cười, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hắn có lẽ là một người ám hệ thuật sĩ, thao túng người chết hẳn là ám hệ thao tác thuật. Không không, hắn khẳng định không phải giống nhau thuật sĩ. Hắn là thần A, rất lợi hại thần. Thiếu niên liên tục lắc đầu, trong mắt toát ra khát khao, lẩm bẩm nói, ta nếu là có một ngày lợi hại như vậy thì tốt rồi. Dẫn dắt ta tộc nhân rời đi này phiến rừng rậm, đi bên ngoài diện tích rộng lớn thiên địa chung, không bao giờ dùng sợ hãi bị người ngoài thương tổn. Vân Nhiễm mỉm cười nghe cánh linh thiếu niên lời nói hùng hồn, tươi cười lại dần dần ở bên môi đọng lại. Hắn biểu tình có chút không quá thích hợp. thanh triệt mắt to không biết khi nào nhiễm một tầng vần đục. Tươi cười lộng lẫy lại dần dần quỷ dị. "A á, ngươi đi đâu?" Hoa Sóc đống dưng đứng lên, quắc. Bất chi bất giác chung, tên kia kêu A á thiếu niên đứng lên, hướng tới phía trước chậm rãi đi đến, đang nghe thấy Hoa Sóc gầm lên về sau, đột nhiên triển khai sau lưng trong suốt hai cánh, mấy dục phóng lên cao. Lúc này, cổ tay của hắn bị một đôi trắng tinh bàn tay hung hăng túm chặt. Một cổ tinh thần lực không chút nào khoan dung mà vọt vào hắn hồn hải chung. Đau đớn làm kia thiếu niên đôi mắt thanh tỉnh vài phần, mà bắt lấy hắn thiếu nữ giữa trán lại bỗng nhiên rơi xuống một viên mồ hôi như hạt đậu. Kia chỉ giảo hoạt thận, thừa dịp thiếu niên này khát khao tương lai thời điểm, lặng yên không một tiếng động xâm lấn hắn hồn hải, khống chế hắn rơi vào ảo thuật bên trong. Vân Nhiễm phát hiện về sau, cũng lập tức đi theo mà nhập, lại phát hiện chính mình ở bất chi bất giác xa sút nhập một cái khác không gian. Người là ai? Dực linh tộc người cùng Hồng Thượng trưởng lão đột nhiên toàn bộ biến mất, nàng bên cạnh một mảnh không mang, chỉ có một cái chú dưới đáy lòng bóng người, ở phía trước phiêu đãng, hướng tới nàng lộ ra thanh thiện tươi cười. Tiểu Nhiễm, lại đây. Trường thân ngọc lập nam tử, giữa trán tím phát phi dương, lộ ra một đôi lộng lẫy như tinh quang đôi mắt, bên trong lại ngầm có ý thị huyết mà hưng phấn quang mang. Vân Nhiễm không có động, lại nắm chặt trong tay băng phách kiếm. Trong suốt thân kiếm run rẩy, thẳng chỉ hướng về nàng chậm rãi đi tới người, nguyên bản đứt gãy kiếm, ở tay nàng chung lại độ trở nên hoàn chỉnh. Hai căn ngón tay thon dài đem mũi kiếm kẹp lấy, nhìn về phía nàng đôi mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo. Yêu dị nam tử lược đến nàng bên cạnh, lại đột nhiên lại biến thành cái kia biểu tình nhàn nhạt, lạnh lẽo như kiếm người. Tương tự khuôn mặt, chỉ là bởi vì ánh mắt cùng tóc sai biệt, cùng với hoàn toàn bất đồng khí chất. Thế nhưng hoàn toàn tựa hai cái bất đồng người. Chính là nhìn ở trước mắt không ngừng giao nhau biến hóa khuôn mặt, Vân Nhiệm dưới đáy lòng thầm mắng chính mình một tiếng, ngươi cũng thật đủ xuẩn, này rõ ràng chính là một người a. Người rốt cuộc là ai? Đoan Mục Giản, vẫn là Thương Giản? Nàng cùng người nọ gần trong gang tấc, cơ hồ nói mê mà, cắn răng hỏi ra dưới đáy lòng lượn vòng một đêm nói. Kẹp lấy nàng kiếm nam tử trên mặt lộ ra một tia kỳ dị ý cười, nga, ngươi phát hiện. Nếu ngươi phát hiện, vậy lưu ngươi đến không được. Hắn quỷ dị mà cười, ngón tay dùng sức, trôi này kiếm ở hắn trong tay tấc đứt từng khúc nước, tiếp theo đôi tay kia trưởng tia chớp bóp chặt nàng yết hầu, bóp chặt. Vâng, ma một tiếng, một đoàn bạch quang từ thiếu nữ trên người bùng nổ, đem đối phương hung hăng văng ra. Vân Nhiễm buông ra tay, đem trong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm trường kiếm bỏ qua, trong miệng than nhẹ, đâm thủng hết thể hắc ám quang hệ thuật pháp từ nàng đầu ngón tay trào ra, hướng tới phía trước hư ảo bóng người đánh đi. Ngươi là thận, rốt cuộc chờ đến ngươi. Nàng thấp giọng nói, ra tay không chút nào khoan dung. Quang nguyên tố rít gào hướng tới đối diện bóng người phóng đi, ầm ầm nổ tung, làm tối tăm thế giới kéo ra một đạo thật lớn khẩu tử, trong trẻo tinh quang thấu tiến vào, chiếu vào thiếu nữ đơn bạc thân ảnh thượng. Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Quen thuộc tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, lại đột nhiên quảng quạc mà biết. Đoan Mục Giản nhìn đột nhiên rút ra đoạn kiếm đặt tại chính mình trên cổ thiếu nữ, ngạc nhiên trong nháy mắt. Sau đó an tĩnh nhìn chăm chú nàng đôi mắt, chậm rãi tiếp tục nói, vừa mới ngươi đem hắn từ ảo cảnh bên trong lôi ra tới thời điểm, chính mình cũng rơi vào ảo cảnh. May mắn chính là, kia chỉ thận thành công bị ngươi dụ dỗ ra tới, bị ta giết chết. Vân Nhiễm nhìn kia trương gần trong gang tấc mặt, đen nhánh trong mắt hiện lên nghi hoặc, lo lắng, còn có triền miên ôn nhu. Nha, chung quanh cảnh sắc thay đổi. Dực linh tộc các chiến sĩ trong người bạn hoan hô nhảy nhót. Theo thận biến mất, cảnh sắc chung quanh phảng phất bong ra từng mảng tranh sơn dầu giống nhau sinh ra biến hóa. Mà lúc này, đối cầm hai người lại đều không có không đi chú ý chung quanh cảnh sắc. Lấy ngươi tinh thần lực cường hãn, là không có khả năng dễ dàng như vậy bị một con thận xâm lấn. Đoan Mục Giản an tĩnh nhìn nàng, chậm rãi hỏi, ngươi nỗi lòng thực loạn, là vì cái gì? Vân Nhiễm trầm mặc hạ, vung kiếm, xoay người sang chỗ khác, không có việc gì. Ta chính là muốn cho ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi là ai a? Nàng có chút buồn bã mà nghĩ đến, chẳng sợ bị bất luận kẻ nào lừa gạt, cũng không hy vọng ta toàn tâm toàn ý tin cậy ngươi cũng lừa gạt ta. Nhìn Vân Nhiễm tâm sự nặng nề bóng dáng, Đoan Mục Giản mày nhăn lại, nhớ lại ngày hôm trước buổi tối tình cảnh tới. Đột nhiên, một cái không tốt suy đoán từ hắn đáy lòng hiện lên, làm hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn thiếu nữ. 204 tiết giản tế bí ẩn. Lúc này, nam tử trong lòng đột nhiên hiện lên một tia điểm xấu cảnh giác. Có sát khí. Dương mắt gian, phía trước cánh linh chiến sĩ toàn bộ ngốc xem phía trước, khớp hàm ngăn không được mà run rẩy. Dưới chân như cũng là mênh mang cát sỏi, phía sau cự thạch đã biến mất, mà phía trước lại lộ ra một mảnh liên miên ám ảnh, dường như một mảnh dãy núi. Mà làm này đó các chiến sĩ kinh sợ, lại là tinh quang hạ hướng tới bọn họ bay tới bóng người. Bọn họ ăn mặc màu trắng pháp bào, trôi nổi và táo tản mát ra điểm điểm phát sáng, mơ hồ có thể thấy rõ vô thần hai mắt, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú phía trước, mà trên người lại tản mát ra cường đại nguyên tố dao động. Thần thánh liên minh người. Vân Nhiễm ngạc nhiên nói. Những người này giữa trán đeo được khảm sao 6 cánh tinh thạch phiến ngạch sức. Mà bọn họ trường bào tuy rằng hình thức cổ xưa, lại cùng thần thánh liên minh đệ tử pháp bảo thực tương tự. Này đó, đều là người chết ta. Có cánh linh chiến sĩ thấp giọng nói. A á năm chính mình góc áo, lại đột nhiên hương phấn lên, này nhất định là vị kia thần chi vong linh đội hộ vệ. Thần chi đại nhân phái hắn hộ vệ ra tới, những cái đó tự tiện xông vào người, nhất định bị hắn đuổi đi. Thiếu niên hương phấn thanh âm ở trong đám người quanh quẩn, Vân Nhiễm lại trầm hạ mi mắt, thấp giọng nói, a á, chỉ sợ không phải ngươi tưởng như vậy. Phảng phất một viên đá đột nhiên bị đầu nhập vào an tĩnh trong hồ nước, những cái đó tử thi đột nhiên xôn xao lên, vô thần trong mắt hiện lên quỷ dị hắc mang, sau đó hướng tới bọn họ cấp tốc vào tới. Mắt thấy những cái đó tái nhợt gương mặt nhanh chóng phủ tới rồi trước mặt, nguyên bản còn hưng phấn cười nhạt thiếu niên tức khắc ngây người. Rầm. Một tiếng, vọt tới trước mặt hắn kia cụ xác chết trôi ở hắn trước mặt bị chém thành hai nửa, hoa sóc có chút giữ tợn mặt từ hắn bên cạnh hiện lên, chuẩn bị chiến đấu. Đừng chém. Tiến lên. Vân Nhiễm quá to. Này đó từ cường đại thuật sĩ cấu thành tử thi cường đại vô cùng, tuy rằng sớm đã mất đi không biết nhiều ít năm, ẩn chứa ở bọn họ trong cơ thể năng lượng cư nhiên còn bị hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới. Máy móc mà giơ tay gian, thuật pháp thả ra, hướng tới bọn họ không lưu tình chút nào mà đánh tới. Này đó cánh linh chiến sĩ thân hình thập phần linh hoạt, nhưng là đối kháng khẳng định hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ, bất quá trực tiếp tiến lên, lại có khả năng. Chẳng lẽ này đó không phải vị kia thần chi đội hộ vệ, như thế nào sẽ công kích chúng ta? A á còn ở lẩm bẩm nói. Xem phía trước. Vân Nhiễm một bên dùng thuật pháp ngăn trở những cái đó xác chết trôi tiến công, một bên thấp giọng nói. Nàng tinh thần vong chung, có vài đạo cấp tốc hướng phía trước lao đi thân ảnh. Thần thánh liên minh người đã qua đi, này đó tử thi khẳng định bị bọn họ phản khống chế. A, không ngừng có cánh linh chiến sĩ kêu thảm thiết truyền đến. Này đó tử thi sinh thời tuyệt đối là lợi hại nhân vật, phóng ra thuật pháp quỷ dị liên miên, cơ hồ không cho bọn họ thở dốc cơ hội. Không bao lâu, liền có mấy người thương vong. Rạng rỡ, giúp ta. Vân Nhiễm bất đắc dĩ đem quang hệ thánh thú triệu hồi ra tới. Quang hệ cùng ám hệ là trời sinh khắc tinh, phiêu phủ ở không trung màu trắng quang ảnh giống như tươi đẹp ánh mặt trời, xua tan đêm tối hạ khói mù, cũng xua tan khống chế những cái đó xác chết trôi trong cơ thể ám hệ nguyên tố. Những cái đó vây quanh bọn họ cứng đờ thi thể ở trong cơ thể ám hệ nguyên tố tiêu tán nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Dực linh tộc các chiến sĩ sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà Vân Nhiễm trên mặt lại không có vẻ tươi cười. Các ngươi tin tưởng còn muốn đi tới sao? Phía trước khẳng định càng thêm nguy hiểm. Vân Nhiễm nhìn về phía Hoa Sóc. Hoa Sóc ánh mắt trầm hạ, nhìn liếc mắt một cái chẳng qua nháy mắt liền thương vong thảm trọng chính mình tộc nhân. Lần đầu tiên vô dụng cái loại này ngạo khí lạnh băng ngữ khí cùng Vân Nhiễm nói chuyện, ngươi thấy do không có, vừa mới có phải hay không những người đó đi qua. Vân Nhiễm trầm mặc gật gật đầu. Không có bị thương cùng ta tiếp tục đi tới, dư lại tại chỗ chờ. Thiên sáng ngời, các ngươi liền tự hành trở về. Hoa Sóc không chút do dự ra lệnh. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, cái này mặt sau, rốt cuộc có cái gì? Hoa Sóc sửng sốt, Vân Nhiễm tiếp tục nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, dùng khẳng định ngữ khi nói, nơi này, khẳng định sẽ không chỉ có các ngươi theo như lời thần chi. Ngươi cũng thấy này đó xác chết trôi, nếu này thật là các ngươi nói cái kia thần chế tác, chính hắn khẳng định có thể đối phó tự tiện xông vào giả, các ngươi dùng đến bồi thượng tánh mạng cũng muốn xông vào. Thấy sắc mặt do dự không chừng Hoa Sóc, Vân Nhiễm thử mà tiếp tục nói, các ngươi thần, có phải hay không đã sớm không còn nữa? Nơi này, có phải hay không phóng hắn lưu lại thứ gì? Những lời này, hoàn toàn làm Hoa Sóc banh không được, hắn có chút đông cứng địa đạo, ngươi không cần đoán mò. Tóm lại, bảo hộ cấm địa là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới sứ mệnh, liền tính liều chết, chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Vân Nhiễm không hề xem hắn, không sao cả mà nhún vai nói, tùy tiện ngươi. Bất quá ngươi nếu là không nói lời nói thật, chúng ta cái gì cũng không biết, mà đối phương có mục đích mà đến, cuối cùng bị bọn họ giành trước. Vị kia thần còn ở đây không không có người biết. Hoa Sóc phảng phất dao động, đột nhiên mở miệng nói, bất quá hắn xác thật để lại đồ vật ở bên trong. Hơn nữa ở lưu lại những cái đó con rối yêu thú cho chúng ta chủng tộc thời điểm, đã từng lưu lại một câu, nếu thần thánh liên minh người muốn tới lấy như vậy đồ vật, liền đem gửi đồ vật địa phương hoàn toàn hủy diệt. Không thể rơi vào bọn họ trong tay. Hoa Sóc một chữ nói ra nói, lại ở Vân Nhiễm trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này cái gọi là thần chi là một vị thuật sĩ không thể nghi ngờ. Như vậy cường hãn thuật sĩ, cùng thần thánh liên minh lại có như thế nào thù hận. Thế nhưng lưu lại lời như vậy. Hắn đem đồ vật đặt ở chỗ nào rồi? Vĩnh Dạ nơi một chỗ tế đàn. Hoa Sóc bất đắc dĩ địa đạo, nơi đó nguyên bản cũng là tộc của ta một chỗ tế điện chỗ, có lưu lại trận bản trực tiếp truyền đi vào. Nhưng là ngàn năm trước tộc của ta bị người ngoài xâm lấn, cái kia trận bản bị hủy rớt. Vân Nhiệm hít sâu một hơi, cười khổ nói, cho nên chúng ta muốn tại đây phiến tử vong vùng cấm trung tìm được cái kia tế đàn. Còn phải đuổi ở thần thánh liên minh phía trước. Hoa Sóc trên mặt cũng hiện lên một tia trầm trọng, không hiểu rõ xác địa điểm, nguy hiểm thật mạnh, muốn đuổi ở đối phương phía trước tới mục đích địa xác thật không phải giống nhau gian nan. Đi thôi. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo, bọn họ nếu có thể xông vào, chúng ta cũng có thể. Truyền thuyết trước kia nơi này không phải như thế. Là bởi vì cường giả ở chỗ này đại chiến, cho nên biến thành cái dạng này. A Á nói vẫn là rất nhiều, thực hoạt bát mà một đường đối với Vân Nhiễm chỉ trỏ trỏ nói. Ở tao ngộ đến những cái đó xác chết trôi về sau, bọn họ lại tao ngộ đến một con chết đi thật lớn yêu thú, mấy chỗ ám hệ ảo trận, có thể nói là bước đi gian nan. Mà phía trước kia phiến ám ảnh dãy núi nhìn như gần trong gang tấc, lại thập phần xa xôi. Mà Vân Nhiễm trực giác kia chỗ tế đàn rất có thể liền giấu ở kia phiến sơn hát chi gian. Dưới chân thổ địa dần dần không hề là trắng tinh hạt cát, thường thường có ám sắc bóng ma hiện lên, thấy những cái đó ám màu nâu đống tích, A Á lại hưng phấn mà gào khai, xem ta nói không sai đi. Này đó khẳng định chính là trước kia đại chiến thời điểm lưu lại vết máu. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm những cái đó ám sắc bóng ma, nghe xong hắn nói chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, dùng phong nguyên tố nâng chính mình hơi hơi trôi nổi lên. Khu vực này nguyên tố lực hảo thưa thớt. Vân Nhiễm nhíu mày, nhưng lại ám nguyên tố hơi thở thực trầm trọng. Có người ở chỗ này sử dụng quá cấm chú. Dạng Dỡ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, vươn một bàn tay, phảng phất ở cảm ứng nơi đây nguyên tố lực dao động, uy lực thật lớn cấm chú, đem toàn bộ khu vực toàn hủy hoại. Cùng thần tiêu quốc diệt sạch giống nhau khủng bố cấm chú. Vân Nhiễm nhìn này phiến phảng phất hoàn toàn bị phong tỏa tiến một cái khác không gian khu vực, thấp giọng đáp lại nói, có thể là càng thêm lợi hại, qua nhiều năm như vậy, nơi này còn tàn lưu cấm chú bộ phận uy lực, cho nên mới biến thành cái dạng này, từng bước đều là nguy cơ. Dạng Dỡ nói âm vừa ra, dưới chân một trận đông đưa, cát sỏi cấp tốc chiều hạ ham đi, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, nháy mắt đưa bọn họ cuốn đi vào. Dạng Dỡ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là giống nhau miệng quá đen. Hỗn loạn chung, Xích Viêm kêu rên vang lên. Vài đạo từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành dây thường vứt ra, đem những cái đó rực linh tộc người cuốn lên quăng đi ra ngoài. Một khi thoát ly lốc xoáy hấp dẫn phạm vi, những cái đó cánh linh chiến sĩ lập tức triển khai hai cánh chui vào không trung. Tiếp theo màu đỏ đậm đại điểu cũng bay đi lên. Vân Nhiệm nắm chặt Xích Viêm một chùm lông chim, hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía bọn họ dưới chân. Nguyên bản mênh mông bắt ngát cánh đồng hoang vu đột nhiên hãm đi xuống một đám thật lớn hố, phong hôn cát sỏi ở đáy hố cấp tốc xoay tròn, mang theo xé rách hết thảy đáng sợ năng lượng. Không biết lưu lại người thế nào. Hoa Sóc lòng còn sợ hãi mà thấp giọng nói. Hiện tại khu vực này đã hoàn toàn vô pháp đặt chân, những cái đó rực linh tộc chiến sĩ nhấp ngay cánh, đều trầm mặc mà nhìn lòng bàn chân, đáy lòng một mảnh mờ mịt. Bọn họ tuy rằng đối sinh hai cánh, nhưng là cũng không thể thời gian dài ở không trung dừng lại, chờ đến lực lượng hao hết, vẫn là sẽ ngã tiến phía dưới tuyệt cảnh chung. Đừng trì hoãn thời gian, tiếp tục đi. Vân Nhiễm quyết đoán địa đạo, cầm chú tản lưu uy lực càng cường đại, chứng minh chúng ta tới cấm chú phóng ra khu vực càng gần. Nếu thi triển cấm chú người là các ngươi cái kia thần chi, ta tưởng các ngươi tế đàn khẳng định ở nơi đó. Còn có một câu nàng không có nói xong, loại này uy lực cấm chú, thánh thuật sĩ thi triển xong khẳng định sống không được tới. Cho nên tên kia thi chú giả chỉ có thể tới kịp đem đồ vật đặt ở phụ cận. Các ngươi xem, bên kia có phải hay không những cái đó xâm nhập giả. A Á đột nhiên hô lên, ngón tay phương xa. Liên ở kia phiến phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến hắc ám sơn ảnh hình dáng phụ cận, hiện lên vài giờ bạch sắc quang mang, ở bóng ma trung cấp tốc nhảy lên, phảng phất đang ở di động người. Truy! Hoa Sóc dẫn đầu vọt qua đi. Chỉ là ai cũng không dự đoán được cái thứ nhất chống đỡ không được sẽ là hắn. Không hề dự triệu mà, hắn phía sau cánh tiêu tán, hướng tới phía dưới cấp truy mà đi. Một đôi trắng tinh tay ngọc phản ứng nhanh chóng giữ chặt hắn, đem hắn sau này vùng, rơi vào đến Xích Viêm trên lưng. Hoa Sóc sắc mặt rất khó xem. Lòng còn sợ hãi mà thở hổn hển. Phía trước lại truyền đến một tiếng bình tĩnh mà dò hỏi, ngươi không phải thuần chủng dực linh tộc người đi. Hắn thân mình cứng lại rồi, nghe thấy phía trước thanh âm kia tiếp tục nói, không phải cũng khá tốt, bình thường dực linh tộc người nhưng không ngươi như vậy lại đánh. Hoa Sóc sắc mặt phức tạp mà nhìn cứu chính mình, ngồi ở phía trước thiếu nữ, thật lâu không nói gì. Tế đàn. Phía dưới cái này khẳng định chính là tế đàn. A Á hưng phấn tiếng gào truyền đến. Chỉ trong chớp mắt, Vân Nhiễm cảm giác trong tay chính mình bị nhét vào một thứ. Dùng cái này, có thể mở ra tế đàn phía dưới mật đạo phía sau truyền đến thanh âm đột nhiên im bặt, đồng thời Vân Nhiễm cảm giác chính mình sau lưng không còn. Đoan Mục giản mặt vô biểu tình mà đem hoa sóc xách lên, ném tới chính mình sau lưng kiếm mang thượng. Hắn cùng Tiểu Nhiễm ngồi như vậy gần liền tính, cư nhiên còn thấu như vậy gần nói chuyện, vừa mới đệ đồ vật thời điểm còn sờ đến tay nàng. Có loại chính mình lãnh địa bị xâm phạm cảm giác người nào đó, đã hoàn toàn quên hai người chi gian có chút biệt lưu không khí, thản nhiên tự nhiên mà đối nhìn chằm chằm hắn thiếu nữ chậm rãi nói, ta sợ Xích Viêm không chịu nổi hai người trọng lượng. Vân Nhiễm quyết đoán quay đầu lại đi, trong lòng tư vị phức tạp khó phân biệt mà nhìn về phía dưới. Cục đá xây thành hình tròn tế đàn an tĩnh mà đứng lặng ở xám xịt sương mù chung. Mãnh liệt tám hệ hơi thở từ bên trong thẩm thấu ra tới, mà đi ở bọn họ phía trước, theo ly đã tới thần thánh liên minh người lại một chút không thấy bóng dáng. Chúng ta đi xuống chung quanh hộ vệ, Vân Nhiễm cô nương, ngươi đem nó đặt ở tế đàn trung gian, sau đó nhanh chóng. Hoa sóc nói còn chưa nói xong, phía trước sương mù liền kịch liệt mà vặn vẹo lên. Ầm ầm ầm giống như sấm sét ầm ầm thanh âm vang lên, đem hắn thanh âm hoàn toàn che lại. Mà những cái đó màu xám sương mù bành trướng, phảng phất có cái gì sắp phá thể mà ra. Cẩn thận, lui về phía sau. Vân Nhiễm gào to một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, phiêu phủ ở viên đàn thượng sương mù đột nhiên nổ tung, kích phát năng lượng lệnh bốn phía ngọn núi chiều hạ sụp đổ, chỉ có tế đàn kia chỗ khu vực chút nào không tổn hao gì. Những cái đó dược linh tộc chiến sĩ toàn bộ bị xa xa xốc phi. Nếu không phải dạng dỡ mở ra hai tay thừa nhận rồi đại bộ phận năng lượng, vừa mới xương xám nổ tung nháy mắt, những người này liền sẽ toàn bộ nháy mắt mất mạng. Mà liền linh chủ hậu kỳ tu vi dạng dỡ đều thân hình có chút lảo đảo, có thể muốn gặp mới vừa rồi bùng nổ năng lượng có bao nhiêu khủng bố. Vân Nhiệm thấy thế lập tức đem nó triệu hoán hồi quang linh giác chung nghỉ ngơi. Sau đó chính mình chiều hạ nhìn lại. Hiện tại bao phủ trụ tế đàn xương xám đã toàn bộ tiêu tán. Mấy chục đạo bóng người đứng ở tế đàn thượng. So ở thạch ngoài thành chứng kiến thiếu mấy người, xem ra bọn họ này một đường cũng có điều thiệt hại. Đó là hộ vệ tế đàn không cho người ngoài xâm lấn trận pháp. Hoa sóc sắc mặt có chút khó coi địa đạo. Vân Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới thần thánh liên minh những người đó tám phần cấp vây ở trận pháp chúng. Mà bọn họ cũng xác thật đủ tàn nhẫn, trực tiếp đem cái này trận pháp mạnh mẽ bài trừ. Bên ngoài Vân Nhiễm đoàn người đều đã chịu không nhỏ lan đến, bọn họ vị trôi trong đó cư nhiên bình yên vô sự. Bọn họ giống như ở mạnh mẽ mở ra tế đàn. A sắc mặt thay đổi. Cầm đầu tên kia quyền mưu sĩ dơ kia căn tản mát ra cường đại ám hệ năng lượng pháp trượng, ở không trung vẽ ra phức tạp đồ án, theo hắn phát họa, phía dưới tế đàn ngao ngoe dục dịch, phát ra từng trận kêu rên, phảng phất tùy thời đều đem hỏng mất. Hoa sóc sắc mặt đột biến, không đợi Vân Nhiễm ngăn cản, đã từ Đoan Mục giản phía sau nhảy xuống, mở ra hai cánh lướt đi mà xuống, trong cơ thể thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, hướng tới tên kia thuật sĩ trên tay pháp trượng đánh tới. Từ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vân Nhiễm tức giận hắn lô mãng, chỉ có thể cũng nhảy đi xuống. Hoa sóc công kích không có đối tên kia thuật sĩ khởi đến bất cứ quấy nhiễu, lại thành công hấp dẫn hắn chung quanh những người đó chú ý. Thuật pháp đan chéo thành võng, hướng tới hắn tập kích mà đến, mà chỉ trong trước mắt, mặt khác những cái đó rực linh tộc chiến sĩ dường như trước tiên phối hợp quá giống nhau, từ bốn phương tám hướng lướt đi mà xuống, mục tiêu lại là tế đàn phụ cận những cái đó không chớp mắt tiểu thạch đôi. Lúc này Vân Nhiễm mới chú ý tới. Ở mới vừa rồi trận pháp phá hủy bùng nổ mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào hạ, liền sơn thể đều sụp đổ, chính là này đó gần trong gang tấc thạch đôi lại một chút không tổn hao gì. Những cái đó cánh linh chiến sĩ hoàn toàn đi vào đến thạch đôi phía trên, không biết làm cái gì, tế đàn thượng đột nhiên phát ra một tầng ám sắc phù quang, vô số màu đen quang cầu từ bên trong bắn nhanh mà ra, hướng tới đứng ở tế đàn người trên đánh tới. Này hết thể bất quá phát sinh ở trong chớp nhoáng, hoa sóc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào phía trước hướng tới hắn lan tràn mà đến hỏa vực phong tường. Hắn rơi vào phía dưới những người đó công kích lưới chung, đã không đường nhưng chạy thoát. Liền ở ngay lúc này, một đạo bạch quang lại từ trên trời giáng xuống, đem trước mặt hắn thuật pháp từ giữa chặt đứt, cực nóng đau đớn từ hắn gương mặt đảo qua, mà hắn lại bình yên vô sự mà rơi xuống trên mặt đất. Hừ, trước tiên thông báo một tiếng không được a. Trên lưng hiện lên một đôi giả thuyết màu xanh lá cánh thiếu nữ lăng không mà đứng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kiệt ngạo dược linh tộc hộ vệ trường trong mắt hiện lên một tia cảm kích, khẩu khí lại vẫn là không dung người phản bác kiên định, ta đi giúp ngươi dẫn dắt rời đi mặt trên người kia, ngươi nghĩ cách đem ta cho ngươi đồ vật đặt ở tế đàn thượng. Vân Nhiễm nhíu mày, ngươi nói thứ này sẽ mở ra tế đàn hạ mật đạo, này không phải. Nàng còn chưa có nói xong, tên kia chiến sĩ cũng đã vọt qua đi, trực tiếp nhằm phía đang ở hết sức chăm chú thi pháp tên kia thuật sĩ. Ngươi muốn tìm cái chết đổi cái địa phương. Tên này đáng thương dược linh tộc chiến sĩ còn chưa tiếp cận tế đàn, liền lại bị Đoan Mục giản lại lần nữa xách lên, không lưu tình chút nào mà ném hướng những cái đó thạch đôi, đi giúp ngươi tộc nhân. Nói xong, nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, sau đó đông dưng nhằm phía tế đàn. Tên kia thuật sĩ không có quay đầu lại, lại dường như biết có người tập kích giống nhau, trên người ánh lửa lập lòe, vòng quanh hắn từ đỉnh đầu toàn ra một cái hình tròn phượng hoàng văn đồ án, đón Đoan Mục Giản chụp được. Đoan Mục Giản cùng cái kia đồ án va chạm ở bên nhau, cư nhiên bị ngăn lại, vô pháp trực tiếp phá tan. Thần thánh liên minh bí bảo quả nhiên ghê gớm. Vân Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, tên này thi pháp thuật sĩ có quyền mưu sĩ tu vi, mà trên người hắn kia kiện công kích bí bảo càng là không bình thường, hai người hợp nhất, cho dù Đoan Mục Giản cũng vô pháp nháy mắt đánh lui hắn. Nhưng là Vân Nhiễm cũng không cần đem hắn chém giết. Xích Viêm, ngươi giúp Hạ Dực linh tộc những người đó. Thiếu nữ dương giọng hô. Tất Phương Điểu từ trên trời giáng xuống, cùng hướng tới những cái đó cánh linh chiến sĩ từng bước ép sát mặt khác thần thánh liên minh chiến sĩ chiến đấu ở một chỗ. Mà Vân Nhiễm lại hóa thành một đạo sao băng, nhằm phía tế đàn chính giữa. Tên kia hỏa hệ quyền mưu sĩ cũng phát hiện đột nhiên xông tới thiếu nữ, trên tay pháp trượng quang mang càng thêm cường thịnh, cường đại ám hệ năng lượng xé rách này chỗ tế đàn, cũng đồng thời xé rách thiếu nữ thân thể. Tế đàn chính giữa, một cái hình tròn khổng chậm rãi hiện lên một đạo vết rạn. Thiếu nữ lại không chần chờ, cố nén thân thể thượng truyền đến thật lớn áp lực, đem hoa sóc cho nàng như vậy đổ vật chiều hạ ấn đi. Đó là một quả rất nhỏ kim loại đen mài rũa lắc cắt, thoạt nhìn không chút nào thu hút, chính là ở Vân Nhiệm ấn xuống nhập cái kia viên khổng nháy mắt, lại cảm giác cả tòa sơn đều yên tĩnh xuống dưới. Chạy! Đang ở chiến đấu hoa sóc hướng về phía thiếu nữ phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà, hắn thanh âm bị bao phủ ở ồn ào chiến đấu trong tiếng. Mà lúc này Vân Nhiệm thân mình lại không tự chủ được mà kịch liệt nhoáng lên, đại não một trận choáng váng, truyền đến không trọng cảm giác. Nàng túi đầu, là chính mình dưới chân tế đàn ở chiều sơn trầm xuống đi. Đồng thời đứng ở tế đàn thượng tên kia quyền mưu sĩ cũng phát hiện không thích hợp. Đình chỉ hướng pháp trượng trung rót vào nguyên tố lực, chiều hạ nhìn lại. Ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, Vân Nhiễm lập tức lược thân bay lên, lại biến sắc, phát hiện chính mình chân cẳng dường như bị dính vào tế đàn phía trên giống nhau, không chút sức mẻ. Lúc này, cả tòa sơn đều bắt đầu lay động lên, màu đen phong từ tế đàn hạ toát ra, hướng ra ngoài gào thét cuốn đi. Một cái màu đỏ đậm bóng người phát ra một tiếng kêu rên, từ Vân Nhiễm bên người rơi xuống. Là vẫn luôn gắt gao đi theo nàng Hồng Thượng trưởng lão, nàng khoảng cách gần nhất, cho nên trực tiếp bị hút tiến vào. Tiếp theo, những cái đó đứng ở tế đàn bốn phía hộ vệ thuật sĩ cũng không tự chủ được hướng tới tế đàn đảo lại. Mà Vân Nhiễm dưới chân chợt không còn, tế đàn thượng vỡ ra một cái thật lớn khe hở, màu đen cuồng phong phun trào mà ra, cuốn lấy nàng chân, đem nàng chiều hạ thoát đi. Cuối cùng thời điểm, nàng chỉ tới kịp đem bên người Hồng Thượng trưởng lao hung hăng một trưởng đánh ra. Thứ 105 tiết đem người quần áo cởi. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, tế đàn rơi xuống, hắc gió cuốn khởi, bất quá nháy mắt. Hoa sóc kia thanh chạy không có bị Vân Nhiễm nghe thấy, nhưng là phối hợp an ý những cái đó rực linh tộc người đã sớm phóng lên cao. Hắn ngơ ngác mà nhìn dưới chân sụp xuống đi xuống tế đàn cùng núi non. Tên kia hồng y liễu nữ tử ở cuối cùng thời điểm bị đẩy ra tới, mà mặt khác một đạo màu đỏ đậm thân ảnh lại ở tế đàn sắp hoàn toàn rơi vào núi non trước khi vọt đi xuống. Đại hết thể bụi bặm rơi xuống đất, hoa sóc bọn họ trước mặt đã hoàn toàn nhìn không thấy kia tòa sơn loan cùng tế đàn thân ảnh, cái gì đều lâm vào dưới nền đất, chỉ để lại một cái tản mát ra cường đại hơi thở màu đen đồ án trên mặt đất lập lòe. Đột nhiên, hoa sóc giơ lên nắm tay, ở chính mình tộc nhân kinh hãi trong ánh mắt hung hăng hướng tới chính mình ngực đánh tới. Không biết qua bao lâu, Vân Nhiễm mới tỉnh lại. Hắc ám bao vây lấy nàng, mà quanh thân lại dị thường ấm áp. Nàng vươn tay chạm vào một mảnh mềm mại da lông. Hoảng hốt thật lâu, nàng mới nhớ tới, ở rơi xuống nháy mắt, giống như tiểu hắc lại không đợi nàng triệu hoán tự động từ tổn chữ không gian chung chạy trốn ra tới, đương nàng cái đệm, dừng ở nàng dưới thân. Cả người đau nhức thiếu nữ cúi xuống thân, chậm rãi đem kia đoàn lông xù xù mà lại ấm áp đồ vật ôm chặt tiến trong lòng ngực. Trong lòng ngực tiểu thú an tĩnh mà cuộn tròn, không có phát ra một tia hơi thở, làm nàng tâm đột nhiên hoảng loạn lên. Bốn phía một mảnh hắc ám, nàng thử sử dụng quang nguyên tố chiếu sáng, lại phát hiện không biết vì sao vô pháp sử dụng quang hệ thuật pháp. Không chỉ là quang hệ, ở nếm thử về sau, nàng phát hiện trừ bỏ ám hệ thuật pháp, ở chỗ này không có biện pháp sử dụng bất luận cái gì hệ khác thuật pháp. Nơi này, là một cái ám hệ nguyên tố cấu thành không gian sao. Rạng rỡ ở quang linh giác chung ngủ say, lúc trước ngăn cản trụ kia nói đánh sâu vào vẫn là cho nó mang đến không ít thương tổn. Mênh mang cũng ở tinh tu. Tiểu hắc sinh tử không biết. Trừ bỏ Xích Viêm hơi thở ở cách đó không xa như ẩn như hiện, nàng hiện tại bên người cư nhiên không có một con nhưng dùng khế ước thú. Mà chính mình cả người dường như gãy xương giống nhau, bước đi gian nan. Vừa mới rơi xuống khi, tế đàn phía dưới xông lên năng lượng quá khủng bố. Cái loại này lực lượng, là thân thể của nàng hoàn toàn không có khả năng thừa nhận trụ. Sau lại, nàng nỗ lực hồi tường hạ, đống dưng định trụ. Sau lại có một đạo ấm áp thân hình vọt lại đây, ôm chặt lấy nàng, đem nàng hộ ở trong lòng ngực, đem kia cổ kinh khủng lực lượng toàn bộ chắn bên ngoài. Hồi tưởng khởi kia một màn, Vân Nhiễm trong lòng phức tạp khó phân biệt rồi lại mang lên vài phần lo lắng âm thầm. Như vậy cường đại năng lượng, hắn như thế nào có thể thừa nhận được? Không hề nghi ngờ, cái này tế đàn ở mở ra thời điểm, cũng là tự mình phá hủy thời điểm. Nàng không khỏi mà có chút bội phục tên này tế đàn kiến tạo giả ngoan tuyệt cùng lực lượng cường đại. Nghĩ đến Đoan Mục Giản, Vân Nhiễm cắn răng đứng lên, hướng phía trước sờ soạng mà đi. Dần dần mà, đôi mắt thích hứng hắc ám. Mơ hồ hình dáng lại lệnh nàng càng thêm kinh nghi bất định lên. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Không có sụp xuống núi đá, không có bất cứ thứ gì, hư vô một mảnh hắc ám, ẩn chứa vô cùng vô tận ám hệ năng lượng, lại cũng hoàn toàn thăm không đến giới hạn. Đột nhiên, nàng phát hiện phía trước có một cái mơ hồ bóng người, vội vàng vọt qua đi, suy yếu thân thể lảo đảo mà ngã xuống trên mặt đất, lại vẫn cứ dây rủa mà bò tới rồi người kia bên người. Đoan Mục thiếu nữ tay thăm thượng người nọ gương mặt, lại chợt dừng lại, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Người này, cư nhiên là tên kia cầm chuôi này ám hệ pháp trượng quyền mưu sĩ. Không dự đoán được hắn cũng còn sống. Tuy rằng không chết, bất quá thoạt nhìn, hắn cũng thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh chung. Vân Nhiễm trần chờ hạ, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra sư phó mỉm cười ôn hòa khuôn mặt, không chút do dự mà ngưng tụ một đoàn ám nguyên tố, hướng tới tên kia quyền mưu sĩ cổ chém tới. Chạm vào. Ma một tiếng, nàng bị bắn đi ra ngoài. Tối tăm quang mang từ người nọ bên cạnh người chợt lóe mà qua. Cùng lúc đó, tên kia quyền mưu sĩ mở ra đôi mắt. Lạnh băng tầm mắt ở Vân Nhiễm trên người du tẩu, tựa như xả giống nhau lệnh người cảm thấy da thịt run rẩy, lỗ chân lông sợ hãi. Khu khu. Thiếu nữ phun ra một ngụm lồng ngực nội quay cuồng đi lên huyết, tập trung toàn bộ tinh thần lực, cảnh giác mà nhìn chầm rãi ngồi dậy người. Người kia chỉ là nửa nằm lên, liền bất động. Hai người trong bóng đêm đối cầm, trống trải yên tĩnh trong bóng đêm. Chỉ có thể nghe thấy hai người trầm trọng tiếng hít thở. Hai người đều thân bị trọng thương, đều hành động không tiện, đều các có dựa vào, cũng đều biết lẫn nhau đối địch. Qua thật lâu, tên kia quyền mưu sĩ đột nhiên ra tiếng, ngữ khí giống như máy móc giống nhau cứng nhắc khàn khàn, ám hệ thuật sĩ. Vân Nhiễm hử một tiếng, xem như trả lời. Khu đối diện người trầm mặc hạ, cũng phát ra một tiếng ho khan, khó trách người cũng có thể sống sót. Người kia, cơ quan tính tẫn, lại vẫn là đối ám hệ thuật sĩ để lại một tay. Thiếu nữ nghe thấy hắn lời nói, trong lòng vừa động, nhìn hắn nắm chặt ở trong tay ám hệ pháp trượng, vừa mới đúng là cái này pháp trượng đem nàng phát ra công kích văng ra. Hắn một người hỏa hệ thuật sĩ, cư nhiên toàn bộ võ trang thượng ám hệ thuật sĩ đồ vật, chẳng lẽ liền bởi vì này tế đàn người chế tạo là một người ám hệ thuật sĩ? Hắn tính hảo đối phương sẽ lưu lại cái gì bấy dập sao? A, liền tính ngươi là ám hệ thuật sĩ, hiện tại cũng khẳng định thân bị trọng thương. Đối diện người nọ cũng mặc kệ Vân Nhiễm có trở về hay không đáp. Tiếp tục đứt quãng nói, ngươi là giết không được ta. Nếu hiện tại thật vất vả nhặt được một cái mệnh, sao không hảo hảo quý trọng đâu. Người ta hợp tác, cùng nhau đi ra ngoài. Phần 86. Vân Nhiễm sửng sốt, hắn nói nhiều như vậy, cư nhiên là muốn cùng chính mình hợp tác. Hắn không nhận ra đến chính mình. Bất quá, tại như vậy tối tăm địa phương, hắn khả năng thật đúng là nhìn không ra đến chính mình chính là thần liên minh truy nã người. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm cười khẽ một tiếng, hảo á ngươi có biện pháp đi ra ngoài. Đối phương trầm mặc hạ, chỉ cần bắt được như vậy đồ vật, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Thứ gì? Vân Nhiễm thấp giọng hỏi nói, nàng vẫn luôn tò mò đến tột cùng là thứ gì, làm tế đàn chủ nhân tình nguyện hủy hoại cũng không cần để lại cho thần thánh liên minh người, mà thần thánh liên minh người lại cũng không tiếc bồi thượng tánh mạng cũng muốn bắt được. Cái này ngươi liền không cần đã biết. Nghe ta an bài. Thiên kia quyền mưu sĩ lại không chịu nói. Ngươi không nói, ta như thế nào giúp ngươi tìm? Nga, đúng rồi. Chúng ta hai người đều không động đậy, ngươi tính toán như thế nào tìm? Vân Nhiễm cười nhạo một tiếng nói. Tên kia quyền mưu sĩ này một chút nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp trong ngực trùng sở xoáng hạ, móc ra thứ gì, hướng tới Vân Nhiễm vứt qua đi. Thiếu nữ tiếp được vừa thấy, không khỏi vui vẻ, cư nhiên là ngũ phẩm chữa thương dược tề. Hắn cũng thật đủ hào phóng. Nếu đối phương nguyện ý cấp, nàng tự nhiên cũng muốn thu. Bất quá, Vân Nhiễm buồn cười phát hiện, này dược tề bên trong tựa hồ còn trộn lẫn thứ gì a? Thần thánh liên minh cư nhiên cũng bắt đầu dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn khống chế người khác sao. Thật đúng là suy bại đến rất nhanh. Vân Nhiễm cười nhạo hạ, ở đối phương nhìn chăm chú hạ lại dường như cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, không chút do dự nuốt đi xuống. Tuy rằng dược tề không thuần túy, nhưng là ngũ phẩm dược tề, hiệu quả xác thật không bình thường. Bất quá trong nháy mắt, nàng thân thể đau nhức cảm liền biến mất rất nhiều, sức lực cũng khôi phục không ít. Bất quá, tại đây khu vực trùng, trừ bỏ ám hệ nguyên tố lực, linh mạch nội vẫn cứ cái gì nguyên tố lực đều tụ tập không đứng dậy. Như vậy cũng hảo, nàng liếc xéo liếc mắt một cái tên kia đồng thời cũng đứng lên quyền mưu sĩ. Trừ bỏ trên người hắn bí bảo cùng trong tay pháp trượng, chỉ sợ hắn cũng cái gì thuật pháp đều không thể thi triển. Đây mới là hắn nghĩ đến muốn cùng chính mình nắm tay nguyên nhân đi. Đi thôi. Hắn hở hững địa đạo. Hai người trong bóng đêm sờ soạng hồi lâu, vẫn cứ cái gì những thứ khác đều không có. Nhưng thật ra dẫm tới rồi mấy cổ thảm không nỡ nhìn thi thể, xem quần áo, là thần thánh liên minh những cái đó thuật sĩ. Chính là tên kia quyền mưu sĩ lại như cũ mặt không đổi sắc đi qua, liền một kia ai điếu thần sắc đều không có. Ngược lại hai người xoay nửa ngày, cái gì cũng không có tìm được, mới làm hắn toát ra bực bội thần sắc. Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ta xem nơi này cái gì đều không có. Ngược lại ngươi trên tay pháp trượng uy lực bất phàm, cùng ta liên thủ trực tiếp công kích này phiến không gian, có lẽ còn có thể phá đi ra ngoài. Vân Nhiễm khí định thần nhàn mà ở hắn bên cạnh lạnh lạnh nói. Trải qua này một phen tra xét, đã có thể thực rõ ràng phát hiện, bọn họ bị nhốt ở một chỗ bị sáng lập ra tới không gian nội. Sáng lập không gian loại này bản lĩnh, dựa theo Vân Nhiễm trước kia nhận chi, kia chính là thần vực thần thuật sĩ mới có khả năng làm được. Nhưng là tên này ám hệ thuật sĩ tiếp nhị liên tam ra tay đều thập phần cường hãn, làm nàng đều mơ hồ hoài nghi đối phương hay không là thần vực người tới, cho nên đối này chỗ không gian cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Người câm miệng. Tên kia quyền mưu sĩ có chút không kiên nhẫn địa đạo. Liên ở ngay lúc này, bọn họ dưới chân một trận lay động, phảng phất này phiến không gian bị người công kích giống nhau. Một tầng tầng màu đen gợn sóng nổi lên, hướng tới bọn họ tới phương hướng lan tràn. Bên kia có người ở công kích không gian. Vân Nhiễm kinh hô một tiếng, đông dưng nhớ tới một người, cũng không nghĩ lại quản tên này quyền mưu sĩ, xoay người liền chiều sau chạy tới. Nàng tự do hành động về sau, còn đi theo tên này quyền mưu sĩ, chỉ là vì tìm cơ hội giết rất hắn. Mà hiện tại phát hiện này phiến không gian nội còn có người thứ ba, nháy mắt liền nhớ tới Đoan Mục Giản. Vội vàng lo lắng tâm tình sử dụng nàng không chút do dự hướng tới phía trước chạy đi. Tên kia quyền mưu sĩ nhíu nhíu mày, cũng đi theo Vân Nhiễm chiều dao động cường liệt nhất địa phương vọt qua đi. Mà lúc này, Vân Nhiễm cảm ứng được Xích Viêm hơi thở cũng càng ngày càng rõ ràng, làm nàng càng thêm chắc chắn chính mình trong lòng phỏng đoán, bọn họ cùng nhau ở bên nhau. Theo nàng đi tới, trong không gian năng lượng càng ngày càng không ổn định, trở ngại ở nàng tốc độ, làm nàng bước đi duy gian, mà đứt quãng đối thoại thanh, từ phía trước truyền đến, quen thuộc mà lại xa lạ. Nàng ở nơi nào? Thanh âm này thực quen tai, nhưng là cùng Đoan Mục Giản thanh âm rồi lại có chút khác nhau, mang theo ẩn nhận không kiên nhẫn cùng lạnh lẽo. Dù sao ở ta trong không gian mặt, chính ngươi chậm rãi tìm a. Bất cần đời xa lạ thanh âm xích xích cười. Và anh. Ma một tiếng, không gian lần thứ hai truyền đến một trận mãnh liệt dao động, bên trong ám hệ nguyên tố dường như điên rồi giống nhau, toàn bộ hướng tới phía trước hội tụ mà đi. Chạm vào. Ám nguyên tố cường liệt nhất địa phương, bộc phát ra hai cái quang đoàn. Chiếu sáng khóa lại bên trong bóng người. Vân Nhiễm sửng sốt, dừng bước. Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi không gian trực tiếp đánh tan. Lạnh lẽo ngữ khí, làm người chắc chắn nói chuyện người tuyệt đối không phải ở nói chuyện giật gân, mà là thật sự sẽ nói đến làm được. Hắc hắc, ngươi đánh A. Ta xem ngươi hiện tại so với ta còn thảm, liền nguyên thân cũng chưa, còn dám như vậy kiêu ngạo, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi trước đánh tan ta không gian, vẫn là ta trước. Đáp lại câu này không có nói xong lời nói. Là càng thêm mãnh liệt không gian dao động, phảng phất có người trọng quyền liên tục đánh ra. Mà điên cuồng hỗn loạn năng lượng, cũng làm người hoài nghi, này phiến không gian hay không thật sự còn có thể chống đỡ trụ. Uy, ngươi điên rồi, đừng đánh. Ngươi đánh tan nơi này, toái chính là ám linh giác. Hơi có chút bén nhọn thiếu niên thanh âm đột ngột mà cắm tiến vào, làm Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ. Thì chính là nói chuyện chính là Xích Viêm. Mà kinh chính là, nó vừa mới nói cái gì? Ám linh giác. Thiếu nữ bông dưng quay đầu lại. Nhìn về phía lặng yên không một tiếng động tiếp cận tên kia quyền mưu sĩ, đôi mắt nheo lại, nháy mắt nàng đã kết luận. Hắn muốn tìm, là ám linh giác. Khó trách thần thánh liên minh như thế nhất định phải được. Tên kia ám hệ thuật sĩ đã đi vào nàng bên cạnh, hai người tầm mắt đối thượng nháy mắt, lưỡng đạo hắc mang đồng thời phát ra, ở bọn họ chi gian nổ tung, làm hai người đồng thời lui về phía sau. Vân Nhiễm có chút tiếc hận mà tắp tắp miệng, ánh mắt tỏa định ở đối phương trong tay trên pháp trượng. Hắn phản ứng tốc độ quả nhiên rất nhanh. Chính mình mới vừa một đánh lén liền lập tức phát giác. Mà trôi này pháp trượng cũng xác thật đủ dùng tốt, chẳng những có thể công kích, còn có thể phòng ngự, nếu muốn thương đến người này, cần thiết đến đoạt được nó. Mà tên kia quyền mưu sĩ cũng âm trầm mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, chậm rãi mở miệng nói, giao ra mặt khác hai cái linh giác, cho ngươi một cái thống khoái chết. Vân Nhiễm sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, người này rõ ràng sớm đã nhận ra nàng. Lập tức cũng không hề giấu giếm, không chút nào sợ hãi mà đối diện hắn, hừ lạnh một tiếng nói, muốn trực tiếp tới đoạn. Nếu ngươi có cái kia bản lĩnh, liền tính hắn có pháp trượng lại như thế nào, ở chỗ này hắn tự thân cái gì tu vi đều thi triển không được, cũng phiên không dậy nổi quá lớn lắm tới. Tên kia hỏa hệ quyền mưu sĩ trong mắt hiện lên một mặt lạnh lạnh ý cười, hừ, nếu như thế, ta cũng không cần khách khí. Hắn ý cười trên khỏe môi càng nứt càng lớn, 3, 2, 1, đảo. Vân Nhiễm vẫn không nhúc nhích, hờ hững mà trào phúng mà nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn tươi cười biến mất, sắc mặt trở nên rất khó xem, mới nhạo báng một tiếng nói, cấp một người luyện dược sư hạ dược. Người rất có tự tin. Đối phương sắc mặt đổi đổi, lại không nói nhiều, hướng tới Vân Nhiễm công đi lên. Bên này động tĩnh cũng kinh động mặt khác một bên rằng có mấy người, Xích Viêm thanh âm hưng phấn mà vang lên, là kia nha đầu. Mặt khác một người phảng phất nhẹ nhàng thở ra, lại đứng không nhúc nhích, mà Xích Viêm đã vọt qua đi. Lúc này hai người chính chiến đấu đến kịch liệt, ai cũng không làm gì được ai. Vân Nhiễm cố nhiên ở trong tối nguyên tố không gian nội thành thạo, tên kia quyền mưu sĩ pháp trượng càng tốt tựa có thể khống chế nơi này ám nguyên tố giống nhau, dễ như trở bàn tay đem Vân Nhiễm công kích cắn ướt. Sử dụng hỏa linh giác, quen thuộc thanh âm ở Vân Nhiễm bên tai vang lên, Xích Viêm vọt lại đây, lớn tiếng hét lên. Lúc này, kia nói không chút để ý thanh âm lần thứ hai vang lên, gần trong gang tấc mà hừ một tiếng, lại như cũ nhìn không thấy nó thân ảnh. Xích Viêm, trước kia ngươi liền vẫn luôn bị ta áp chế, ở ta trong lĩnh vực, ngươi còn muốn mượn trợ hỏa linh giác lực lượng đột phá ám linh giác khống chế, quả thực si tâm vọng tưởng. Tất Phương Điểu phảng phất hoàn toàn bị chọc giận, tặc mao địa đạo, ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình hấp thu nguyên tố lực thiên phú, hừ, hút như vậy nhiều cũng không sợ bị căng chết. Oanh mà một tiếng, một đoàn cường đại ám nguyên tố nổ tung, kịch liệt dung chuyển đưa bọn họ hai tranh chấp đánh gãy. Cái kia không biết tên thanh âm phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô. Ta nói như thế nào vẫn luôn cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Uy, lão gia hỏa, đây là ngươi pháp trượng đi. Nghe thấy nó nói, ở đây người đồng thời sửng sốt, hắn ở cùng ai nói lời nói. Hắn nói cũng không có dẫn phát bất luận cái gì đáp lại, mà hắn tựa hồ cũng không để bụng, cười hắc hắc nói, ta giúp ngươi lấy về tới. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, trôi này ám hệ pháp trượng đột nhiên rời đi tên kia quyền mưu sĩ, phiêu phủ ở giữa không trung. Thần thánh liên minh tên kia thuật sĩ hiển nhiên không có dự đoán được sẽ mất đi đối pháp trượng khống chế, xông thẳng pháp trượng mà đi, muốn lần thứ hai bắt lấy nó. Lúc này, một trận đau đớn từ hắn ngực truyền đến, Vân Nhiệm đã nắm chặt cơ hội lặng yên không một tiếng động mà nhanh chóng tới gần hắn, chứa mãn kiếm khí bàn tay không lưu tình chút nào mà hung hăng thiết ở hắn ngực. Phúc! Mà một tiếng, tên kia quyền mưu sĩ phun ra một búng máu, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài. A, nay tiểu nha đầu nhưng thật ra đủ tàn nhẫn. Ta thích. Pháp trượng phiêu đãng địa phương truyền đến một tiếng tán thưởng. Vân Nhiễm không lưu tình chút nào, tiếp tục truy kích mà đi, thề muốn tại như vậy quyền mưu sĩ không hoàn thủ chi lực sự tình đem hắn bắt lấy. Nhưng mà thần thánh liên minh ra tới người, trên người như thế nào sẽ không có một ít bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Người nọ dễ rủa từ trong lòng móc ra một phen phụ chú, mấy cái uy lực thật lớn thuật pháp ở Vân Nhiễm đường đi thượng phóng ra ra tới, ngăn cản nàng đường đi. Mà lúc này, kia nói phảng phất không chỗ không ở thanh âm lại ở tên kia quyền mưu sĩ trước người xuất hiện, hì hì cười nói, tiểu nha đầu, ta không thể làm ngươi giết hắn. Ta lão đồng bọn hẳn là sẽ đối hắn tương đối cảm thấy hứng thú, ta cần thiết lưu một cái người sống. Tránh ra. Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn nó, nàng đã động sát khí, liền tuyệt không cho phép tên này thần thánh liên minh người còn có mạng sống cơ hội. Tấm tắc, tiểu nha đầu, ngươi hỏa khí nhưng thật ra không nhỏ. Nếu không, ta bồi ngươi chơi chơi. Nói tới đây. Vân Nhiễm trước người truyền đến mỏng manh nguyên tố dao động, nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng nghiêng người tránh đi. Màu đen gợn sóng từ nàng mới vừa rồi đứng thẳng địa phương đã tới, ẩn chứa hấp thu hết thể lực lượng. Thiếu chút nữa, nàng liền trúng phệ huyết chú. Tuy rằng nàng vừa mới né tránh này đạo thuật pháp, chính là dây lát gian, nàng ngược lại truyền đến một trận đau đớn, linh mạch nội ám nguyên tố bị một cổ lực lượng lôi kéo, nước chảy giống nhau từ trong cơ thể chảy đi ra ngoài. Thật nhanh tốc độ, nàng thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Liền chúng đối phương hút linh thuật. Buông ra nàng. Lạnh lẽo thanh âm từ phía sau trong bóng đêm truyền đến, nhưng không ai xuất hiện. Huyền Minh, ngươi lại chơi đánh lén, thật là vô sỉ. Phẫn nộ thanh âm, là Xích Viêm. Chơi chơi mà thôi. Gì, ngươi sẽ không như vậy không trải qua đánh đi. Huyền Minh thanh âm đột nhiên mang lên vài phần kinh ngạc. Bị nó dùng hút linh thuật điên cuồng hút đi trong cơ thể nguyên tố lực thiếu nữ đột nhiên đình chỉ phản kháng, mềm như bông mà ngã xuống. Không đúng rồi. Ta rõ ràng lược nghi hoặc thanh âm vừa mới vang lên, liền có một cổ cường hãn lực lượng hướng tới nó công kích mà đến. Nó thanh âm chợt gián đoạn, sau đó ở mặt khác một bên vang lên phẫn nộ mà thấp giọng mắng. Công kích nó người phảng phất cũng không tính toán truy kích, thân hình chợt lóe, một kích tức lui. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục đem chính mình tàng tiến trong bóng đêm thời điểm, lại đột nhiên bị người kéo lại. Ngã trên mặt đất thiếu nữ đột nhiên nhảy lên, thân hình linh hoạt mà nơi nào có một chút suy yếu bộ dáng. Nàng chuẩn xác mà cầm nam tử thủ đoạn, ánh mắt ở hắn trên mặt đảo qua, nhàn nhạt địa đạo, trốn cái gì, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao. Hai người trầm mặc đối diện, nhìn thiếu nữ thanh thiển con ngươi, tím phát yêu diễm nam tử đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, theo bản năng đem chính mình tay rút ra, nhưng mà Vân Nhiễm thế nhưng chảo đến thập phần dùng sức, cư nhiên vô pháp tránh thoát. Chạm vào, ma một tiếng, thiếu nữ che lại chính mình bàn tay, trắng nón bàn tay bị một đạo không biết tên hơi thở trước đến đường đỏ. Mà nàng hốc mắt phảng phất cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Theo bản năng sử dụng trong cơ thể lực lượng nam tử ngây ngẩn cả người, ta. Chân chờ lời nói còn chưa nói xong, thiếu nữ đã nhanh chóng ngẩng đầu, oán hận mà ném ra một câu, đem ngươi quần áo cởi. 206 tiết ngươi là tiểu hắc. Đối diện nam tử ngây ngẩn cả người. Bên kia cùng Huyền Minh không biết như thế nào lại xảo lên Xích Viêm cũng há to miệng, quên mất chính mình muốn nói gì. Phút một tiếng, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, ngáp một cái, phát ra trầm thấp tiếng cười. Ha ha, hiện tại tiểu nha đầu, đều như vậy mở ra sao? Trêu chọc ngữ khí, trầm thấp giọng nam, ở đột nhiên yên tĩnh xuống dưới không gian nội vang lên, làm Vân Nhiễm bỗng dưng cả kinh, thanh âm này rất quen thuộc. Nàng hướng tới bốn phía nhìn lại, lại trừ bỏ giày đặc hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Lao ra hỏa, người rốt cuộc tỉnh. Huyền Minh thanh âm tiếp theo vang lên, mang theo vài phần cao hứng phân chấn, ngươi xem nơi này tới mấy cái thú vị ra hỏa, à, còn tới ta một vị lao bằng hữu. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Xích Viêm hung hăng mà sen mồm nói. Huyền Minh lại là một tiếng cười nhạo, ta chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, ngươi hay là phải làm ta địch nhân. Lúc trước bật cười giọng nam lần thứ hai vang lên, hắn thanh âm rất thấp trầm, nhưng là nghe tới lại rất tuổi trẻ, hoàn toàn vô pháp làm Vân Nhiễm đem hắn cùng lao ra hỏa liên hệ lên. Ha ha, nhiều ít năm không có nghe thấy những người khác thanh âm. Thanh âm kia cảm thán hạ, dừng một chút, mang lên vài phần kinh ngạc, này không phải ta pháp trượng sao. Nói tới đây, vẫn luôn thực hiện hòa thanh âm lập tức nghiêm túc lên, mang lên vài phần lạnh lẽo, các ngươi là thần thánh liên minh người. Chỉ có bên kia cái kia bị ngươi đồng bạn che chở không được ta giết người là. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo. Nga. Cái kia thanh âm lại khôi phục bình tĩnh, lại cười nói, Huyền Minh lưu hắn một mạng, định là tưởng để lại cho ta dò hỏi thần thánh liên minh tình hình gần đây. Nếu nơi này còn có mặt khác tiểu bằng hữu ở, cũng không nhất định phải hỏi hắn. Nhẹ nhàng bâng cơ lời nói văn quá. Tên kia thần thánh liên minh quyền mưu sĩ đột nhiên che lại yết hầu, phát ra một tiếng chưa xong kêu thảm thiết, không bao giờ động. Huyền Minh, đem hắn thi thể ném văng ra. Còn có bên kia như vậy nhiều thi thể, lưu trữ ngươi không chê dơ địa phương. Lời nói gian rõ ràng vẫn cứ mang theo ẩn ẩn ý cười. Nhưng mà hắn Đàm Tiếu Gian liền mắt cũng không chấp mà giết chết thần thánh liên minh quyền mưu sĩ thủ đoạn, lại làm Vân Nhiệm âm thầm kinh hãi, đề phòng lên. Ngươi hay là chính là ngoại giới những cái đó rực linh tộc cùng thạch trong thành người ta nói thần. Vân Nhiễm thử địa đạo. Người nọ trầm mặc hạ, chợt buộc phát ra một trận cười to, bọn họ thế nhưng xưng hô ta vì thần sao. Hán ngữ khí thập phần sung sướng, người gặp qua rực linh tộc người cùng những cái đó không thể tu luyện ra hỏa. Bọn họ lại vẫn tại nơi đây. Mau nói cho ta nghe một chút đi, này ngoại giới lại là bộ dáng gì. Vân Nhiễm hơi hơi trầm ngâm, không biết tiền bối đi vào nơi này khi ngoại giới là bộ dáng gì. Ta hảo cùng tiền bối nói một chút bên ngoài biến hóa. Đơn giản vấn đề. Lại phảng phất đem người kia cấp khó ở, hắn trầm mặc hồi lâu, mới buồn rầu hỏi Huyền Minh nói, ta đã qua đến không biết thời gian a, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ rõ. Ông bạn già, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy là cái gì tình cảnh sao? Huyền Minh mặc nói, hẳn là cũng không có quá khứ bao lâu, thần thánh liên minh người không phải lại tìm tới. Nga đúng rồi, ngươi biết thần thánh liên minh khi nào sáng lập sao? Khi đó là thần thánh liên minh sáng lập vừa qua khỏi 10 năm tả hữu đi. Nam tử rốt cuộc nhớ tới cái gì, hưng phấn mà nói. Vân Nhiễm ngạc nhiên, sau một lúc lâu không biết như thế nào mở miệng. Thần thánh liên minh sáng lập, đã là một vạn năm trước sự tình. Đương Vân Nhiễm đem sự thật nói ra về sau, Huyền Minh cùng vị kia nam tử đồng thời trầm mặc xuống dưới. Thế nhưng qua lâu như vậy, nam tử cảm thán nói, này vạn năm năm tháng, tỉnh tỉnh ngủ ngủ, trong bất chi bất giác đã qua đi. À, ta năm đó những cái đó bạn tốt, hiện giờ chỉ sợ đã sớm hóa thành một bôi cho tàn, chỉ có ta còn nửa chết nửa sống mà ở chỗ này phiêu đãng. Tiên bối. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vân Nhiễm cuối cùng nhịn không được, do hỏi. Tên này nam tử quá thần bí, chỉ nghe này thanh, không nghe thấy này hình cũng liền thôi. Cư nhiên còn có thể sống thượng vạn tái năm tháng. Đây chính là thánh thuật sĩ đều không thể làm được á hay là hắn thật sự nơi phát ra với một khác khối đại lục. Ngươi không cần kêu ta tiền bối. Ta tên là Phỉ Huyên. Ngươi hẳn là đã đoán được, là một người ám hệ thuật sĩ. Nam tử nhàn nhạt địa đạo. Vân Nhiễm cảm giác chính mình tựa hồ ở bị người xem kỹ, Một lát sau, Phỉ Huyên thanh âm lần thứ hai vang lên, mang lên một tia càng nồng đậm ý cười, ngươi có thể tới nơi đây, chúng ta quả thực có chút duyên phận. Hắn hứng thú bừng bừng mà đối Huyền Minh nói, Huyền Minh, ngươi luôn luôn ánh mắt độc ác, thế nhưng không phát hiện nha đầu này trên người có nặc ảnh châu hơi thở sao? Huyền Minh hừ một tiếng nói, nặc ảnh châu có thể ẩn nấp hơi thở, trừ bỏ ngươi cái này luyện chế giả, ai có thể phát hiện? Phỉ Huyên, ách, tiền bối. Vân Nhiễm trần chờ hạ, giống như cũng còn không có thuộc đến trực tiếp kêu hắn tên nông nội à, cuối cùng vẫn là hơn nữa tiền bối hai chữ, biệt nữ mà mở miệng nói. Này Hắc Châu, là ngươi luyện chế. Đúng vậy, ta còn đem suốt đời tinh hoa sở học đều phong ấn trong đó. Ngươi hắn trần chờ hạ, trong giọng nói mang lên vài phần hưng phấn, ngươi là ám hệ thuật sĩ, vậy ngươi nhưng có kế thừa ta y hề bác. Vân Nhiễm mỉm cười không nói, đem tiểu hắc bế lên, nhẹ giọng nói, đây là ta khế ước đệ nhất chỉ yêu thú. Ha ha, hảo, cư nhiên còn có người có thể học được ám hệ triệu hoàn thuật. Phỉ Huyên cười ha ha nói, thập phần vui vẻ. Vân Nhiễm cảm giác bên người tựa hồ bay tới thứ gì, nhưng lại cái gì đều không có thấy. Không đúng, không đúng. Phỉ Huyên phảng phất thị sát một phen tiểu hắc, đột nhiên nghi hoặc mà mở miệng nói, ngươi này khế ước thú, có chút không quá thích hợp. Nó. Hắn nói còn chưa nói xong, Vân Nhiễm trước người liền bay tới một mảnh mây tía. Màu tím tóc dài cơ hồ muốn đụng tới nàng khuôn mặt, khoảng cách nàng xa một chút. Theo lạnh lẽo ngữ khí, cường hãn lực lượng từ hắn trong cơ thể truyền đến, màu tím vòng sáng đem nàng cùng trong tay ngủ say tiểu hắc giống như kén giống nhau vây quanh. Ngươi ở lấy cái gì tư cách nói lời này? Thiếu nữ trong mắt lại phảng phất hàm chứa một tầng băng, ngữ khí đông cứng chất vấn nói, là cùng ta cộng uống say tương tư đoan mục giản, vẫn là cái kia chán ghét nhân loại thương giản. Một hơi phun ra chất vấn, làm trước mặt người lặng im xuống dưới, trên người lăng liệt khí thế dần dần yếu đi xuống. Phảng phất một cái phạm sai lầm hài tử, mang theo áy náy cùng bất an nhìn nàng. Liền tại đây khoảnh khắc, thiếu nữ tránh thoát hắn trói buộc, kiếm khí từ chỉ gian hiện lên, tia chớp từ hắn phía sau lưng xẹt qua. Nửa bên vạt áo rơi xuống, nam tử thon dài trắng nón mà lại cơ bắp cân xứng bối nhìn không sót gì. Mà Vân Nhiễm lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng thượng cái kia kỳ dị ký hiệu. Hiện tại cái kia thoạt nhìn phức tạp vô cùng ký hiệu không có lại lóe lên thức ra bảy màu quan mang, lặng im mà nằm ở trắng nõn trên da thịt. Phảng phất thật sâu mà dấu vết đi vào giống nhau. Thấy cái này ký hiệu, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy cuối cùng sức lực đều bị bất thời giờ giống nhau. Không cần đối phương trả lời, nàng trong lòng bí ẩn suy đoán rốt cuộc trở thành sự thật. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hoàng hốt lời nói, phảng phất không phải tự nàng trong miệng thốt ra mờ ảo. Hắc hắc, nha đầu, ngươi hỏi hắn là ai? Phỉ Huyên thanh âm lúc này đột nhiên lần thứ hai vang lên, hắn chính là cùng ngươi ký kết quá khế ước gia hỏa a. Vân Nhiễm thân thể đột nhiên chấn động, cơ hồ không dám tự tin mà nhìn phía trước. Mà thương giản lại nắm chặt nắm tay, trong mắt xẹt qua sắc ý, phẫn nộ, cuối cùng lại hóa thành thâm trầm bất đắc dĩ cùng thấp thỏm. Hừ, ta ánh mắt khi nào làm lỗi quá? Phỉ Huyên ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, ngươi ngăn lại ta, còn không phải là không nghĩ làm ta xem xét nàng trong lòng ngực cái kia tiểu thú dị trạng. Ta nhưng thật ra không thấy ra nó cùng nha đầu này trực tiếp có khế ước liên hệ. Nhưng là ngươi cùng nàng chi gian có một cổ ám hệ hơi thở ở duy trì, rõ ràng ký kết quá khế ước. Vân Nhiễm ngốc lăng tại chỗ, nhìn mắt trong lòng ngực lặng yên không một tiếng động tiểu hắc, lại nhìn mắt sắc mặt trắng bệnh thương giản, hoảng hốt mà lẩm bẩm nói, ngươi là tiểu hắc. Phỉ Huyên nói, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chính là quá vãng sự tình kia chớp từ nàng trong đầu xẹt qua, làm nàng không thể không suy nghĩ sâu xa khởi trước kia chưa từng có thâm nhập tự hỏi quá chi tiết. Nam tử trầm mặc mà nhìn nàng, thanh triệt lộng lẫy con ngươi ẩn ẩn nổi lên màu tím gợn sóng. Không phải. Bình tĩnh thanh lãnh tiếng nói vang lên. Nhưng mà, Vân Nhiễm lại không có bởi vì cái này trả lời mà nhẹ nhàng xuống dưới, ngược lại cảm thấy trong lòng càng ngày càng đổ. Trực giác nói cho nàng, Phỉ Huyên không có nói sai, kia hắn. Liên ở nàng chuẩn bị mở miệng nghi ngờ thời điểm, nam tử thanh âm tiếp tục vang lên, ta đem chính mình thần hồn phân liệt, ở nó trên người gửi lại một nửa. Nhìn thiếu nữ phức tạp thần sắc, tiếp tục vang lên lời nói cũng mang lên vài phần sắc ý, ta không có lừa ngươi. Ta kêu thương giản, cũng kêu đoan mục giản. Thương giản là ta trước kia tên, mà đoan mục giản là linh kiếm các chủ cứu ta khi cho ta lấy tên. Thanh lãnh như nước tiếng nói, chậm rãi chảy xuôi, phảng phất vẫn luôn chảy vào Vân Nhiễm đáy lòng, mang theo một trận lạnh lẽo. Ta đều không phải là nhân loại, chỉ dư một sợi thần hồn, gửi lại ở nhân loại thân thể chung, vô pháp tiếp tục tu hành. Cho nên sử dụng nước hồn chi thuật, đem yêu hồn chia lịa, cướp lấy này chỉ tím tình huyền vân thú thân thể, làm nó nguyên bản thần hồn lâm vào ngủ say, mượn dùng nó thân thể tiếp tục rèn luyện yêu hồn. Nhưng là ta năng lực cũng bởi vậy đã chịu hạn chế, chỉ có tạm thời song hồn hợp nhất thời điểm, mới có thể hiển lộ nguyên thân sử dụng bộ phận trước kia lực lượng. Hơn nữa này thuật thi triển xong sau, thân thể thập phần suy yếu, liền ở ngay lúc này, vừa lúc gặp gỡ ngươi, bị ngươi đánh bậy đánh bạ cùng ta yêu hồn ký kết khế ước. Nói xong những lời này, Thương Giản an tĩnh mà khẩn trương mà quan sát đến thiếu nữ. Hiện giờ mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hết thể sự thật đều đã bại ở nàng trước mặt, nàng sẽ như thế nào lại đai hắn. Vân Nhiễm thần sắc lại dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt yên lặng như nước, làm người hoàn toàn đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, nàng mới dùng đờ đẫn thanh âm mở miệng nói, ngươi thực lực cường ta rất nhiều, rõ ràng có thể giết chết ta giải trừ khế ước, vì cái gì không động thủ. Vấn đề này làm Thương Giản trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, phảng phất ở do dự muốn hay không đúng sự thật trả lời, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, ta có nghĩ tới, vừa mới khôi phục thực lực thời điểm, ta phản ứng đầu tiên chính là giết chết ngươi. Chính là hắn cố ý tiếp cận, lại đối nàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Chính là hắn phát hiện lai lịch của nàng cũng không đơn giản, thế nhưng có thể thao túng chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm 7 hệ linh giác. Chính là hắn phát hiện chính mình đối nàng sinh ra một loại chưa từng có thể hội quá, chỉ thuộc về nhân loại cảm tình. Nay một đường đi tới, hắn cùng chính mình lúc ban đầu tiếp cận nàng mục đích đã càng lúc càng xa, đương hắn phát hiện chính mình không còn có khởi quá một tia thương tổn nàng ý niệm, chỉ nghĩ đem nàng nạp vào chính mình lãnh địa khi, đã không còn đường thối lui, vô pháp trốn tránh. Cái này làm cho chính hắn đều lý không rõ phức tạp nỗi lòng, lại như thế nào cùng nàng nói rõ ràng. Trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy thiếu nữ tinh lượng đôi mắt, an tĩnh mà chấp nhất mà nhìn hắn. Chính là ngươi vì cái gì lại không có động thủ? Nàng nhẹ giọng lại hỏi một tiếng. Bởi vì hắn muốn tìm 7 linh giác. Xích Viêm thanh âm lại vào lúc này đột nhiên cắm tiến vào, còn hừ một tiếng. Thương Giản bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía lắm miệng Tất Phương, trong mắt cáo giận cùng phẫn nộ không chút nào che giấu, không cần lắm miệng. Hừ, đừng chừng ta, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Xích Viêm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta liền ý đồ đem ta hàng phục. Nếu không phải kia nha đầu đột nhiên xuất hiện bị hỏa linh giác nhận chủ, hiện tại hỏa linh giác đã sớm rơi vào trong tay của ngươi đi. Thương Giản sắc mặt biến huyễn, phảng phất không nói chuyện nhưng bác. Thật vậy chăng? Đối diện truyền đến nhẹ nếu mỗi nột một tiếng dò hỏi. Nam tử trầm mặc gật gật đầu, ta đúng là tìm hỏa linh giác, nhưng là... Ta đã biết. Vân Nhiễm bình tĩnh thanh âm vang lên, đánh gậy hắn nói. Thương Giản ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Vân Nhiễm đã không hề xem hắn, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn khác thường bình tĩnh Vân Nhiễm, Thương Giản trong lòng mơ hồ có chút bất an, liền Xích Viêm cũng nhắm lại miệng. Mênh mang oán trách ở hắn bên thai vang lên, làm ngươi lắm miệng. Xích Viêm nhỏ giọng ảo não mà cùng nó truyền âm nói, ta chính là khó chịu ra hỏa này gạt nàng lâu như vậy, ai biết hắn về sau có thể hay không vì linh giác thương tổn này nha đầu ngốc, ta bất quá nói sự thật mà thôi. Mênh mang hận sắc không thành thép nói, ngươi mới là ngu ngốc. Mà trên thực tế, lúc này an tĩnh không nói lời nào thiếu nữ chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời tiếp thu đến nổ mạnh tin tức quá mức kinh người, yêu cầu một người bình tĩnh tiêu hóa một chút mà thôi. Hồi tưởng khởi chính mình nhận thức Đoan Mục Giản tới nay sự tình, nàng mới cười khổ mà thở dài, chính mình thật sự quá tín nhiệm hắn, thế cho nên rất nhiều rõ ràng chi tiết đều không có đi suy nghĩ sâu xa cùng chú ý quá. Hắn đột nhiên biến mất, hắn cùng tiểu Hắc Chi gian kỳ dị cảm ứng. Còn có ở thí luyện nơi hắn một mình đi trước Xích Viêm giam giữ cung điện. Nếu không có nàng đột nhiên xâm nhập, hắn liền bắt được hỏa linh giáp đi. Mà tâm tình của nàng cũng so với chính mình tưởng tượng đến bình tĩnh. Rõ ràng hẳn là sinh khí. Lại ở lúc ban đầu phẫn nộ lúc sau, rốt cuộc khí không đứng dậy. Nguyên bản cho rằng sẽ không còn như vậy tín nhiệm một người, chính là vẫn là bất chi bất giác trung tin. Mà cho dù tới rồi chân tướng bị vạch trần một khắc, nàng tưởng, cư nhiên là hắn trước nay không hại quá chính mình à, ngược lại vẫn luôn ở trợ giúp chính mình. Còn có, vô luận như thế nào đều lừa gạt không được chính mình nội tâm rung động. Thương Giản vẫn luôn trầm mặc mà nhìn ôm hai đầu gối ngồi ở trước mặt hắn thiếu nữ. Thấy nàng ngốc lăng một hồi, lại đột nhiên đứng lên. Phảng phất chuyện gì đều không có giống nhau, đi tìm Phỉ Huyên nói chuyện thiếm. Đối tên này kế thừa chính mình y lìa bát nữ hải, Phỉ Huyên cơ hồ là biết gì nói hết. Hai người khí thế ngất trời mà thảo luận ám hệ thuật pháp, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị nhốt ở cái này quỷ dị không gian nội, đương nhiên, cũng không có người lại đi lưu ý một bên trầm mặc không nói nam tử. Cuối cùng, Vân Nhiễm thỏa mãn mà được đến ám hệ triệu hoán thuật còn thừa bộ phận, lợi dụng cùng yêu thú khế ước tăng cường chính mình tu hành tốc độ, cùng với như thế nào giải trừ khế ước? Mà ở nàng rốt cuộc hỏi đến mấu chốt vấn đề, như thế nào rời đi cái này ám hệ không gian khi, Phỉ Huyên lại đột nhiên dừng lại không nói, rào hoặc nói, ngươi biết chúng ta ở nơi nào sao? Nơi này là ám linh giác bên trong không gian. Muốn rời đi nơi này, liền cùng Huyền Minh ký kết khế ước, làm nó thả ngươi ra tới. Nếu không, hắc hắc, ngươi liền an tâm ở chỗ này bồi ta lão nhân ra đi. Vân Nhiễm nghe vậy nhíu mày, chính mình hỗn độn châu nơi tay, ký kết khế ước định không phải việc khó. Nhưng mà, đương nàng thử đem một sợi tinh thần lực thăm tiến bay tới nàng trước mặt Huyền Minh trong cơ thể khi, sắc mặt lại lập tức thay đổi. Tiền bối, Huyền Minh trong cơ thể đã có một cái khế ước ký hiệu, là ngươi cùng nó ký kết khế ước. Thiếu nữ thanh âm mang lên nồng đậm khiếp sợ. Bảy hệ linh thú đến từ thần vực, ở Hoa Hạ đại lục cho dù thực lực bị áp chế, cũng coi như là đứng đầu tồn tại, càng thêm để bụng cao khí ngạo, này chỉ ám hệ linh thú như thế nào sẽ nguyện ý cùng một người bình thường thuật sĩ ký kết khế ước. Nay vẫn luôn chưa nói chính mình lai lịch Phỉ Huyên, đến tột cùng là người phương nào. Một đoàn màu đen sương khói ở Vân Nhiễm trước mặt phiêu đãng, đây là này chỉ ám hệ linh thú chân thân, nghe nói chân thân là trong truyền thuyết ảo ảnh thú, có thể tùy ý biến ảo thân hình, mà nếu không có biến ảo thời điểm, liền giống như sương khói giống nhau mờ ảo không có cố định hình thái. Tiểu nha đầu, ngươi tưởng cùng nó ký kết khế ước, phải trước đánh tan ta ở nó trên người trước mắt khế ước chi trận. Hắc hắc, ngươi đã kế thừa ta y hề bác, ta như thế nào có thể không khảo khảo ngươi. Thông thả ung dung thanh âm mỉm cười vang lên, Phỉ Huyên không biết giấu ở nơi nào, như cũ không có hiện thân. Mà Huyền Minh lại tựa hồ có chút không tán đồng, Phỉ Huyên, ngươi đang làm cái gì? Muốn khảo nghiệm cũng đừng lấy ta làm thí nghiệm. Nàng cũng không phải là người thường, a ngươi đồng bọn không phải đã nói, nàng là các ngươi trước kia chủ nhân lựa chọn người sao. Sớm hay muộn, ngươi cũng muốn cùng nàng ký kết khế ước. Khiến cho ta trước thiết trí một cái nho nhỏ trạm kiểm soát. Hồ nháo, ngươi lại không phải không biết, một khi Huyền Minh thanh âm khó được mang lên vài tia lửa giận, phát ra trầm thấp giống giận, đánh gãy hắn nói. Huyền Minh. Phỉ Huyên thanh âm cũng đã biến mất ý cười, trở nên nghiêm túc lên, chúng ta không phải nói tốt, nếu ta lựa chọn thích hợp người thừa kế, ngươi liền cùng hắn rời đi. Lời này vừa nói ra, ám hệ linh thú rốt cuộc trầm mặc xuống dưới. Nhưng mà cấp tốc biến hóa sương khói, lại biểu hiện ra nó giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Ngươi bắt đầu đi. Qua thật lâu, Huyền Minh mới lần thứ hai mở miệng, đối Vân Nhiễm nói, ta không phản kháng. Chỉ cần ngươi có thể thành công lau sạch tên kia ở ta hồn hải trước mắt ấn ký, ta liền cùng ngươi ký kết khế ước. Thiếu nữ nhìn chằm chằm nó sau một lúc lâu, mới thở ra một hơi, lắc lắc đầu, ta hiện tại còn làm không được. Nàng dứt khoát nói, tiền bối tinh thần lực là ta đã thấy người trung mạnh nhất, so hiện tại ta còn muốn cường vài phần. Vân Nhiễm ở xem xét Huyền Minh trong cơ thể ấn ký khi, đã âm thầm kinh hãi. Tên này Phỉ Huyên tinh thần lực cường độ, đạt tới nàng nguyên bản tinh thần lực 7-8 thành tả hữu, vượt xa quá nàng hiện tại thực lực. Nếu ta muốn giải trừ cái này khế ước, ít nhất đến đột phá quyền mưu sĩ. Nữ hài an tĩnh địa đạo. Phỉ Huyên nghe xong nàng lời nói, chẳng những không có thất vọng, ngược lại vui vẻ mà thấp giọng cười nói, ta quả nhiên chọn đến một cái tuyệt hảo người thừa kế. Hắn đắc ý nói, nha đầu, ta cùng Huyền Minh ký kết khế ước thời điểm, đã là thánh thuật sĩ, ngươi cư nhiên nói chính mình tới quyền mưu sĩ liền có thể áp qua ta. A, vậy ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ta chờ ngươi tu thành kia một ngày. Vân Nhiễm đạm đạm cười, hảo. Tiếp theo, nàng lời nói phong đột nhiên vừa chuyển, bất quá, ở bắt đầu tĩnh tu phía trước, ta tưởng trước luyện tập một chút ám hệ triệu hoán thuật còn thừa bộ phận. Nghe đến đó, Thương Giản Tâm đột nhiên nhảy dựng, nâng lên thon dài con ngươi, vừa lúc cùng thiếu nữ an tình ánh mắt đối tới rồi cùng nhau. Nàng hơi hơi mỉm cười, khiến cho ta tới thử xem, như thế nào tiếp xúc khế ước. Giọng nói rơi xuống đồng thời, một cổ cường hãn tinh thần lực, hướng tới Thương Giản vọt qua đi. 207 tiết cánh linh chi thương. Không có ngày đêm luân phiên không gian chung, một đạo gầy yếu thân ảnh ở mênh mông bạch sa chung 43. Một đạo nhàn nhạt kim sắc quang mang bao phủ ở hắn trên người, cấp đơn bạc thân ảnh lung thượng một tầng thần thánh không thể xâm phạm ý vị. Những cái đó ở cánh đồng hoang vu thượng du đãng tử thi thấy kia nói kim mang liền xa xa tránh đi. Mà tên kia thiếu niên tổng có thể chuẩn xác mà tìm được an toàn nhất con đường, tránh đi đột nhiên hãm đi xuống lưu xa, vững vàng đi trước. Đột nhiên, hắn dường như cảm ứng được phía trước không tầm thường, nhanh hơn tiến lên tốc độ. Trong bóng đêm, một đạo kim mang xẹt qua, giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, dừng ở một mảnh bị bỏng cháy thành màu đen thổ địa thượng. Tiểu Nhiễm. Kim mang tiêu tán, thon gầy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Vương ép chi cơ hồ điên rồi giống nhau hướng tới kia phiến ám hệ nguyên tố lưu lại khu vực vọt qua đi. Màu đen thật lớn đồ án trầm mặc mà vắt ngang trên mặt đất, cắn nuốt hết thể sinh linh hoạt động qua dấu vết. Chính là nơi này. Thiếu niên mờ mịt mà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn phía trước một mảnh đất trống. Hoa Sóc từng nói cả tòa tế đàn cùng ngọn núi cùng nhau xuống hạ, lâm vào dưới nền đất, chỉ còn lại có một cái thật lớn màu đen trận bàn dạng đồ án. Nhưng mà thẳng đến chính mắt thấy, Vương ép chi tài dám thật sự tin tưởng, Vân Nhiễm bị trước mặt thứ này cắn nuốt. Một tầng thủy quang từ thiếu niên đen nhánh trong con ngươi nổi lên, hắn gắt gao túm chính mình vào áo. Bởi vì dùng sức quá mạnh, sinh sôi từ hoa lệ tuyết nhung lông cáo làm thành trường bảo thượng túm hạ một mảnh góc áo. Đau đớn, ảo não, không tin, rất nhiều phức tạp cảm xúc ở hắn đáy lòng quay cuồng. Hắn vô cùng cáu giận chính mình mượn rượu tiêu sầu uống đến quá nhiều, thế cho nên tỉnh lại thời điểm, Vân Nhiễm đều đã rời đi. Mà tưởng tượng đến nàng thế nhưng bị chết nơi đây, liền cảm thấy ngực vị trí nổi lên một tia chua xót đau đớn. Phảng phất nơi đó ham đi xuống một tảng lớn, thổi qua cực bên gió lạnh, lỗ trống lạnh băng đến làm người tuyệt vọng. Không, hắn không tin. Tiểu Nhiễm như vậy lợi hại, sao có thể bị chết ở chỗ này? Phần 87. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt trụ kim đao, võ khí theo kinh mạch từ kim trong đao phun trào mà ra, hướng tới trên mặt đất thật lớn màu đen đổ hình bổ đi xuống. Một cái kim sắc tuyến theo mặt đất hung hăng thiết hạ. Nhưng mà, kim đao dường như đụng phải cái gì cứng cỏi đồ vật, tập trên mặt đất bất động. Vương ép chi thu hồi đao, nhíu mày. Bị quá mức bi thống bỏng cháy đến có chút hỗn loạn đại não dần dần bình tĩnh lại. Hắn thiên phú làm hắn nhận thấy được khu vực này ngầm có chút không quá thích hợp. Nhớ lại Hoa Sóc nói, hắn trong lòng hiện lên một cái mơ hồ phỏng đoán. Khu vực này phía dưới, giống như chôn giấu một cái bí ẩn mặt khác không gian. Lại liên tưởng khởi Hoa Sóc lời nói, mặt đất hết thể đồ vật toàn bộ hãm đi xuống, mà không phải hóa thành cho tàn, u ám tuyệt vọng con ngươi lập tức sáng lên. Cái này mặt nói không chừng còn tồn tại một cái không gian, Tiểu Nhiễm, có khả năng không chết. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trầm tâm tĩnh khí, vận dụng chính mình thiên phú bí thuật, hướng tới dưới nền đất tìm kiếm. Đúng lúc này, hắn cảm thấy được tại đây phiến cánh đồng hoang vũ thượng, có người nào ở dán mặt đất cấp tốc đi trước, giống như kinh hồng điện thần, dây lát gian đã mau đến phụ cận. Tôn thượng, hẳn là chính là cái này địa phương. Một lát sau, màu đen trận bàn phía trước, xuất hiện ba đạo bạch đi phiêu phiêu bóng người. Trong đó hai người màu trắng pháp bảo thượng có rõ ràng sao sáu cánh tiêu chí, mà cuối cùng một người tắc một thân đơn giản màu trắng áo choàng, đem toàn thân bao lấy, quanh thân không có bất luận cái gì ký hiệu. Chính là cái này trận bàn cướp lấy Viêm Diệp trưởng lão cùng kia mười mấy tên tinh anh đệ tử tánh mạng sao? Mặt khác một người áo bào trắng người thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần hoảng sợ. Cái kia phản đồ thực lực quả nhiên không dung khinh thường, cư nhiên có thể đem cấm chú đều khắc chế ở trận bàn thượng. An mặc áo choàng nam tử rốt cuộc mở miệng, thanh tuyến hoa lệ, lại lộ ra một cổ cao lãnh. Bất quá, Viêm Diệp cũng không phải chết ở cái này trận bàn thượng, mà là bị người giết chết. Hắn chợt chuyện vừa chuyển, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới, hắn tử vong là lúc, trên người phòng ngự bí bảo truyền quay lại tin tức biểu hiện hắn là bị người dùng thuật pháp giết chết. À, có thể làm hắn hộ thân bí bảo liền phát động đều không kịp liền nhất chiêu mất mạng người, ta thật đúng là tò mò thật sự kia. Có thể hay không, là người kia. Cái thứ nhất nói chuyện bạch tí ghi hệ nhân đột nhiên đệ thấp thanh âm nói. Nếu là, vừa lúc một lưới bắt hết. Lạnh nhạt thanh âm, mang theo ẩn ẩn sát ý cùng thù hận, từ ăn mặc áo choàng người nọ trên người truyền ra. Đi thôi. Hắn tại chỗ đứng một hồi, phảng phất bình ổn chính mình cảm xúc, mở miệng nói. Tôn thượng, chúng ta không đi tìm ám linh giác sao? Nếu Viêm Diệp bị giết, ám linh giác 8 phần đã rơi vào người khác trong tay, chúng ta đi trước lấy phong linh giác. Phong linh giác cũng ở chỗ này. Một người bạch tí ghi hệ nhân hương phấn mà kinh ngạc địa đạo. Ân, ăn mặc áo choàng người thanh âm trung rốt cuộc mang lên vài phần ý cười. Các ngươi không có chú ý tới phía trước đi ngang qua kia chỗ phong thạch có chút kỳ quái sao? Đó là phong linh giác tạo thành hiệu quả. Người nọ thực giàu hoạt, phong linh giác hẳn là cũng ở vĩnh dạ nơi phụ cận, chỉ là không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Bất quá, chúng ta cũng có người nhưng hỏi. Cái kia rực linh tộc thôn xóm. Thực nhanh có một người áo bào trắng người liên tưởng đến, thấy đối phương hơi hơi gật đầu. Lập tức tranh công giống nhau hưng phấn mà mở miệng nói, tôn thượng yên tâm, ta hai người vô luận dùng biện pháp gì, cũng nhất định sẽ từ những cái đó rực linh tộc người trong miệng đào ra phong linh giác rơi xuống. Chờ ba đạo nhân ảnh hóa thành ba cái màu trắng quan điểm, nguyên bản một mảnh bình thản màu trắng trên bờ cát đột nhiên nhấc lên một tầng lưu sa, ở không trung hội tụ thành một bóng người, chờ đến cát sỏi lần thứ hai rơi xuống, đã là một người thiếu niên đứng ở nơi đó. Đây là hắn truyền thừa với kim đao chủ nhân Nặc Ảnh Quyết. Lấy hắn địa mạch thân thể cùng đối thiên địa vạn vật hiểu được, có thể đem chính mình cùng quanh thân cảnh sắc hóa thành nhất thể, là nhất thượng thừa ẩn nấp phương pháp chi nhất. Nhớ tới kia vài tên thần thánh liên minh người theo như lời nói, thiếu niên tú Mỹ nhắc lại, rực linh tộc chỉ sợ có nguy hiểm. Hắn quay đầu lại cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua thật lớn màu đen trận bàn, Tiểu Nhiễm, ta tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì. Tiếp theo, thiếu niên không chút do dự hướng tới lai lịch bước vào. Chính là, chờ hắn trở lại thụ thành thời điểm. Lại như cũ chậm một bước. Kia cây tận trời đại thụ bị người chặn ngang bẻ gãy. Thật lớn rễ cây từ dưới nền đất lao ra, lỏa lộ bên ngoài bộ phận một mảnh cháy đen. Trên mặt đất tán loạn rất nhiều yêu thú thi thể, đều bị người phân cách số tròn khối. Trông chất vào núi thi thể trung mơ hồ còn lộ ra một ít mảnh khảnh hình người, phần lưng cánh bị không biết tên thuật pháp gây thương tích, lộ ra nhìn thấy ghê người nếp gấp. Nhìn này đó tử trạng thảm thiết rực linh tộc người, Vương ép chi tâm mãnh liệt mà co rụt lại, một cổ tuyệt vọng mà cảm giác vô lực dâng lên, chính mình lại chậm một bước sao? Những cái đó dư lại dược linh tộc người thế nào, Yến Nam lâu cùng Tạ Ngọc thần bọn họ thì thế nào? Ở được đến Hoa Sóc mang về tin tức khi, nôn nóng chờ đợi hai ngày mọi người đều đem tâm chìm vào đáy cốc, không thể tin được rồi lại không thể không tin. Dược linh tộc người ngăn đón bọn họ chết sống không được bọn họ đi Vĩnh Dạ nơi. Bọn họ thương nghị phân công hợp tác, những người khác bám trụ dược linh tộc người, mà từ có kim đao tương hộ hắn chuẩn em tiến Vĩnh Dạ nơi. Không dự đoán được, tuy rằng trong lúc vô ý thám thính đến cơ mật, lại vẫn là hồi chậm một bước, chỉ thấy được trước mắt thương gì. Vương ép chi trầm mặc, từ đầy đất thi thể trung thật cẩn thận mà vượt qua, kinh hồn táng đảm mà lật xem. Duy nhất làm hắn an ủi chính là, đến nay mới thôi hắn còn không có thấy quen thuộc gương mặt. Nhưng là những cái đó nhu nhược dực linh tộc người tử trạng cũng làm hắn cảm thấy trong lòng đổ đổ, thập phần khó chịu. Liên ở hắn chuyên tâm xem xét có hay không người sống sót khi, đột nhiên nhận thấy được phía sau một sợi không chút nào che giấu sát ý. Hắn nhanh chóng hồi chiết thân thể, một đạo mỏng như cánh ve quang nhận từ bên cạnh hắn cọ qua. Thiếu niên đệ lại trôi đao, đất bằng đột nhiên cắt bay đá chạy, kẹp theo một cổ sắc bén võ khí, hướng tới chính mình phía sau đột nhiên toát ra tới một người bạch y y thuật sĩ công tới. Cư nhiên còn có cá lọt lưới. Người nọ mở miệng, thình lình đó là Vương ép chi ở Vĩnh Dạ nơi gặp được ba người chung một người. Người là nhân loại. Hắn thi triển quang thuẫn ngăn lại Vương ép chi công kích, ngự khí mang lên một tia kinh ngạc. Người đem những cái đó rực linh tộc người thế nào? Vương ép chi ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương, làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Bọn họ. Bạch y y nhân cười ngạo nghễ, chờ ta đem ngươi bắt đi cùng bọn họ nhốt ở cùng nhau ngươi sẽ biết. Nói, người nọ một tiếng quát mắng, lòng bàn tay quang mang lộng lẫy, ngưng tụ ra một cái lại một cái thật lớn quang cầu, hướng tới Vương ép chi đánh tới. Đây là một người quan hệ đại thuật sĩ, nhưng là loại này cấp bậc thuật sĩ, cho dù là quan hệ, lực công kích cũng không có nhược đi nơi nào. Vương ép chi dựa vào kim đao phòng ngự cùng chính mình lịch thiên thể chất, còn có thể tạm thời cùng hắn tương chế ước. Tuy rằng đánh không lại người nọ, nhưng là nếu hắn muốn chạy trốn, vẫn là có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng mà, hắn lo lắng bạn tốt an nguy, một lòng muốn bắt giữ đối phương khảo vấn, đau khổ chống đỡ, cùng người nọ chống chọi lên. Tên kia đại thuật sĩ cũng thực kinh ngạc, hắn đương nhiên nhìn ra trước mặt tiểu tử này bất quá cao cấp tu vi. Chính là lại như thế khó chơi, rõ ràng là bởi vì trong tay kim đao, trong lúc nhất thời nhìn về phía Vương ép chi ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên, phảng phất hận không thể lập tức bắt lấy hắn cướp lấy chuôi này kim đao. Người bên kia xem xét xong không có. Ta tại đây gặp được một cái thú vị tiểu tử. Đột nhiên, tên kia đại thuật sĩ trong tay háo phát ra chuyện âm châu ánh sáng nhạt, người nọ không đợi bên trong thanh âm truyền ra, đã không kiên nhận uống đến. Vương ép chi sắc mặt trầm hạ, nếu đối phương lại đến một người giúp đỡ liền không dễ làm. Nghĩ đến đây, hắn công kích chợt sắc bén lên, thế nhưng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Kim sắc đao cánh quỷ dị mà từ tên kia đại thuật sĩ dưới nách xuất hiện, bức cho hắn hoảng sợ lui về phía sau, trong tay cường lực công kích thuật pháp quang chi rít gào phun trào mà ra, hướng tới thiếu niên đánh đi. Thiếu niên không né không tránh, ngạnh khiêng đối phương thuật pháp công kích, tiếp tục truy kích mà thượng, một đạo kim mang hiện lên, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, thế nhưng lưỡng bại câu thương. Áo bào trắng thuật sĩ sắc mặt tâm trầm, cường lực điều khiển thuật pháp cho chính mình chữa thương, mà thiếu niên rõ ràng đã đi đường lay động, lại như cũ chấp nhất mà hướng tới phía trước để đao chậm rãi mà đi. Thấy thế, tên kia quang hệ thuật sĩ không chút do dự dùng hết cuối cùng một tia nguyên tố lực chuẩn bị căng ra quang chi lĩnh vực. Nhưng mà, hắn lĩnh vực còn chưa hoàn toàn triển khai, liền cảm thấy được chính mình cổ phát lạnh. Một đạo nhỏ bé yếu ớt tơ nhện phong tuyến ở hắn cổ chỗ phun ra nuốt vào. Tiến huynh, Tạ huynh, các ngươi không có việc gì. Ở hắn đối diện thiếu niên lộ ra một tia vui mừng mà tươi cười, dẫn theo một hơi rời rạc, thân ảnh nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã xuống, lại bị một đạo bạch quang bao phủ. Quang hệ thuật pháp chậm rãi dễ chịu thiếu niên thân thể, làm hắn tái nhợt gương mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Các ngươi đem ta tộc nhân mang đi nơi nào? Rút nhẹ nhẹ thiếu nữ thanh âm từ áo bào trắng người phía sau truyền ra. Tên kia thần thánh liên minh thuật sĩ sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn tinh thần lực đã cảm thấy được chính mình phía sau đột nhiên toát ra tới ba gã thuật sĩ cùng một người dực linh tộc thiếu nữ. Tuy rằng chỉ có dùng lưới dao gió chế trụ hắn người nọ là cùng hắn tu vi giống nhau đại thuật sĩ. Nhưng là trong đó tên kia quang hệ thuật sĩ trong tay nắm có một thanh uy lực thật lớn pháp trượng, chỉ bằng trôi này pháp trượng, đều có khả năng cùng chính mình bất phân thắng bại. Chính mình lúc này muốn chạy thoát thật đúng là không dễ dàng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, hắn trong lòng đã làm quyết định. Hừ, nếu các ngươi muốn tìm những cái đó rực linh tộc người, vậy vừa lúc đêm này đó cá lọt lưới mang đi làm tôn thượng một lưới bắt hết. Nghĩ đến đây, tên kia đại thuật sĩ dị thường phối hợp mà dẫn dắt mấy người hướng tới Vĩnh Dạ nơi đi đến. Còn chưa tiếp cận kia khối tảng đá lớn, Tạ Ngọc Thần đám người liền hai mặt nhìn nhau, cảnh giác lên. Tạ Ngọc Thần trầm mặc mà nắm chặt Vân Nhiễm đang đi tới vĩnh dạ nơi trước để lại cho hắn huyễn pháp huyền quang trượng, mà Vương Ép Chi cũng đem kim đao tế ở ngực. Tên kia đứng ở cự thạch trước màu trắng áo choàng thuật sĩ, tản mát ra khí thế quá mức cường đại, làm cho bọn họ mơ hồ có cái khủng bố phỏng đoán đối phương là thánh thuật sĩ, là Diệu Hoa tôn giả. Yến Nam Lâu thấy kia đạo nhân ảnh khi, lại phát ra một tiếng hô nhỏ, trong lòng mơ hồ dâng lên bất an. Đứng ở cự thạch hạ tên kia cường giả, là Thiều Ngôn không thể nghi ngờ. Nhưng là cùng Yến Nam Lâu trước kia gặp qua Thiều Ngôn khí chất lại kém rất nhiều. Hắn còn nhớ rõ trước kia tên này thần thánh liên minh quyền mưu sĩ tôn giả trên người phảng phất luôn là lưu truyền đẹp đẽ quý giá thánh khiết quang mang. Mà hiện tại cho người ta cảm giác lại là lãnh. Phảng phất trong trời đêm lạnh băng lập loè ngân hà, quang hoa lộng lẫy, nhưng là không có một tia độ ấm. Mà hắn khí thế cũng so trước kia cường rất nhiều, hiển nhiên tu vi tinh tiến không ít. Hay là, hắn thật sự đột phá tới rồi thánh thuật sĩ. Lúc này mới nhiều đoạn thời gian. Tạ Ngọc Thần cùng Vương Ép Chi Đô không có gặp qua Thiều Ngôn, nhưng là nghe thấy tên này, cũng đều sắc mặt đổi biến. Ở Tạ gia, Tạ Vân Thư đang nói chuyện khởi năm đó sự tình khi, từng hàm hồ giản lược mảnh đất quá cùng Thiều Ngôn có quan hệ, mà lúc ấy Vân Nhiệm âm trầm sắc mặt, làm cho bọn họ đã đem người này phân chia tới rồi địch quân trận doanh. Tại đây loại dưới tình huống thấy hắn, làm cho bọn họ đối rực linh tộc cùng chính mình vận mệnh đều sinh ra một tia gian nan khổ cực. Nãi nãi, duy độc Thanh Thanh hoàn toàn làm lơ cự thạch phía dưới vô biểu tình cường giả, đem ánh mắt đầu tới rồi người nọ bên cạnh bị trói buộc lên một loạt rực linh tộc nhân thân thượng. Cầm đầu tên kia biểu tình quật cường lão giả, đúng là nàng tổ mẫu, này mặc cho rực linh tộc trường. Thấy Thanh Thanh xuất hiện, lão nhân trên mặt xẹt qua một tia lo âu, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải làm ngươi dẫn bọn hắn rời đi. Hoa sóc. Lão nhân lạnh giọng quay đầu, nhìn về phía một bên mặt xám mày cho, trên mặt còn mang theo vết máu rực linh tộc hộ vệ trường. Hoa sóc phun ra một búng máu mạn, sắc mặt tảm đạm, ta đi thời điểm, rõ ràng đã cho bọn hắn hạ một ngộng ngàn năm thảo, đem bọn họ ném thượng bốn cánh điểu kéo thu xe, như thế nào sẽ nhanh như vậy tỉnh lại. Tạ Ngọc Thần đạm đạm cười, ta từ nhỏ ăn biến giải độc dược tề, cho ta hạ loại này làm người hôn mê dược tề là vô dụng. Bên ngoài địch đột nhiên đột kích thời điểm. Đối hại Vân Nhiễm bỏ mạng lòng có ấy náy, Hoa Sóc cùng Dực Linh tộc tộc trưởng không chút do dự lựa chọn đem nàng bằng hữu trước tiến đi. Đương nhiên tao ngộ đến mấy người mãnh liệt phản đối, cho nên dứt khoát cho bọn hắn trực tiếp hạ dược, lại không dự đoán được vẫn là. Lão nhân suy sụp mà nhìn mắt chính mình hai mắt đẫm lệ mông lung cháu gái. Thấy Thiều Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, vẫn đục lao mắt trợn trợ to, không cần. Thiều Ngôn giống như trăng lạnh khuôn mặt không có biểu tình mà nhìn nàng một cái, bàn tay ngừng ở giữa không trung, sau đó chiều sau một câu. Một cổ quang nguyên tố đột nhiên ở bị chế trụ tên kia thuật sĩ trên người nổ tung, đem Hồng Thượng trưởng lão lươi dao gió đẩy ra. Phảng phất có một con vô hình đại trưởng ở lôi kéo người nọ giống nhau, đem hắn bông chốc kéo đến Thiểu Ngôn trước mặt. Hồng Thượng trưởng lão nắm lấy chính mình bị quang nguyên tố phản bỏng rất tay, sắc mặt có chút khó coi. Nếu nói ngày ấy Vân Nhiễm ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, không chút do dự lựa chọn cứu nàng làm nàng đối Vân Nhiễm hoài nghi dao động vài phần nói. Kia ở nhìn thấy những cái đó rực linh tộc người thảm thiết tử trạng khi, nàng vẫn luôn đau khổ duy trì kiên trì, lập tức liền lung lay sắp đổ lên. Như thế nào, nghĩ thông suốt. Muốn đem phong linh giác giao ra đây. Thiếu Ngôn không có xem rực linh tộc tộc trưởng, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Yến Nam Lâu đoàn người, bình tĩnh con ngươi làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ta đã nói rồi, ta không biết cái gì là phong lão nhân nói còn chưa nói xong, Thanh Thanh lại đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Lặng yên không một tiếng động mà, một đạo quang nguyên tố hướng tới nàng công kích mà đi. Hung hăng đánh trúng nàng nhu nhược thân thể. Tạ Ngọc Thần trong tay pháp trượng bị không trung năng lượng lan đến, phát ra từng trận vụ vụ, tự động tản mát ra một cái quần sáng, đưa bọn họ bao phủ lên.